Chương 205, Trần tổng, thanh thiếu niên tấm gương. Chương 205, Trần tổng, thanh thiếu niên tấm gương. Vào vừa mới kết thúc thân thành nghị viên tuyển cử bên trong, năm nay gần 20 tuổi Trần Dật bị tuyển cử để thân thành nghị viên, trở thành từ trước tới nay thân thành nhỏ tuổi nghị viên. Một tiên tử sinh viên năm nhất đến thân thành nghị viên văn chương bị tuyên bố vào quan phương truyền thông, sau đó bị các tạp chí lớn truyền phát, trong thời gian thật ngắn chính là đăng lâm ấy bổ nóng lục soát. Một tấm hình cũng bị tuyên bố ra, là một chương tập thể chụp ảnh chung ảnh chụp ảnh chung bên trên, Trần Dật là một thành viên trong đó, ở bên cạnh hắn người trẻ tuổi nhất đều vượt qua 30 tuổi, đại bộ phận đều là 40-50 tuổi. Mà Trần Dật tuổi tác cùng bên ngoài, vào tấm hình này bên trong quả thực chính là hạc giữa bầy gà, như minh châu lóa mắt. Tấm hình này chính là đương nhiệm thân thành nghị viên chụp ảnh chung, cũng coi là Trần Dật để tương lai đi đến hoạn lộ đánh cơ sở cùng bắt đầu. Trần Dật cũng không tính là từ trước tới nay tuổi tác nhỏ nhất nghị viên, vào quốc gia nghị viên bên trong, thậm chí còn có so Trần Dật càng nhỏ hơn coi như chọn. Tuy nhiên kia đồng dạng đều là đến từ xa xôi địa khu, hoặc là chính sách trên chết tuyển ra đến, nói thật loại kia nghị viên không có bất kỳ cái gì quyền lợi, hoàn toàn chính là cái linh vật. Mà vào thân thành loại này kinh tế phát đạt địa khu nghị viên, nó ý nghĩa cần phải viễn siêu cái khác, mà có thể ở loại địa phương này lấy 20 tuổi tuổi tác trở thành nghị viên, hoàn toàn có thể trở thành truyền thông ghi lại việc quan trọng tin tức. Ngưu ít, Trần Thiếu quá ngưu ít, còn trẻ như vậy liền có thể trở thành nghị viên, thật sự là nghĩ cũng không dám nghĩ. Trần Thiếu ta đang chọn bên trong thế nhưng là ném ngươi một chữ phiếu, phải làm sao cảm tạ ta, buồn cười. 31 tốt, Trần Thiếu là không không sao đi, cái này có thể được tuyển nghị viên thật sự là quá tốt, các ngươi nhìn xem những nghị viên kia từng cái niên kỷ đều bao lớn, bọn hắn nơi nào hiểu chúng ta người trẻ tuổi nhu cầu, hiểu chúng ta người trẻ tuổi tư tưởng. Trần Thiếu được tuyển nghị viên ta giơ hai tay hai chân duy trì, càng hy vọng về sau nghị viên tuyển cử để càng nhiều năm hơn linh tiểu nhân người trở thành nghị viên. Ta cảm thấy Trần Thiếu được tuyển nghị viên là thực chí danh uy, Trần Thiếu cố lên, tranh thủ tiến thêm một bước trở thành quốc gia nghị viên. Không phải hắn dựa vào cái gì trở thành nghị viên a, quả thực chính là cho cả nước thanh thiếu niên mang đến một sai lầm tấm gương, các ngươi xem hắn tại trước đó tiệc sinh nhật bên trên cỡ nào xa xỉ. Mời nhiều như vậy minh tinh, kia một bình rượu đều có hơn trăm vạn, loại người này trở thành nghị viên, không phải để người học cái xấu sao? Có duy trì, tự nhiên cũng có phản đối. Trước đây không lâu Trần Dật vào Thái Lan sinh nhật một chút ảnh chụp cũng là lưu truyền ra. Mặc dù nói lúc ấy sinh nhật bữa tiệc không có truyền thông, nhưng là nhiều người phức tạp, luôn có một chút vóng hồng để cọ lưu lượng, sẽ tại sinh nhật bữa tiệc đập ảnh chụp phát ra ngoài. Mà loại người này phát tấm ảnh đồng dạng đều là yến hội cỡ nào xa xỉ, trình diện nhiều người sao nổi danh, dùng cái này đến hiện lộ rõ ràng mình có tư cách tham gia trận này sinh nhật tiến phong cách. Mà những hình này nhi vào trước đây không lâu đúng là trên internet gây nên sóng to gió lớn. Chu Đồng, Gigi, Sẩn chứ danh hương giang bảo đảo ca sĩ hát, liền đã đủ để cho rất nhiều người kinh hô. Phải biết những này thực lực chân chính phái ca sĩ thế nhưng là rất nhiều người thanh xuân, là cho tới bây giờ cũng bị người truy đuổi chân chính đỉnh lưu. Mà đến từ nội địa các loại một tuyến diễn viên, nam nữ thần tượng, vào trận kia sinh nhật bữa tiệc chỗ nào cũng có, càng có thật nhiều người nghe qua chưa nghe nói qua phú nhị đại nhóm xuất hiện đây quả thực là một trận người bình thường khó có thể tưởng tượng tình yến. Thật là đẹp trai ca mỹ nữ minh tinh tụ tập đối rất nhiều truy tinh tộc đến nói, đây chính là một trận lễ trao giải, để bọn hắn lấy lại tiền đều nguyện ý đi. Không, đừng nói là truy tinh tộc, liền xem như những cái kia tuyến hai, tam tuyến minh tinh đều nguyện ý mình dùng tiền đi. Có thể tham gia Trần Dật lần này sinh nhật tiến bản thân liền là tượng trưng một loại thân phận. Có người nhìn minh bạch, nói dạng này đến hội không phải đơn thuần có tiền liền có thể, tối thiểu nhất phải có đầy đủ địa vị xã hội mới có thể để cho những minh tinh kia nhóm chạy theo như vị. Mà dạng này sinh nhật tiến vào xa xỉ khiến người hao ước màn đồng thời, tự nhiên cũng sẽ đưa tới rất nhiều người ghen ghét. Để người trẻ tuổi học cái xấu. Ngài thật đúng là suy nghĩ nhiều, loại này học cái xấu chi phí quá lớn, ngươi cảm thấy có mấy người có thể làm đến? Chính là, huống hồ Trần Thiếu dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, một không có trộm hai không có đoạn, số tiền này đều là chính hắn lấy hợp pháp thủ đoạn kiếm được. Nếu là người ta tiền, người ta không phải muốn làm sao tốn liền xài như thế nào. Huống hồ Trần Thiếu một mực tại tiến hành sự nghiệp từ thiện, hắn lấy danh nghĩa của mình vào các lớn video trang web bên trên tiến hành cứu trợ hoạt động, tư liệu công khai, tài vụ trong suốt. Từ cái này hoạt động bắt đầu đến bây giờ, đã đều có ngàn cái gia đình tiếp nhận Trần Thiếu trợ giúp, hắn cứu bao nhiêu người ngươi tại sao không nói? Trần Thiếu mỗi tháng đều sẽ xuất ra 2000 vạn đến cho hạng mục này làm tài chính, đi trợ giúp những cái kia chân chính có cần người, cũng mang trợ giúp quá trình chỉnh video phát ra tới, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, đều có thể thẩm tra. Một năm này xuống tới liền có hơn 2 ức, kẻ có tiền nhiều như vậy, nhưng là có thể làm đến điểm này có mấy cái. Là, ngươi là nhìn thấy giống như có nào đó xí nghiệp quên bao nhiêu ức, nhưng là loại này quên tiền là xí nghiệp dùng để tránh thuế. Mà Trần Thiếu lại là lấy danh nghĩa cá nhân, không phải xí nghiệp danh nghĩa quên, đây đều là thuế sau tiền, là chân chính vàng dòng bạc trắng, đây mới là từ thiện ngươi hiểu không? Mà những cái kia xí nghiệp quên tiền, chính là một cái tiền, chính là một cái danh nghĩa, cuối cùng quên tiền đi chỗ nào ai biết, mà Trần Thiếu loại này công khai trong suốt, mỗi một bút tiền đều có đi hướng, là cỡ nào khó được. Dù là đây là giả vờ giả vịt, nếu như tất cả mọi người có thể làm như vậy tú, thế giới này cũng đã sớm hòa bình. Bàn phím hiệp ngoại trừ sẽ đánh mấy chữ, cái rắm cũng không biết, Trần Thiếu không trở thành nghị viên, mới là không có thiên lý. Một thiên này văn chương và Weibo bên trên nhận đại lượng chuyển phát, trong khoảng thời gian ngắn chuyển phát số chính là qua 5 vạn, bình luận đến qua 3 vạn. Mà rất nhiều người lúc này mới biết được, Trần Dật trong âm thầm vậy mà làm qua nhiều như vậy từ thiện hạng mục. Không sai, ta liền thích Trần Thiếu loại này mang tài vụ công khai trong suốt đi làm từ thiện hành vi, cái này để người ta quên tiền đều có thể yên tâm. Tối thiểu nhất ta nhìn thấy ta quên kia 100 khối tiền dùng tại một vị nào đó bệnh bạch huyết nhi đồng trên thân, cái này khiến ta rất vui mừng. Một ta không có gì tiền chỉ có thể quên 100, kỳ thật cũng thật không có ý tốt. Có thể huynh đệ, ngươi tốt xấu thật đi làm, so với phía trên cái kia bàn phím hiệp, ngươi đã vung hắn 8 đầu đường phố. Huynh đệ cố lên, người tốt cả đời bình an. Người tốt cả đời bình an. Ta đề nghị, về sau nếu là phát sinh cái gì thiên tai nhân họa cần quyên tiền, tất cả mọi người quên cho Trần thiếu quỹ ngân sách, tối thiểu nhất tiền kia đi hướng trong suốt, để người an tâm, để người yên tâm. Tán thành. Tán thành. Trần Dật cũng có bị bổ, chú ý số trên thực tế có ngàn vạn, chỉ có điều Trần Dật ấy bổ bên trên nội dung không nhiều, đại bộ phận đều là hắn tham gia một chút hội nghị trọng yếu, hoặc là cho mình công ty làm quảng cáo nội dung. Ngẫu nhiên phát trương tự chụp, liền bị một đám muội tử cùng nam nhân hô lão công. Chủ yếu hiện tại Trần Dật là một vị nhân vật công chúng, rất nhiều việc tư không cần phát vào ấy bổ bên trên, rất dễ dàng liền bị một số người tìm tới ngươi trong câu nói vấn đề, sau đó dùng kính lúp phóng đại, làm ra một đống chuyện phiền toái. Chẳng qua lần này trở thành thân thành nghị viên chuyện lớn như vậy, Trần Dật cũng là trong lòng cao hứng, phát một cái hồi bổ. Tốt lý. Trần Dật có thể lên làm thân thành nghị viên, trong lòng cao hứng, ở đây rút 100 người, mỗi người thanh toán chuyển khoản 8888 nguyên, chú ý bản nhân đồng thời chuyển phát là được. Đầu này hồi bổ vừa phát ra đi, không đến nửa ngày liền chuyển phát mấy chục vạn, đại bộ phận nội dung đều là cái gì Trần tổng nhũ ít, Trần tổng khí quyển loại hình. Vậy bổ trên có rất nhiều tài khoản marketing giai đoạn trước để tụ lại fan hâm mộ, sẽ dùng loại này rút thưởng phương thức mà. Nhưng trên thực tế rất nhiều người đều không tin, mọi người đều biết đó chính là tài khoản marketing bình thường thủ đoạn. Mà đừng xem Trần Dật cái này một hơi phát ra ngoài 88 vạn, nhiều tiền khoa trường, nếu là cái khác tài khoản marketing tuyệt đối không ai tin, nhưng Trần Dật chắc lần này không có người cho rằng là giả. Trần tổng, lại rút một bộ đế đô hoặc là thân thành phòng ở đi. Vì cái gì không có bằng thành, ngươi là xem thường ta bằng thành sao? Thao, ngươi không phải liền là vừa rồi đen Trần thiếu cái kia, ngươi mẹ nó cũng không cảm thấy ngại chuyển phát rút thưởng. Ta đen hắn thì đen hắn, cùng ta chuyển phát rút thưởng có quan hệ gì? Ra mặt thật tờ mờ dày. Vậy bộ phía trên, nhân gian muôn màu đều ở tại đây. Chương 206, Trần Dật, tình nhân và tiểu cô, thượng. Chương 206, Trần Dật, tình nhân và tiểu cô, thượng. Thân thành Hoàng Kim Hải đạo bến tàu du thuyền hội sở bên trong. Trần Dật ngồi vào một trương gỗ thật cao băng ghế trên ghế, trước mặt hắn quẩy ba chỗ đặt vào nửa chén thêm đá hít kỳ, tay phải kẹp lấy một cây xì gà đang ở thôn Vân Thổ vụ. Xì gà là đỉnh cấp hàng cao đẳng, một cây liền muốn lên ngàn mỹ kim. Thứ này là phim chính lá cây thuốc lá quyền chế, trải qua năm không đợi điêu luyện kỳ, giống như là Trần Dật trong tay cao đương hóa sắc đều là vào 5 năm trở lên, quá trình này sẽ đem lá cây thuốc lá bên trong có hại vật chất tinh luyện hầu như không còn. Vào tăng thêm xì gà tuy nhiên phổi, tính bạ tờ thấp, nị có tỉnh hàm lượng cũng là cực thấp, so với phổ thông thuốc lá có hại trình độ xì gà ít hơn nhiều. Thứ này ngoại trừ quý bên ngoài cũng không có cái gì khuyết điểm quá to lớn, có thể nói là những người giàu yêu nhất. Thôn Vân Thổ vụ ở giữa, Trần Dật nhìn về phía bên người của mình. Nguyễn Trúc Nghi ngồi vào bên cạnh hắn, trong tay cầm một chén đỉnh cao sú nước. Nàng hôm nay mặc một kiện màu đậm điều viền lá sen xóa thun áo, nửa người dưới là một cái màu đen không kịp đầu gối váy nhăn váy ngắn. Như bút chì thẳng tắp, tuyết trắng kiều nộn cặp đùi đẹp không được mảnh vải, thanh tú chân đẹp cũng không có mặc bít tất, đạp ở một đôi cạn ngân sắc buộc có băng gấm ngắn giày cao gót bên trên. Nguyễn Trúc Nghi khí chất lãnh diễm, da thịt có tuổi tròn đôi mươi thiếu nữ thấu lệ cùng kiều nộn, đi trên đường, tuyệt đối là cái có thể để cho 90% nam nhân về 350 đầu nữ thần. Nhìn chăm chú nàng hai mắt về sau, Trần Dật lại là cúi đầu xuống nhìn về phía điện thoại kim chủ ba ba người mang theo tiểu cùng đề cử ngồi du thuyền đi ra ngoài chơi, ta lại muốn ở chỗ này làm việc, ủy khuất. Jim Tờ Gơ trước đó Trần Dật từng vào lang thang địa cầu đoàn làm phim bên trong cho Úc Cẩn Du tìm cái tiểu nhân vật. Lúc này nàng đang ở đoàn làm phim làm việc, chỉ có thể tiếc nuối bỏ qua lần này Trần Dật du thuyền xuất hành du ngoạn kế hoạch. Úc Cẩn Du là cái phi thường nữ nhân thông minh, theo Trần Dật đi càng ngày càng xa, địa vị càng ngày càng cao, nàng cũng biết mình không thể không làm gì. Trần Dật nhất định sẽ không đối bình hoa loại nữ nhân cảm thấy hứng thú, bởi vì loại nữ nhân này đối với hiện tại Trần Dật đến nói, hắn một câu đoán chừng liền sẽ có một đoàn nữ nhân tới làm hắn vui lòng. Cho nên, Úc Cẩn Du biết mình nhất định phải đi làm chút gì, mới có thể để cho hai người phần nhân tình này người quan hệ tiếp tục giữ vững. Muốn cho Trần Dật loại này nam nhân ưu tú khi tình nhân, cũng là cần không ngừng đề cao mình, nếu không hơi không cẩn thận, liền có thể bị cái nào tiểu yêu tinh thượng vị. Tình nhân cái này nghề nghiệp cũng là bên trong quyển nghiêm trọng a, huống hồ nữ nhân cảm tính muốn so lý tính mạnh hơn nhiều, cùng với Trần Dật lâu như vậy, Úc Cẩn Du đối với hắn tình cảm đã sớm không còn thuần túy. Trong đó đã xen lẫn tình yêu, bởi vì cùng phụ thân náo tách ra nguyên nhân, thậm chí còn có nhàn nhạt thân tình biểu ngoan, tốt quay phim, chờ ngươi trở về ta đơn độc mang ngươi ra biển chơi. Trần Dật tay phải kẹp lấy xì gà, tay trái tại điện thoại trên màn hình đánh chữ nói chính là một nhân vật nhỏ, ống kính cũng không nhiều, sẽ không ném kim chủ ba ba mặt. Lời này ta tin, ngươi chỉ cần đem ở trước mặt ta biểu diễn kia 1/10 công lực dùng đến, nhân vật này liền có thể diễn tốt, ngươi chính là cái tiểu yêu tinh, lần sau ta chuyên môn cho ngươi đập bộ hí, ngươi tới làm nhân vật nữ chính. Giải trí thích vào tư bản trước mặt chính là cái rắm, tư bản mới là ngành giải trí kim chủ ba ba, nâng cái minh tinh mà thôi, đối Trần Dật đến nói đây đều là việc nhỏ hi hi, kia kim chủ ba ba ngươi tới làm nhân vật nam chính sao? Đáng yêu, Jim và G. Trần Dật nhìn thấy cái tin tức này, vui ngươi suy nghĩ cái dám ăn, hai ta nếu là cùng một chỗ quay phim, cũng chỉ có thể đi đảo quốc đập phim hành động. Tốt tốt, ta không ngại. Nhìn thấy cái này biểu lại bắt đầu trêu chọc mình, Trần Dật cười cười không để ý tới nàng. Ban đầu lúc, Trần Dật sẽ còn hạn chế cho Úc Cẩn Du cái này tình nhân tiêu xài, mỹ kỳ danh ngày là không để các nàng bị tiền tài ăn mòn. Trên thực tế vẫn là lúc ấy Trần Dật không tự tin, mà lại khi đó Trần Dật cũng không có nhiều tiền như vậy đi tiêu xài, dùng tiền còn cần cẩn thận từng ly từng tí đi tính toán, cho nên mới sẽ làm ra cái lựa chọn này. Nhưng là hiện tại Trần Dật đã không cần, địa vị của hắn ở đây bày biện, những này tình nhân đều hẳn là vây quanh hắn chuyển, phải cẩn thận hầu hạ hắn mới đúng. Trần Dật hoàn toàn sẽ không suy nghĩ chính mình có phải hay không vắng vẻ ai, có thể hay không để một cái nữ nhân nào đó thay lòng đổi dạ loại sự tình này. Bởi vì những nữ nhân kia không dám thay lòng đổi dạ, các nàng bị Trần Dật ăn gắt gao. Cũng bởi vậy, Trần Dật vào đối tình nhân bỏ ra tới cũng bắt đầu vung tay quá chán, hơn 100 vạn châu đáo nói đưa liền đưa, hơn 1000 vạn kim ốc nói mua liền mua, đã mình không thể cho các nàng danh phận, kia liền cho các nàng tốt nhất điều kiện vật chất, Trần Dật phương diện này vẫn là tự hiểu rõ. Trình độ nào đó nói, Úc Cẩn Du thật là vận khí tốt, nhận biết Trần Dật tại không quan trọng làm giàu thời điểm. Nếu là hiện tại Trần Dật, Úc Cẩn Du liền xem như muốn quen biết hắn, muốn cho hắn khi tình nhân cũng không thể, bởi vì nàng không có tư cách kia. Nguyện ý cho hắn Trần Dật khi tình nhân, giống Úc Cẩn Du nữ nhân xinh đẹp như vậy thực tế là nhiều lắm. Hiện tại Trần Dật, cuồng vọng, cẩn thận cùng tự tin cùng tồn tại. Vào cho Cẩn Du gửi tin tức. Nhìn thấy Trần Dật vào kia hút xì gà, giống như đang suy tư vấn đề gì, Nguyễn Trúc Nghi chính là nhịn không được lên tiếng nói. Thanh âm của nàng lạnh lùng, dường như ngọc châu rơi bàn thanh thúy. Lãnh Diễm khuôn mặt một cảnh gặp, nhưng lại có yêu đốt vũ mị, coi như Trần Dật gặp qua nhiều như vậy nữ nhân, Nguyễn Trúc Nghi quan mạo cũng có thể xếp vào trước ba. Nhất là khí chất của nàng, làm cho nam nhân rất mong muốn đi trả đạp. "Ừm, nàng đang quay đi đâu?" Trần Dật vừa cười vừa nói, một ngón tay cuốn lên Nguyễn Trúc Nghi mái tóc. Tóc của nàng thuận hoạt như chủ đoạn, còn có nhàn nhạt hương sóng vị. "Bạn gái của ngươi đâu?" Không biết sao, Nguyễn Trúc Nghi nhịn không được hỏi ra vấn đề này. Chỉ là sau khi hỏi xong nàng chính là trong lòng hoảng hốt, cảm thấy mình thật không biết nói chuyện. Coi như mình có nho nhỏ đố kỵ, nho nhỏ ăn dấm, cũng không nên ngốc nói ra những lời này. Trần Dật kinh ngạc một chút. Nguyễn Trúc Nghi ánh mắt lập tức rơi vào trong tay nàng tranh trên ly nước, căn bản không dám cùng Trần Dật đối mặt. Cái này khiến Trần Dật có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tại quá khứ một mực rất khiếp đảm một tao, lời gì cũng không dám nói Nguyễn Trúc Nghi, vậy mà đều có thể lớn mật hỏi ra vấn đề này, đương nhiên, cũng có thể là nàng lời này không có trải qua suy nghĩ. Trần Dật ngay cả suy nghĩ đều không có suy nghĩ, nói thẳng: "Bạn gái của ta chẳng phải đang nơi này đâu?" Loại này lắc lư nữ hài tử, hắn đã là há mồm liền ra. "Ta không phải bạn gái của ngươi." Nguyễn Trúc Nghi quệt mồm nói. "Ai? Ngươi đây là đem ta cho vung rồi." Trần Dật làm bộ ngạc nhiên đạo: "Rõ ràng là ngươi vung ta." Nguyễn Trúc Nghi hàm răng cắn hơi mỏng trong suốt môi, có chút xấu hổ nhìn Trần Dật một chút. "Ta khi đó chỉ nói là nói nhảm, lại nói ngươi cũng không có đồng ý không phải? Ly hôn còn muốn song phương đều đồng ý đâu, ngươi cũng không thể đem ta một người nói lời coi như thật." Trần Dật hiện tại ra mặt cực dày, một số thời khắc hắn cũng lười đi phân nhiều như vậy. Quản hắn là bạn gái vẫn là tình nhân, dù sao đều là nữ nhân của mình liền đúng rồi. Dừng một chút về sau, Trần Dật lại là nói: "Ngươi liền không kỳ quái vì cái gì du thuyền bên trên đồ vật chuẩn bị xong, chúng ta lại không xuất phát, không hiếu kỳ chúng ta đang chờ ai?" Trần Dật biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Nguyễn Trúc Nghi nhưng thật ra là rất nghi ngờ, nhưng là Trần Dật không nói, nàng cũng không có hỏi. Sau đó, Trần Dật đột nhiên nói: "Kỳ thật ta đang chờ ta tiểu cô." "A?" Nguyễn Trúc Nghi thanh âm bỗng phí biến lớn, cả người là hoàn toàn loạn đây là chuyện gì xảy ra, ta đây là muốn gặp được Trần Dật gia trưởng rồi. Hắn làm sao không nói trước cùng ta nói một tiếng a? Chương 207, Trần Dật, tình nhân và tiểu cô, chung. Chương 207, Trần Dật, tình nhân và tiểu cô, chung. "Ngươi tiểu cô muốn đi qua?" Nguyễn Trúc Nghi nghe xong lời này, cả người đều là hoảng. Và Nguyễn Trúc Nghi ý nghĩ bên trong, Trần Dật tiểu cô hẳn là hơn 40 tuổi, ung dung hoa quý, mặc một thân quý phụ trang, khí chất yêu nhã lại cường thế. Giống như phim truyền hình bên trong những cái kia luôn luôn không cầm con mắt nhìn người ác bà bộ dáng. "Ngươi làm sao không sớm cùng ta nói a, ta cũng có thể sớm chuẩn bị một chút." Nguyễn Trúc Nghi phàn nàn một tiếng, cảm thấy hồi hộp thấp vọng. "Ngươi cần gì chuẩn bị?" Trần Dật liếc mắt liền nhìn ra Nguyễn Trúc Nghi đang nghĩ vớ vẩn cái gì, khóe miệng của hắn mang cười, lông mày nhíu lại hỏi: "Đúng vậy a, ta cần chuẩn bị cái gì, chẳng lẽ muốn chú ý một chút trang phục?" Nhưng trên thực tế để cùng Trần Dật ra hẹn hò, Nguyễn Trúc Nghi đã sớm tỉ mỉ trang phục một phen, liền ngay cả tóc đều là hôm qua hiện làm. "Ai nha, cái này không giống, ngươi nếu là sớm cùng ta nói, ta cũng có thể sớm suy nghĩ một chút làm sao cùng ngươi tiểu cô nói chuyện, nếu như một hồi cùng ngươi tiểu cô ta nói sai lời nói làm sao?" Nguyễn Trúc Nghi lời nói bên trong có chút oán trách, có chút hồn nhiên. Nàng hiện tại cùng Trần Dật quan hệ phức tạp, cái này khiến Nguyễn Trúc Nghi không biết muốn dùng thân phận gì đi đối mặt Trần Dật tiểu cô. Ngay tại Nguyễn Trúc Nghi lo được lo mất lúc, Trần Dật ta đuổi nàng nói: "Đừng lo lắng, ta tiểu cô tính cách rất tốt, mà lại ngươi nhìn nàng không phải đã tới." Trần Dật lúc này lấy tay chỉ một cái. Mặc dù Trần Dật nói hắn tiểu cô tính cách tốt, nhưng Nguyễn Trúc Nghi vẫn là cảm thấy hồi hộp, kia tất chiều rộng là trường bối. Nguyễn Trúc Nghi thuận Trần Dật ngón tay phương hướng nhìn lại, liền gặp được một cái đại khái muốn so nàng lớn hơn mấy tuổi, nhưng y nguyên trẻ tuổi quá phận nữ nhân đang đi về phía bên này. Nàng mặc một thân màu trắng váy liền áo, ngũ quan tinh xảo, tuổi tác có 28-29 tuổi dáng vẻ. Chỉ có điều nét mặt của nàng có chút lạnh, không phải loại kia lạnh lùng, mà là một loại dường như lúc nào cũng có thể sẽ rời đi thế gian tiên khí cảm giác, để người chỉ dám đứng xa nhìn không cảm giác đùa bỡn. Chợt nhìn, tựa như là từ phái cổ mộ ra tiên khí bồng bềnh tiểu long nữ một dạng. "Phi, cái dám tiểu long nữ, ta văn không phải quá nhi." Trần Dật cảm thấy oán thầm mình một câu, chính là đối tiểu cô chào hỏi. "Tiểu cô, ở chỗ này đây." Trần Cần nhìn thấy Trần Dật về sau, khoe miệng ngậm lấy cười, mở ra mình thon dài cặp đùi đẹp đi tới. Nàng đứng tại Trần Dật trước mặt quan sát một phen, chính là dùng đến nàng có chút mềm nhũn thanh âm nói: "Thấy đại chất tử ngươi một mặt thật là đủ khó khăn. Một hồi đi Thái Lan, một hồi văn chạy đế đô, hẹn xong gặp mặt cái này đều nhanh qua một tháng mới gặp, có phải là liền kém ta sớm cùng ngươi hẹn trước cái gặp mặt thời gian, người bận rộn." Nghe tới tiểu cô trêu chọc, Trần Dật liên tục xin tha. Trần Cẩn cũng biết Trần Dật bận rộn công việc, cho nên chính là trêu chọc một câu, không có thật sự tức giận. Lúc này, nàng mới là nhìn về phía Trần Dật bên cạnh Nguyễn Trúc Nghi nói: "Đây là ngươi từ chỗ nào lừa gạt đến xinh đẹp tiểu cô nương?" "Đây là bạn gái của ta Nguyễn Trúc Nghi, đây là ta tiểu cô Trần Cẩn, ngươi cũng hô tiểu cô là được." Trần Dật để hai người làm cái giới thiệu. Nguyễn Trúc Nghi nhìn một chút Trần Dật lại nhìn một chút Trần Cẩn, phát hiện hai người này giống như còn thật sự là quan hệ cô cháu, chính là hồi hộp mà nói: "Tiểu cô, tiểu nha đầu thật xinh đẹp, chắc không được ta đại chất tử sẽ thích ngươi chứ, lúc trước hắn có phải là bắt ta tên tuổi bốn phía lắc lư người, để ngươi cảm thấy ta là cái lao đại mụ. Nói như vậy Trần Cẩn Cảnh trần giật một chút, sau đó lại là đối Nguyễn Trúc Nghi nói: "Về sau ta cái này đại chất tử nếu là khi dễ ngươi, ngươi tìm ta tới, ta giúp ngươi giao hơn hắn." "Không có không có, Trần Giật đối ta rất tốt." Nguyễn Trúc Nghi liên tục khoát tay, nói chuyện có chút đập cặn bã vấp vấp. Trần Giật liền đứng ở một bên cười nhìn, lúc này nói: "Đi thôi tiểu cô, du thuyền đều đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta cái này liền đi bằng thành. Vừa vặn ta cùng ngỗng nhà máy Trương Long vào bằng thành gặp một lần." Trần Cẩn trợn nhìn Trần Giật một cái nói: "Nếu không phải để cùng người ta gặp mặt, ngươi có phải hay không đều không để ý tiểu cô ta? Ngươi là ta tiểu cô, ta nào dám a?" Nguyễn Trúc Nghi nhìn xem Trần Giật cùng hắn tiểu cô cười cười nói nói, quan hệ tốt giống rất tốt, ba người chính là đi qua bến tàu, đi tới du thuyền đỗ chỗ. Thừa dịp Nguyễn Trúc Nghi không có chú ý, Trần Cẩn tới gần Trần Giật, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói: "Cô nương này ra giáo hẳn là rất tốt, nhưng hẳn là cũng không phải loại kia hào môn. Ta nhớ được bạn gái của ngươi không phải nam gia cái kia công chúa sao, lúc nào đổi bạn gái?" Trần Cẩn mẹ kiếp Trần Giật rất gần, từ nàng hồng nhuận phần môi phun ra ấm áp hơi thở quét vào Trần Giật hai chỗ để Trần Giật lỗ tai đều là chấn động một cái, vô ý thức tránh sang bên. Trần Cẩn cũng phát hiện mình bây giờ cùng Trần Giật tư thế có chút mờ, cũng cách hắn quá gần, sắc mặt chính là đỏ lên. Nhưng là mặt ngoài Trần Cẩn vẫn là bộ kia bình tĩnh, vân đạm phong khinh dáng vẻ. "Nàng xác thực không phải bạn gái của ta, là ta bạn gái trước." Trần Giật cũng làm bộ cái gì cũng không biết, cùng Trần Cẩn nói: "Về phần Nguyệt Nguyệt, nàng bị ba nàng gọi về nhà, nói là đi giới thiệu một số người cho nàng nhận biết." Nói đến đây, Trần Gia Tâm xuống cũng là có chút cảm thán. Nam Ký Nguyệt phụ mẫu liền nàng một đứa con gái như vậy, nam đại tiểu thư tự nhiên là người thừa kế duy nhất. Tương lai tất nhiên sẽ kế thừa kia cao tới mấy chục tỷ, trên thực tế có thể điều động tài chính là hơn 100 tỷ khổng lồ tài sản. Như thế một nhà đầu tư công ty, tương lai tuy nói sẽ có quỹ ngân sách cùng chuyên nghiệp người quản lý tới quản lý, nhưng là làm người cầm lái Nam Ký Nguyệt, không có khả năng thật cái gì cũng đều không hiểu. Chỉ bất quá bây giờ Nam Ký Nguyệt còn tại đi học, phụ thân của nàng chỉ là dùng nhà học phương thức đi dạy bảo nàng, cũng không có tiến vào thực tiễn tự thân dạy dỗ giai đoạn. Cái kia vốn nên là Nam Ký Nguyệt tốt nghiệp về sau mới có thể làm sự tình. Chỉ bất quá bây giờ Nam đại tiểu thư cũng có hồi hộp cảm giác, mặc kệ là Lý Thi Mạn, vẫn là trước đó nàng vào Thái Lan gặp qua Gở Dạ Sở, những người này đều cho Nam Ký Nguyệt áp lực lớn. Các nàng đều là có thể cùng Nam Ký Nguyệt cạnh tranh, đem Trần Dật từ bên người nàng cướp đi nữ nhân, Nam đại tiểu thư vẫn không có thể đến họp khi lên đỉnh cao nhất, tầm mắt bao quát non sông tình trạng. Cho nên vốn nên vào đại học giai đoạn làm cái danh viện tốt chơi là được Nam Ký Nguyệt chủ động đi tìm phụ thân của mình. Nàng hy vọng có thể tăng lên mình, có thể làm cho giúp mình đến Trần Dật càng nhiều, để cho mình trở thành đứng tại Trần Dật bên người kia một cái duy nhất người. Chỉ có thể nói theo Trần Dật bước chân bước quá nhanh, người đứng bên cạnh hắn có thật nhiều đã theo không kịp bước tiến của hắn, mà theo không kịp bước tiến của hắn cũng chỉ có thể tụt lại phía sau. Nam Ký Nguyệt không nghĩ tụt lại phía sau, cũng chỉ có thể đi cố gắng. Nam đại tiểu thư hoàn toàn dựa vào mình liền thi đậu một chỗ đỉnh tiêm đại học, điều này nói rõ nàng bản thân liền có năng lực, có nghị lực, mà lại nàng còn so người khác có nhiều tài nguyên hơn, tiến bộ tốc độ tự nhiên sẽ so tất cả mọi người nhanh. Bởi vì Trần Dật nguyên nhân, bên cạnh hắn rất nhiều người đều là có cải biến, đây đều là tốt biến hóa, cũng chính là Trần Dật tấm gương tác dụng cùng năng lực thể hiện. Trần Cẩn nghe tới Trần Dật về sau, nàng trầm mặc một chút, sau đó nói: "Ngươi muốn chơi có thể, nhưng là chú ý một chút, đừng làm rộn xảy ra nhân mạng." Trần Dật cười một tiếng nói: "Yên tâm đi tiểu cô, ta người này vẫn luôn làm an toàn biện pháp." Trần Lý hơi đỏ mặt, trừng Trần Dật một cái nói: "Ta không phải nói cái này mạng người, ta nói là thật nhân mạng. Hiện tại tiểu cô nương đều rất dễ dàng đến bệnh trầm cảm đi nhảy lầu, ngươi không muốn thật đem người bức thành như thế là được." Tình huống bình thường mà nói, Trần Dật đạo đức có thua thiệt, Trần Cẩn hẳn là phải thật tốt chính xác giáo dục Trần Dật. Tuy nhiên đại bộ phận người đều là bên người thân không cần đạo lý, loại kia thật có thể làm được bang lý bất bang thân người vô cùng ít ỏi, Trần Cẩn lại không phải thánh nhân. Cho nên coi như Trần Cẩn biết Trần Dật hiện tại kia hỗn loạn quan hệ nam nữ là sai lầm, nàng cũng sẽ không đi nói Trần Dật, nếu là thật xảy ra chuyện cũng tuyệt đối sẽ đứng tại Trần Dật bên này. Dù sao Trần Dật mới là thân nhân của nàng. Tuy nhiên nếu có thể, Trần Cẩn vẫn là không hy vọng có người xảy ra chuyện, nàng có chút tín Phật, cho rằng như thế hại chết người không cần. Trần Dật có thể cảm nhận được tiểu cô đối với hắn quan tâm, hắn rất nghiêm túc gật đầu nói: "Tiểu cô ngươi yên tâm, ta người này có chừng mực." "Vậy là tốt rồi." Nghe Trần Dật nói như vậy, Trần Cẩn cũng là an tâm xuống núi. Chương 208, Trần Dật, tình nhân và tiểu cô, hạ. Chương 208, Trần Dật, tình nhân và tiểu cô, hạ. Đám người leo lên du thuyền, nhìn thấy kia siêu hào hoa du thuyền nội bộ trang trí về sau, Trần Lý cùng Nguyễn Trúc Nghi đều là có chút kinh. Trần Cẩn đến còn tốt, trung bình là kiến thức rộng rãi, ở nước ngoài cũng đợi qua thật nhiều năm, nhận biết một chút nước ngoài phú hào, được chứng kiến những người kia xa xỉ đối với Trần Dật trước này xa hoa du thuyền nàng cũng chỉ là thầm than một tiếng. Nhưng là Nguyễn Trúc Nghi chính là chấn động trong lòng không thôi, đi qua Trần Dật để nàng kiến thức đến đỉnh phú nhị đại sinh hoạt là cái dạng gì, kiến thức đến những cái kia nhân sinh sống tự do cùng tàn mạn. Mà lần này, nàng rốt cục nhìn thấy đỉnh cấp phú hào thường ngày xa xỉ sinh hoạt là chân chính, ở vào thế giới này đỉnh điểm nhất đám người kia mới có thể có đến vật chất hưởng thụ. Hoa lệ đại sảnh, giống như là trên biển cung điện, rất nhiều bảo tiêu đứng tại khoang tàu các ngõ ngách thủ vệ, mặc trang phục hầu gái phục vụ viên xuyên qua không ngừng. Mà nhiều người như vậy bận rộn, gì đợi lại vẹn vẹn chỉ là như vậy một người. Nguyễn Trúc Nghi cũng không phải là một cái đối đời sống vật chất yêu cầu đặc biệt cao nữ nhân. Nhưng coi như như thế, đứng tại cái này bị vật chất vây quanh sốc nổi bên trong, nàng cũng có thể cảm nhận được nội tâm chấn động, kích động, cùng một loại hai chân như nhũn ra cảm giác suy yếu. Không có hưởng thụ qua người, liền khó có thể lý giải được loại này có thể lãng phí trầm mê. Còn tốt Nguyễn Trúc Nghi không phải quá hám làm giàu, đang khiếp sợ trong chốc lát sau chính là lấy lại tinh thần. Trần Dật cùng Trần Cẩn lúc này đã ngồi vào bong tàu chỗ mềm mại trên ghế salon, du thuyền đi thuyền, hướng mặt sông cửa sông mà đi. Trận trận gió biển thổi vào, khiến cho người tâm thần thanh thản. Trước sofa trên mặt bàn trưng bày hoa quả, cam quả. Nửa bình trạm biển đổ vào như thủy tinh trong chén, như là chất lỏng màu hoàng kim. Từng vị như hầu gái phục vụ viên, mang bánh kem sư vừa mới làm tốt kiểu tây bánh ngọt bưng lên, bầu không khí tựa như là thế kỷ 19 châu Âu quý tộc trà chiều. Nguyễn Trúc Nghi yên tĩnh ngồi vào Trần Dật bên cạnh, nàng nhìn thấy Trần Cận cùng Trần Dật đang ở nói chuyện phiếm cũng không dám xen vào, chỉ là nhìn chăm chú lên mặt biển, uống vào trong tay nước trái cây. Nhưng trên thực tế, toàn bộ của nàng lực chú ý y nguyên đặt ở hai người nói chuyện phiếm nội dung bên trên. Ngươi trước này du thuyền không sai, về sau ta nếu là cùng khuê mật nhóm đi ra ngoài chơi liền quản ngươi mượn cái này du thuyền. Trần Cận đánh giá du thuyền trang trí, nhất là nhìn nhiều mấy lần du thuyền đặc sắc kia 800 mặt pha lê tường vây, lộ ra vẻ mặt hài lòng. Tiểu câu ngươi nếu là cần, đừng nói mượn, ta đưa ngươi đều được. Trần Dật tay phải kẹp lấy xì gà hút một hơi, cười tủm tỉm nói đừng quản lời này là thật là giả, nghe cũng là người ta cao hứng đương nhiên Trần Dật nói đều là thật, hắn hiện tại xác thực không quan tâm số tiền này. Trần Cận bị Trần Dật nói mặt mày hớn hở, ngay tại nàng chuẩn bị khích lệ mình đại chất tử một câu lúc, liền nghe tới Trần Dật lại là giày đặc cũ đạo. Chính là xuất hành tiền sang a, thuê những người này tốn hao a, tiểu câu ngươi muốn mình mặc a, ta cũng mặc kệ ngươi, như thế một lần xuất hành, làm sao cũng đại thiên vật đi. Vốn định khen mình đại chất tử hai câu Trần Cận, đem muốn khen hắn lời nói đều nuốt trở về, nàng cười dùng sức vỗ Trần Dật, sáng giọng, muốn chết ta, mau đem ta cảm động trả lại. Ai, thân huynh đệ còn muốn minh tính sổ sách đâu, ngươi là ta tiểu cô, hai ta càng đến minh tính sổ sách. Nếu không cái gì đều ta móc ra đưa ngươi, người khác biết, không chừng liền cho rằng ta đem ngươi bao nuôi nữa nha. Trần Cần nắm đấm một chút cũng không đau, Trần Dật tiếp tục miệng ba hoa cười nói, có thể cái a, đại chất tử. Ngay cả tiểu cô ta cũng dám đùa giỡn. Trần Cần trên mặt đều là loại kia trò đùa chế nhạo, nhưng nếu là nhìn kỹ liền có thể phát hiện, nàng ánh mắt có chút trốn tránh, vật ánh trong suốt trắng non gương mặt càng là ngượng ngùng, ta trước kia không phải cũng đùa giỡn qua ngươi sao? Trần Dật trong lòng thầm đủ, tuy nhiên câu nói này hắn cũng không nói ra miệng tới. Nguyễn Trúc Nghi ngồi ở một bên nhìn xem hai người đùa giỡn, khóe miệng cũng là lộ ra ý cười. Chỉ là nội tâm của nàng bên trong cũng có một chút dị dạng cảm giác, Trần Dật cùng Trần Cẩn ở chung phương thức, giống như hơi mập mờ có chút qua. Lúc này, Trần Cẩn nghiêm mặt, đối Trần Dật nói: "Đại chất tử, ngươi trước đó những hành vi kia, có phải là quá tiêu căng rồi?" Nàng cân nhắc câu nói, tận lực không đem lời nói đến quá nặng, mà là huyện chuyển mở miệng nói: "Cao điệu. Tiểu câu ngươi nói là ta hủy bổ bên trên làm rút thưởng." Nhìn thấy Trần Cẩn nghiêm túc, Trần Dật cũng là chỉnh ngay ngắn thần sắc nói: "Không riêng gì rút thưởng loại này cụ thể hành vi, mà là từ chỉnh thể đến nói, ngươi dạng này quá nhiều lộ diện có thể hay không không tốt lắm." Giống như là Trần Dật dạng này chân chính đỉnh cấp con em quý tộc, đại bộ phận đều là phi thường điệu thấp đến thậm chí cũng không thấy người. Cho nên Trần Dật có chút hành vi, nàng là xem không hiểu. Trần Dật thoáng suy nghĩ, liền hiểu tiểu cô ý tứ. Hắn suy tư một lát, chính là chậm rãi hỏi: "Tiểu cô, nếu ngươi bây giờ có mấy trăm ức đô la, ngươi sẽ từ bỏ sao?" Nghe tới hắn, Trần Cẩn không cần suy nghĩ chính là lông mày nhíu lại nói: "Ta ngốc à, ta nếu là có mấy trăm ức đô la, ta làm sao có thể từ bỏ? Nếu ai dám cướp ta tiền, ta đánh gậy hắn chân chó." Trần Cẩn tú mi khoa trương, ngữ khí cao, cả người tản ra khí tức túc sát. Chỉ nói là đến cuối cùng, chính mình cũng nhịn không được che miệng cười ra tiếng. Nàng cũng không có mấy trăm ức đô la. Trần Dật cũng là đi theo cười, cười sau một lúc lâu, hắn lại là hỏi: "Tiểu cô, vậy ngươi cảm thấy nhà ta có tiền sao?" Trần Cẩn cau mày nghĩ nghĩ, nàng biết Trần Dật nói nhà ta chỉ là nhà nàng. Trần Cẩn vẫn là có tự mình hiểu lấy, biết mình hiện tại tiêu xài là thế nào đến, nếu như không có cha mình quan hệ, nàng không có khả năng có nhiều như vậy tiền. Mặc kệ là tố chất vẫn là trình độ, Trần Cẩn đều rất lợi hại. Nhưng là Trần Cẩn bản thân cũng minh bạch, nàng cũng không phải là cái gì thiên tài, sở dĩ có thể có hiện tại những này là bởi vì gia đình giáo dục nguyên nhân. Nếu như nàng sinh ở người bình thường nhà, có lẽ bản thân y nguyên đầy đủ ưu tú, nhưng ngươi muốn nói mình có thể có thân gia vài tỷ, vậy căn bản liền không khả năng. Nhà ta tiền, còn thật nhiều a. Trần Cẩn kỳ thật cũng không biết trong nhà mình có bao nhiêu tiền, nhưng là trên trăm ức tài sản là tuyệt đối có, trên trăm ức tiền đã không thể nói là ít. Vậy ngươi cảm thấy nhà ta tiền cùng những gia đình khác, ví dụ như cùng Lý gia so có thể so sánh sao? Trần Thôi quả quyết lắc đầu nói, đây là thật so không được, nói thật Lý gia có bao nhiêu tài sản, ta hoài nghi chính bọn hắn cũng không biết. Lý gia nắm chắc đại quyền mấy chục năm, nhất là 30, 40 năm trước quản chế rất lỏng, toàn bộ Lý gia mượn dùng quyền lực, không ai biết bọn hắn đến cùng cho mình khiêu động bao nhiêu tiền. 41 dù sao Lý gia tài sản, tuyệt đối so cái gì rất mà, Tony Macau. Mà Trần Dật mấy cái này vấn đề, để Trần Cẩn dường như hiểu, nhưng lại ý nguyên có chút mê. Thấy thế, Trần Dật bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu câu ngươi đây là bất học vô thuật à, hiện tại thế nhưng là ngay cả nam đại tiểu thư cũng bắt đầu chăm chỉ. Nếu không phải có mình, kia liền đang như đại gia gia nói, Trần gia quyền lợi sẽ bị chậm rãi làm hao mòn hầu như không còn. Tuy nhiên còn tốt, hiện tại có mình vào, Trần gia đại quyền còn có thể tiếp tục kéo dài tiếp. Ai, như thế nhà rảnh mình tiểu cô giống như không tốt, dù sao nàng chỉ cần mỹ mỹ liền đủ. Kỳ thật đây chính là ta tại sao phải cao điệu nguyên nhân, bởi vì chúng ta Trần gia cần kia mấy trăm ức đô la. Trần Dật ngữ khí thong dong chấn định, kia dáng vẻ tự tin để Trần Cẩn cùng Nguyễn Trúc Nghi nhịn không được nhìn nhiều hắn vài lần. Nữ nhân chính là thích loại này tướng mạo xoáy khí lại ổn trọng tự tin nam nhân. Chương 209, sùng bái đại chất tử. Chương 209, sùng bái đại chất tử. Trần Dật nhìn Nguyễn Trúc Nghi một chút, nói thật có vài lời nói ra để người nghe rất khó chịu. Nhất là khi ngươi không phải đã được lợi ích người lúc, nhìn thấy người khác nhẹ nhõm được đến chỗ tốt, mà ngươi cái gì cũng không có, vậy sẽ để người sinh ra đố kỵ. Tuy nhiên Trần Dật cũng cảm thấy, có mấy lời coi như nói ra bị Nguyễn Trúc Nghi nghe tới cũng không quan trọng. Và mấy cái kia cấp cao nhất gia đình quý tộc bên trong, nhà ta tài sản xem như tương đối ít. Cái này nguyên nhân chủ yếu nhất là nhà ta nhân số thưa thớt 30 năm trước, đại gia gia cùng đệ đệ của hắn, cũng chính là ta ông nội đổi kịp chính sách biến hóa, muốn nhờ vào đó phát một bút tài. Nhưng bởi vì bọn hắn cũng không hiểu phương diện kinh tế vấn đề, cuối cùng bị người cho hố. Lúc ấy nhà chúng ta những cái kia thân thích từng cái chỉ sợ tránh không kịp, cho dù là bọn họ không có năng lực hỗ trợ, nhưng to lớn một cái gia tộc, lại ngay cả một nguyện ý ra biểu thị hỗ trợ người đều không có. Lúc ấy gia gia của ta cùng đại gia gia đã thất vọng đau khổ, biết có chút sự tình chỉ có thể dựa vào chính mình. Gia gia của ta cho rằng ca ca ruột hoạn lộ càng có hy vọng, bởi vậy chủ động hy sinh mình, đem tất cả tội danh đều cho gánh, đem lại gia gia cho hái được ra ngoài. Cái này về sau hai người gặp gỡ phát sinh biến hóa long trời lở đất, gia gia của ta cuối cùng mặc dù bảo trụ mệnh, người không có chết, khi toàn gia lo lắng hãi hùng không chín, hắn cũng lưu lại một chút tinh thần vấn đề bên trên di chứng. Hắn cũng không có sống bao lâu, buồn bực sầu não mà chết. Mà đại gia gia thì là vào trong quân đội một bước lên mây, từng bước một ngồi lên địa vị cao. Đợi đến đại gia gia đại quyền trong tay về sau, những cái này đã từng chỉ sợ tránh không kịp các thân thích cũng đều là xông ra, muốn vào hắn cái này cầm một phần chỗ tốt. Tuy nhiên đại gia gia đã sớm khám phá những người kia sắc mặt, lại bởi vì đệ đệ nguyên nhân, đối bọn hắn một cái đều không để ý, thậm chí chủ động đoạn tuyệt lui tới. Đoán chừng khi đó toàn bộ Trần gia đều ở sau lưng mắng đại gia gia hắn lục thân không nhận đi, tuy nhiên đại gia gia mới sẽ không quan tâm những thứ này. Trần Dật mỉm cười một tiếng. Về phần những cái kia đã sớm đoạn tuyệt vãng lai hôn thành nhóm bây giờ tại làm cái gì, Trần Dật cũng không biết, nhưng nói chung cũng chính là một chút người bình thường. Nhân sinh trọng yếu nhất kỳ thật không phải cố gắng mà là lựa chọn. Nếu lúc trước đại gia gia bọn hắn xảy ra chuyện lúc, dù là những cái kia thân thích không có năng lực đi làm cái gì, chỉ cần bọn hắn làm ra một bộ quan tâm cùng trợ giúp tư thái, đoán chừng đại gia gia liền sẽ ghi nhớ những này thân thích tốt. Khả năng này kết quả đều chính là khác biệt, những cái này họ Trần người, lúc này đã lên như diều gặp gió, đây là bọn hắn bất kể thế nào cố gắng đều khó mà được đến. Giai tầng vượt qua cũng không đơn giản. Trần Cẩn chỉ là yên lặng nghe, những lời này phụ thân của nàng đối nàng nói qua, nhưng là nói cũng không kỹ càng, không có Trần Dật nói rõ ràng như vậy. Trần Cẩn chỉ nghe qua phụ thân của mình nói qua, hắn thiếu đệ đệ của mình một cái mạng, hắn hết thảy đều là đệ đệ lấy mạng đổi lấy, Trần Dật nhà mạch này mới là nhà hắn ân nhân. Nguyễn Trúc Nghi yên tĩnh nghe, nội tâm của nàng có chút kích động. Những này thật có thể nói là Trần gia bí mật, e là cho dù là cái kia Nam Ký Nguyệt cũng không biết đi. Những bí mật này dĩ nhiên không phải nhược điểm gì, chẳng qua là quá khứ đã từng phát sinh qua sự tình. Nhưng là lúc này nghe Trần Dật nói những này, để Nguyễn Trúc Nghi có một loại mình đã dung nhập cái gia đình này, dung nhập Trần Dật sinh hoạt cảm giác. Kia là một cái quý tộc gia tộc quật khởi quá trình cùng nó bên trong tất nhiên hy sinh. Thật sâu thở hắt ra, Trần Dật lại là nói: "Tiểu cô, đây chính là nhà ta hiện tại vấn đề lớn nhất. Nhà ta thân uy, thậm chí có thể nói là không có thân uy, vơ vét của cải thủ đoạn liền muốn ít đi rất nhiều. Liền xem như lợi dụng quyền lực đi vơ vét của cải, cũng là muốn nói cơ bản pháp, chuyện phạm pháp không thể đi làm, kia liền hoàn toàn là cho kẻ thù chính trị đưa đao, loại sự tình này làm nhiều thật sự là chết cũng không biết chết như thế nào. Phương thức tốt nhất, không thể nghi ngờ là tiếp quan phương hạng mục, sau đó đem những hạng mục này nhận tàu cho phe thứ ba, đây chính là đơn giản nhất mau lẹ nhất kiếm tiền phương pháp, liền xem như cái kẻ ngu đều chơi chuyện. Bởi vì bọn hắn cái gì đều không cần làm, chỉ cần ngồi lấy tiền là được." Nghe tới Trần Dật, Trần Cẩn chính là có chút chột dạ. Bởi vì nàng chính là dùng loại này ngay cả sử tử đều có thể chơi chuyển phương pháp tiền kiếm được, đây chính là nàng tài phú tồn tại. Tựa như là trước kia tổng cộng có quyền tài sản xuất hiện bên trong hệ thống xử lý nước sự cố báo cáo, những cái kia bên trong nước thiết bị đều còn tại giai đoạn thí nghiệm, căn bản cũng không khả năng trực tiếp dùng. Nhưng là kia tổng cộng có phòng xây quá trình bên trong, liền đem những này thiết bị tất cả đều cho gắn đi, bán cái này thiết bị công ty kia là thật mánh khóe thông thiên. Cái này đều không cần đi vật, liền biết bên trong có mờ ám. Trần Dật mỉm cười một tiếng, công ty kia xem xét chính là nào đó quý tộc thân thích mở. Đây chính là quý tộc kiếm tiền nhất nhanh nhất ổn định phương pháp, mà loại phương pháp này cần chính là nhân khẩu thịnh vượng, cần gia tộc nhân khẩu nhân số đủ nhiều mới có thể mọc lên như nấm. Mà nhà ta không có hôn quy tắc, coi như muốn dùng loại phương pháp này kiếm tiền cũng kiếm không có bao nhiêu, không có khả năng cái gì đều để tiểu câu ngươi đi làm, kia là cho người khác lưu tay cầm. Đương nhiên nhà ta không có thân thích cũng có không hôn thành chỗ tốt, đó chính là trong nhà không có nhiều chuyện như vậy, hai chúng ta nhà tương thân tương ái, đây mới thực sự là người một nhà. Trần Dật lời này rất có thân tình cảm khái cùng hương vị, nhưng Trần Cẩn nghe xong, không hiểu lại là sắc mặt nóng lên. Cái gì tương thân tương ái người một nhà a? Thật là khiến người ta dễ dàng suy nghĩ nhiều. Ngạch, nghĩ gì thế, chúng ta chính là tương thân tương ái người một nhà. Quyền so tiền trọng yếu, chỉ cần hơi đối xã hội này hiểu rõ đều hiểu điểm này. Nhưng là quyền không có tiền ổn định, liền ngay cả hoàng đế đều khả năng bị lật đổ, càng không nói đến là xã hội hiện đại quyền lực. Mà tiền liền không giống, chỉ cần ngươi có tiền, vào xã hội này cuộc sống của ngươi liền sẽ không lo. 20 năm sau, chúng ta Trần gia có thể sẽ rời đi quyền lực trung tâm, nhưng là chỉ cần chúng ta bất loạn đầu tư, 20 năm sau chúng ta vẫn là có tiền nhất đám người kia, y nguyên hưởng thụ xa xỉ sinh hoạt. Chưa từng có một cái hào môn là bởi vì hậu đại sống phóng túng cho bại không có, sống phóng túng mới có thể xài bao nhiêu tiền. Tất cả những ngày hào môn đều là hậu đại muốn chứng minh mình so các trưởng bối mạnh, sau đó loạn đầu tư cho đầu tư không có. Mắt xích tài chính vừa đứt nước mặc ngươi trăm tỷ đế quốc cũng phải gây dựng lại. Trần Dật hút một hơi xì gà, rất có một loại chỉ điểm giang sơn, sôi sục văn tự khí thế. Nhà ta cũng cần tiền, cần để về sau quyền lực không bảo lúc, chúng ta y nguyên có thể 350 vượt qua giàu nhất đủ sinh hoạt tiền. Đã không có thân thích, một con đường khác đi không thông, vậy chúng ta liền đổi một cái mạch suy nghĩ. Các ngươi nhìn ta tiền đến con đường rõ ràng, ai cũng biết tiền của ta là đến từ đâu, đây chính là trong sạch tiền, có thể tùy tiện tiêu tiền. Ta có lòng tin chờ sau này công ty đưa ra thị trường có thể có trăm tỷ đô la giá trị thị trường, mà ta bản thân tối thiểu nhất cũng có thể từ đó cầm tới 3-40 tỷ đô la. Ta là lập nghiệp công ty lão bản, đương nhiên phải đi tại trước đài, chỉ có dạng này mới có thể kéo theo hết thảy mọi người cùng ta cùng đi làm, chúng ta mới có thể thành công, bản thân cái này chính là một loại cao điệu. Hôm nay ta bản thân đã đều cao điệu như vậy mặc kệ ta làm cái gì khoa trương hành vi đều là không quá phận, ta không cần điệu thấp nhân sinh. Đương nhiên điểm trọng yếu nhất thì là, ta trẻ tuổi, phi thường tuổi trẻ, mà người trẻ tuổi liền có tư bản có tư cách, có thể đi cao điệu. Không có người sẽ nói ta cái gì, tất cả mọi người sẽ cho rằng đây là đương nhiên, đây là ta hẳn là đi làm. 10 năm, nhiều nhất 10 năm sau, ta tiền kiếm được, thanh danh của ta cũng đầy đủ, ta liền sẽ giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, giấu ở phía sau màn, bắt đầu ta điệu thấp sinh hoạt. Cái gì tuổi tác nên đi làm cái gì tuổi tác sự tình, ta một mực rất hiểu những thứ này. Trần Dật trịch địa hữu thanh, nhìn như đều là một chút rất dễ hiểu lời nói, nhưng trong đó lại giàu có lấy Trần Dật nhân sinh triết học, nhân sinh của hắn lý niệm. Trần Cẩn kinh ngạc nhìn Trần Dật, không biết làm sao, nàng đột nhiên đối với mình đại chất tử sinh ra sùng bái. Chương 210, đi ngủ trung thực, ta cùng ngươi ngủ. Chương 210, đi ngủ trung thực, ta cùng ngươi ngủ. Cái này một càng từ thân thành đến bằng thành đường xá không tính là quá xa, nếu như đi máy bay nhiều nhất 2 giờ liền có thể đến. Nhưng Trần Dật bọn hắn lần này ngồi chính là du thuyền, lại thêm Trần Dật cố ý yêu cầu du thuyền thả chậm tốc độ, chiếc này siêu hào hoa du thuyền liền cần vào gần biển chỗ vượt qua một đêm đến trưa cùng Trần Dật nói chuyện phiếm, để Trần Cẩn kiến thức đến Trần Dật cách cục cùng ánh mắt, đồng thời hiểu rõ đến sự rốt nát của mình. Nói thật Trần Dật nói rất nhiều chuyện, đều là Trần Cẩn bản thân cũng không có nghĩ qua, ánh mắt của nàng thả cũng không xa, vẹn vẹn chỉ là đặt ở lập tức. Trình độ nào đó nói, Trần Cẩn sinh hoạt rất thoải mái dễ chịu, nàng không cần đi cân nhắc quá nhiều đồ vật, chỉ cần mình qua tự do vui vẻ là được rồi. Nhưng là Trần Cẩn cũng biết, mình sở dĩ có cuộc sống như vậy, là bởi vì có người và phụ trọng tiến lên. Quá khứ và hiện tại phụ trọng tiến lên chính là phụ thân của nàng, mà tương lai người kia sẽ biến thành Trần Dật. Cũng chính bởi vì bọn hắn che gió che mưa, Trần Cẩn mới có thể trải qua như bây giờ dạng này tự do thoải mái, vô ưu vô lự, không cần đi để tiền tài bối rối, cũng yên ổn thời gian yên bình đại chất tử hóa ra cũng biến thành lợi hại như vậy, ai Trần Cẩn nội tâm cảm thán. Chính rõ ràng so Trần Dật lớn 7-8 tuổi, rõ ràng vào bối phận trên nàng là tiểu cô. Nhưng là hiện tại Trần Cẩn đã có một loại, nàng sinh hoạt vào Trần Dật dưới cánh chim, bởi vì hắn che chở, bởi vì hắn che gió che mưa cảm động. Kia là bị người bảo hộ an tâm. Có lúc Trần Cẩn cũng rất xấu hổ, mình thật đúng là cái phế vật, chẳng làm nên trò trống gì. Nhưng là nàng cũng có tự mình hiểu lấy, nếu biết mình không phải khối này liệu, kia liền không nên đi tham gia trong đó, cũng không cần đi ảnh hưởng những cái kia có năng lực người quyết định. Nàng duy nhất có thể làm tốt chính là mình không đi gây chuyện, không cho Trần Dật cùng phụ thân thêm phiền phức. Cũng trách không được Trần Dật kiêu căng như thế hành vi, phụ thân không đi khuyên bảo, chỉ sợ đây là bọn hắn ông cháu hai người sớm đã có ăn ý đi. Bởi vì bọn hắn nhìn đồng dạng lâu dài. Phụ thân mặc dù luôn luôn giáo dục mình đừng quá mức tại cao điệu, muốn tiếng trầm phát đại tài, khả năng nguyên nhân chủ yếu nhất nhưng thật ra là mình nắm chắc không ngừng, cho nên mới không thể không điệu thấp. Nhưng là Trần Dật, hắn nắm chắc ở vào bong tàu chỗ ba người ăn một bữa lãng mạn lại phong phú bữa tối, du thuyền bên trong tất cả ánh đèn sáng lên, vào kia 800 mặt pha lê làm nổi bật xuống, giống như một tòa trên biển lưu ly cung điện. Sau bữa ăn ba người để du thuyền dừng lại, cầm dạ quang thao, trên thuyền tiến hành ban đêm biển câu. Tuy nói 2 giờ đều không có câu đi lên thứ gì, nhưng cũng nhẹ nhàng thoải mái 10 giờ tối nhiều, Trần Cẩn chính là có chút mệt rã rời. Nàng ngồi vào đèn đuốc sáng trưng khoang tàu đại sảnh bên trong, dùng nhẹ tay che miệng đánh lấy hà hơi, đối Trần Dật cùng Nguyễn Trúc Nghi khoát tay áo nói: "Ta có chút khốn trước đi ngủ, các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi." "Đúng, ta người này giấc ngủ không tốt, các ngươi ban đêm động tĩnh huyên náo điểm nhỏ đừng đem ta đánh thức." Nói như vậy, Trần Cẩn chính là dùng ám muội ánh mắt nhìn Trần Dật cùng Nguyễn Trúc Nghi. Trần Dật ra mặt cực dày, đối mặt tiểu cô trêu chọc hắn là bộ mặt đổi màu. Nhưng là Nguyễn Trúc Nghi lại không được, sắc mặt nàng xấu hổ báo, có chút không dám nói chuyện. Mặc dù nói Trần Cẩn tuổi tác không lớn, nhưng là vào bối phận trên nàng trung quy là trưởng bối. Mà bị trưởng bối kiểu nói này, Nguyễn Trúc Nghi thi giới hận không thể dùng chân chỉ trên sàn nhà móc ra một cái ba phòng một sảnh. Để không quấy rầy người khác, ta tạo du thuyền lúc cố ý để nhiều người dùng một tầng tài liệu cách âm, liền xem như bên ngoài sấm sét vang dội, tiểu câu ngươi cũng nghe không đến, nhất định có thể ngủ cái an ổn tốt cảm giác. Đương nhiên tiểu câu ngươi lại còn là sợ hãi bị quấy rầy, vậy không bằng ta cùng ngươi thiếp đi đi, ta người này đi ngủ trung thực, một tư thế liền có thể nằm một đêm, tuyệt đối không ảnh hưởng người khác. Không tin, ngươi liền hỏi Trúc Nghi. Trần Dật những lời này là đem hai người đều cho trêu chọc đi vào, trong giọng nói còn mang theo như vậy một vòng trêu chọc. Nguyễn Trúc Nghi nháo cái đỏ chót mặt, mặc dù nàng luôn luôn chịu khi dễ, nhưng cũng không phải sẽ không phản kháng người, lúc này chính là mở miệng nói: "Đúng vậy a, ngươi đi ngủ là nằm không nhúc nhích. Quả thực liền cùng người nằm vào trong quan tài một dạng hủ chết người." Nghe tới Nguyễn Trúc Nghi dạng này trò cười mình, Trần Dật chính là làm ra cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Trần Cẩn bị chọc cho lạc lạc cười không ngừng, nhìn thấy Trần Dật an lam nàng chính là đi tới, kiếm mũi chân của mình vô vô Trần Dật đầu, an ủi: "Được rồi đại chất tử, ta biết ngươi ban đêm đi ngủ sợ hãi, cần mụ mụ đổi mới có thể ngủ. Nhưng là ngươi bây giờ cũng không nhỏ, có 20 tuổi, phải học được mình đi ngủ." Nếu như thực tế sợ tối có thể ban đêm mở ra đèn, không ai sẽ châm biếm ngươi. Ai, Trúc Nghi nếu không ngươi ban đêm cùng ta đi ngủ đi, tâm lý học trên có một loại liệu pháp gọi xâm điền liệu pháp, cần chúng ta trực diện hiện tại. Vừa vặn du thuyền gian phòng rất có bịt kín tính, giống như là một cái phòng tối, buổi tối hôm nay liền để chính hắn đi ngủ, chúng ta đến rèn luyện hắn sợ hãi một mình đi ngủ sợ hãi trứng. Nguyễn Trúc Nghi nghe xong Trần Cẩn, liên tục gật đầu nói: "Tốt, kia tiểu cô ta cùng ngươi đi ngủ." Nàng cười duyên muốn đi đến Trần Cẩn bên người, nhưng là Trần Dật kéo lại cánh tay nhỏ bé của nàng cánh tay, đem nàng lại kéo lại, dùng sức ôm ở trong ngực. Trần Dật ghét bỏ đối với Trần Cẩn khua tay nói: "Đi tiểu cô, ngươi nhanh đi ngủ đi, đừng ở chỗ này ảnh hưởng người trẻ tuổi bồi dưỡng tình cảm." Một câu, trực tiếp đem Trần Cẩn phản sát. Trần Cẩn lông mày đứng đấy, làm bộ cả giận nói: "Tốt, đại chất tử ngươi đây là chế giễu ta luôn đi. thật sự là có năng lực, có phải là cái mông ngứa muốn lấy đánh. Nói đến phần sau, chính Trần Cẩn đều là nhịn không được cười ra tiếng, nàng đối Trần Giật vẫy tay, nói: "Tốt, ta người trung niên này phụ nữ không quấy rầy các người thanh niên thân mật, mình trở về đi ngủ." "Ai, người tuổi trẻ bây giờ a, thật sự là không hiểu được kính già yêu trẻ." Nói như vậy Trần Cẩn mặt mũi tràn đầy thở dài, một bộ thế phong nhật hạ nhân tâm bất cổ biểu lộ, cô đơn hướng gian phòng của mình đi đến. Trần Giật nhìn xem bóng lưng của nàng mắt trợn trắng, trước đó nói ngươi tuổi tác lớn, ngươi nói ta mắng ngươi già. Hiện tại ngược lại tốt, chính ngươi đây là dùng tuổi tác mượn đề tài để nói chuyện của mình. Quả nhiên người đều là song tiêu, sẽ chỉ chú ý đối với mình có lợi sự tình, sẽ chỉ mượn dùng đối với mình có lợi lý luận. Nguyễn Trúc Nghi ở một bên che miệng cười khẽ, nàng thân thể mềm mại rung động, nếu không phải không phù hợp lúc, tốt lý, nên đoán chừng đã sớm cười đến run rẩy cả người. Vào nàng kinh dị âm thanh xuống, Trần Giật đập nàng một chút, chừng nàng một chút. Sau đó chính là lôi kéo Nguyễn Trúc Nghi trắng muốt cổ tay, mang nàng đi du thuyền phòng ngủ chính. Tiến phòng ngủ, Nguyễn Trúc Nghi cũng không dám cười. Nàng sợ mình lại cười xuống dưới, Trần Giật liền sẽ trực tiếp khi dễ nàng khóc lên. Không cười rồi. Trần Giật hai tay vào ngực, nhìn xuống ngồi vào bên giường, hai con ngón tay thon dài quấn quýt lấy nhau, đang túi đầu một bộ tiểu nữ hài phạm sai lầm sợ hãi bộ dáng Nguyễn Trúc Nghi, giống như cười mà không phải cười đạo. Sau đó, Trần Giật ngồi xuống, cầm Nguyễn Trúc Nghi kia một đôi lạnh buốt mềm mại tay nhỏ, vào trên mu bàn tay của hắn hôn một cái, ngựa khi ôn nhu mà nói: "Vợ nam trước đó đi tìm ngươi, hắn không có khi dễ ngươi đi." Trần Giật đột nhiên nói đến đây đề tài, để Nguyễn Trúc Nghi trong lòng run lên một cái, nàng có một chút ủy khuất nhưng lại có chút nho nhỏ mừng rỡ. Bởi vì Trần Giật sẽ cùng nàng nói những này, đã nói lên Trần Giật vẫn là quan tâm nàng. Chương 211, ta đi gặp cha ngươi. Chương 211, ta đi gặp cha ngươi. Đối Nguyễn Trúc Nghi, Trần Giật một mực vừa đến đã có chút thấy nấy, đã từng nàng là mình chính quy bạn gái, nhưng là cuối cùng Trần Giật để Nam Ký Nguyệt đưa nàng từ chính quy bạn gái vị trí đã ra. Ngươi muốn nói là ưa thích Nam Ký Nguyệt so thích Nguyễn Trúc Nghi càng nhiều một chút sao? Kỳ thật cũng là có đi. Tuy nhiên khi một người đem tình cảm chia mấy phần lúc, tình cảm liền đã không thuần túy, cho nên nhiều một chút ít một chút cũng không có cái gì ý nghĩa. Về phần cái gì Nam Ký Nguyệt gia đình bối cảnh càng thích hợp mình loại hình, kia càng chẳng qua là Trần Giật tìm lấy cớ. Trần Giật rất rõ ràng sự tình kết quả lại biến thành dạng này, đó chính là mình lòng tham, là mình háo sắc, hắn xưa nay không né tránh những thứ này. Có một câu gọi là kẻ yếu mới có thể lấy đại cục làm trọng. Trên thực tế lấy Trần Giật bây giờ địa vị cùng thân phận bối cảnh, hắn đối với mình tình yêu thậm chí là tương lai kết hôn đối tượng cũng có thể chủ động lựa chọn. Hắn hoàn toàn có thể không để ý tới môn đăng hộ đối, không đi tiến hành thông gia, không đi tìm một cái ở mọi phương diện đều cùng mình càng xứng đôi nữ nhân. Nam nhân sở dĩ muốn nắm giữ quyền lực, nắm giữ tiền tài, đứng ở người bên trên, hy vọng không phải liền là mình không còn chịu trói buộc, không còn chịu ước thúc, có thể hoàn chỉnh khống chế nhân sinh của mình nha. Mà cuối cùng Trần Giật sẽ làm ra cái lựa chọn này kết quả, nhưng thật ra là căn cứ vào lý trí. Nam Ký Nguyệt bởi vì gia đình bối cảnh nguyên nhân, lại thêm nàng bản thân tính cách, nó không có khả năng đi cho Trần Giật khi một cái vô danh không phần tình nhân. Mà Nguyễn Trúc Nghi thì lại khác, tính cách của nàng bên trên kỳ thật có chút không quả quyết, không có chủ kiến, điểm này từ nàng cùng Úc Cẩn Du ở giữa tình cảm bên trên liền có thể nhìn ra. Nếu như là những nữ nhân khác, gặp được Úc Cẩn Du loại này hố mình khuê mật đã sớm cắt đứt liên lạc. Nhưng chính là bởi vì Nguyễn Trúc Nghi trong tính cách không quả quyết, nàng không làm được cái này quyết đoán, cuối cùng đem mình cũng cho hố đi vào. Mà ở gia đình bối cảnh bên trong, Nguyễn Trúc Nghi nhà chính là một cái bình thường tiểu phú hào, có rất nhiều thủ đoạn có thể đem 350 nó lây hoay, nhưng nam gia loại kia trăm tỷ trở lên thể lượng gia tộc sẽ rất khó. Lại thêm Trần Giật lòng tham, hắn không muốn Nguyễn Trúc Nghi xinh đẹp như vậy cô nương rời đi mình, kết quả liền biến thành bây giờ cái dạng này để Nam Ký Nguyệt trở thành bạn gái của mình, mà để Nguyễn Trúc Nghi biến thành tình nhân, để trận này yêu đương trò chơi từ địa ngục độ khó biến thành đơn giản. Trần Giật cũng không hứng thú đi chơi một trận địa ngục độ khó trò chơi, nhân sinh cùng yêu đương trò chơi quá phức tạp, có thể gian lận thời điểm đương nhiên muốn làm tệ đây chính là Trần Giật tại lý trí cùng trí tuệ bên trên lựa chọn, mặc dù hắn trí tuệ giống như dùng sai địa. Nguyễn Trúc Nghi nghe tới Trần Giật, lắc lắc đầu nói: "Nam ca đến không có khi dễ ta, chính là hắn thái độ có chút hung, rất đáng sợ." Nàng nhìn Trần Giật một chút, cắn cắn mình nước nhuận môi đỏ, mở miệng nói: "Lúc ấy Nam ca bắt ta phụ thân sự nghiệp uy hiếp ta, ta rất hận hắn, cũng rất hận ngươi. Ta cho là hắn là chịu chỉ thị của ngươi, mới có thể đến uy hiếp ta, ta thậm chí đều oán trách ngươi vì cái gì như thế lòng dạ ác độc. Nhưng lại nghĩ lại, ngươi người này mặc dù rất xấu, nhưng cũng không hỏng đến loại này gần như muốn chạy mù trình độ, ta liền hoài nghi đây rốt cuộc có phải là cùng ngươi có quan hệ. Ta hỏi Nam ca về sau, hắn cùng ta nói cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, hắn chỉ là vì mình muội muội mới đến làm cái tên xấu xa này. Khi đó không biết làm sao, nghe hắn nói như vậy ta trái lại có chút mừng rỡ." Nói đến đây, Nguyễn Trúc Nghi kia lãnh diễm gương mặt bên trên có chút hổ thẹn, khả năng cũng là cảm thấy mình ý tưởng này quá bất khả tư nghị. Trần Dật có chút tiến lặng, cô nương này sẽ không là bị mình đưa đi, vẫn là bản thân có chút chịu hư khuynh hướng. Bản thân nàng là người bị hại, nhưng là vào biết cái này chuyện xấu không phải hắn Trần Giật làm lúc, lại còn sẽ cao hứng, quả thực tựa như là hội chứng sở tộc hòm. Tuy nhiên cũng phải cảm tạ một chút mình đại nam tử, thật là người xấu đều để hắn làm, mình ở đây ngồi thu tiền trả nước. Hóa ra ta trong mắt ngươi chính là cái bại hoại a." Trần Giật vui đùa nói. Nguyễn Trúc Nghi cảnh hắn một chút, nhấp hạ miệng, hỏi ngược lại: "Ngươi không xấu sao?" Trần Giật á khẩu không trả lời được, nhìn thấy hắn dạng này, chính Nguyễn Trúc Nghi ngược lại là vụng trộm nở nụ cười. Nàng bản thân bề ngoài là thuộc về loại kia cao lãnh nữ thân phận, nhưng nụ cười này lại trái lại có chút hồn nhiên đáng yêu. "Kỳ thật ta hiện tại rất may mắn." Trần Giật cảm thán nói. "May mắn cái gì?" Nguyễn Trúc Nghi có chút kỳ quái. "May mắn ta là vào ngươi tốt nghiệp cấp 3, sắp thăng đại học lúc nhận biết ngươi, tiểu cùng đề cử tính cách của ngươi liền dễ dàng do dự, không quả quyết. Ngươi kỳ thật chính là một cái trắng tiểu thuần, đặc biệt dễ dàng bị lừa, nếu như có cái nam một mực đối ngươi quấy rầy đòi hỏi, một mực cọ sát lấy ngươi, ngươi cái này tính tình do dự dự à, không chừng liền cảm thấy mềm nhũn đáp ứng, rất dễ dàng bị nam nhân lừa gạt. Trần Dật tựa ở đầu giường, lôi kéo Viện Trúc Nghi thân thể mềm mại, đưa nàng hương đông vải mềm mại ôm ở trong lồng ngực của mình, cái cằm chống đỡ lấy đỉnh đầu của nàng, nghe sợi tóc mùi thơm. Nghe xong Trần Dật nói mình không quả quyết, Nguyễn Trúc Nghi lập tức liền không làm, nàng không thuận theo nói: "Ngươi sao có thể nói ta dễ dàng bị lừa, ta trước đó cự tuyệt bao nhiêu cái nam sinh?" Nguyễn Trúc Nghi lúc này nghĩ đến lần đầu gặp Trần Dật thời điểm, khi đó chẳng phải có nam sinh ở đuổi mình, chỉ là vào Trần Dật trước mặt, những nam sinh kia không có chút nào đủ nhịn. Trần Dật cũng là nghĩ đến ngày đó, hắn cười cười nói: "Những cái kia đuổi ngươi nam sinh đẳng cấp quá thấp, mặc đo nổ S cái kia chính là cái tiểu nam sinh, không có cái gì thủ đoạn. Quán ăn đêm bên trong cái kia có chút ít tiền, mẹ tiếp tiền đoán chừng cũng lừa gạt không ít cô nương, nhưng hắn điểm kia tiền lại không đủ nhiều, tình cảm của mình lịch luyện cũng không đủ, đối mặt giống như ngươi nữ thần hắn cũng không biết làm sao. Ngươi à, cái này tính cách này sợ nhất chính là cặn bã nam, chỉ cần đến cái trải qua tang thương lại có thủ đoạn cặn bã nam, lừa gạt ngươi còn không phải sướng suốt một chút." Nguyễn Trúc Nghi nghe tới Trần Dật nói mình là nữ thần, khóe miệng có chút câu lên, mang theo ý cười. Sau đó nàng chính là tức giận nói: "Đúng vậy à, Trần đại thiếu ngài bao nhiêu lợi hại, con mắt nhiều nhọn, liếc mắt liền thấy ta tính cách nhược điểm sau đó lợi dụng. Ta đây, liền ngu đồ xuất bị ngươi thứ cặn bã nam cho lừa gạt." Trần Dật cười bóp một chút Nguyễn Trúc Nghi cái mũi nhỏ. "Tốt, dám nói lao công nói xấu đúng không? Gan to, lấy đánh." Hắn ba liền đánh tới. "Ai nha, ngươi thật đánh a, điểm nhẹ, có đau một chút hút." Hai người một trận cười đùa. Nguyễn Trúc Nghi sợi tóc lộn xộn, hô hấp có chút thở lần nữa bị Trần Dật ôm vào trong ngực, nàng lúc này yếu ớt nói: "Ngươi nói ngươi gặp được ta rất may mắn, ta nhưng lại không biết gặp được ngươi có phải hay không cái bất hạnh của ta. Tuy nhiên sự tình đã dạng này, ta cũng có chút nghi thoáng. Có lúc trong lòng ta cũng rất vặn mẹo, liền nghĩ ngươi bây giờ bạn gái không phải bị khi phụ thảm hại hơn, rõ ràng là bạn gái của ngươi lại chỉ có thể nhìn ngươi hoa tâm không có biện pháp nào. Mà ta đây, so với nỗi thống khổ của nàng, kỳ thật tội muốn thiếu chịu nhiều, nghĩ như vậy, kỳ thật ta cũng rất vui vẻ. Ngươi quả nhiên chỉ có so nát, tìm tới so với mình thảm hại hơn người, đi tiến hành so sánh lúc mới có thể cao hứng." Trần Dật nghe Nguyễn Trúc Nghi nói những này, nhìn như dễ hiểu kỳ thật lại rất có triết lý, hắn trầm mặc một lát, sau đó mới là nói: "Tìm thời gian, ta đi gặp một chút phụ thân ngươi." Nghe xong Trần Dật lời này, Nguyễn Trúc Nghi người đều ngốc, nàng lập tức bắt lấy Trần Dật tay, cảm thấy hồi hộp kinh hoàng. Nàng rất sợ Trần Dật đi uy hiếp phụ thân của nàng, mà lấy Trần Dật vào trên thương trường sát phạt quả đoán, hắn người này thật đúng là khả năng làm như thế. Nghĩ gì thế, đó cũng là nhạc phụ ta sẽ không đối với hắn làm gì. Tương phản, ta ngược lại là có thể cùng hắn làm một chút thương nghiệp bên trên hợp tác. Nhìn xem Nguyễn Trúc Nghi trên mặt biểu lộ, Trần Dật liền đoán được ý nghĩ của nàng, chính là cười nàng một câu. Nói là thương nghiệp hợp tác, nhưng lấy Nguyễn Trúc Nghi phụ thân thể lượng, không bằng nói là Trần Dật giữa ngón tay để lọt một chút tài nguyên dẫn hắn chơi. Cái khác không nói, cho Nguyễn Trúc Nghi phụ thân một chút hạng mục làm, để bọn hắn gia đình từ tài sản quá trăm triệu biến thành đến một tỷ, cũng không phải cái gì đặc biệt khó khăn. Cái kia cũng xem như lại khen một cái giai tầng. Từ 100 triệu kiếm được 1 tỷ, cùng từ 100 ức kiếm được 200 ức, trong đó độ khó thế nhưng là khác biệt, bởi vì tư bản thể lượng khác biệt đến lúc đó Nguyễn Trúc Nghi phụ mẫu coi như biết nữ nhi cùng hắn quan hệ trong đó cũng không quan trọng. Bọn hắn không có khả năng từ bỏ trong tay cái kia khổng lồ tài phú, từ một giới phú hào biến thành một cái ngay cả sống đều sống không nổi, bị buộc lấy đòi nợ lão lại. Càng là người có tiền kỳ thật áp lực càng lớn, bởi vì bọn hắn đã thành thói quen hiện tại đời sống vật chất, muốn đi cải biến bản thân sẽ rất khó. Một cái trong nhà chỉ có 10 vạn người phá sản liền phá sản, một lần nữa kiếm về 10 vạn độ khó không tính quá cao, vất vả một điểm bất ăn bất mặc là được. Nhưng là một gia đình tài sản quá trăm triệu, qua 1 tỷ người nếu là phá sản, kia liền thật là cả một đời đều xong. Trình độ nào đó nói, Nguyễn Trúc Nghi phụ thân liền cùng những cái kia qua trung niên làm công tộc một dạng. Bởi vì phòng vay các loại áp lực để bọn hắn không dám từ chức, không dám ở trong công việc xuất hiện sai lầm, nhất định phải một mực liệu mạng xuống dưới. Mà Trần Dật mới là cái kia có thể thao túng người khác nhân sinh, người đang nghe Trần Dật nói thấy mình có phụ thân là để thương nghiệp bên trên hợp tác, nói trắng ra chính là cho ba nàng chỗ tốt về sau, Nguyễn Trúc Nghi cũng là yên tâm. Thấy được nàng nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ, Trần Dật chính là cười nói: "Tốt, nhìn cho ngươi bị hủ, chúng ta nghỉ ngơi đi." Nguyễn Trúc Nghi gật đầu, cũng không có cái gì ngượng ngùng, hai người cũng coi là lao phu lao thê. Nhất là cùng với Úc Cẩn Du lúc, ba người loạn hơn đã từng cái gì cũng đều không hiểu con cừu nhỏ, sớm đã bị Trần Dật cho làm hư. Nguyễn Trúc Nghi hướng trải lên một nằm, đối Trần Dật ngoắc ngón tay, bị nhãn như tờ nói: "Tiểu Dật tử, mau tới phục thị bản cung." Trần Dật cười ha ha một tiếng, khẽ khẽ giọng nói: "Tiểu cung đệ cử, bản cung công đến." Hai người cười ôm thành một đoàn. Chương 212, Tony Ma đến. Chương 212, Tony Ma đến. Trần Dật xa hoa du thuyền dừng sát ở bằng thành vịnh một chỗ bến tàu. Biển chơi một màu, sóng biết dập dờn. Một mặt là thiên nhiên bao la cảnh đẹp, mặt khác thì là công nghiệp hóa xã hội cốt thép xi măng, cả hai trùng điệp cùng một chỗ, để tự nhiên cùng nhân công đẹp hỗn hợp ở trong đó. Trần Dật đứng tại du thuyền bong tàu biên giới, trên tay cầm lấy từng khối bánh mì. Hắn dáng người thẳng tắp, diện mạo nhân vật, cả người trầm ổn mà tinh thụy, đứng ở nơi đó, có một loại khoan thai thấy nam sơn thanh nhã khí chất. Khí chất như vậy xuất hiện vào hắn dạng này người trẻ tuổi trên thân cũng là rất là khó được. Trần Dật thỉnh thoảng cầm trong tay bánh mì ném về mặt biển, hải âu xoay quanh mà đến, kêu to hưởng dụng mỹ thực. Nam nhân, du thuyền, biển cả, chim biển, khiển kế bên trong hình thành một bộ ưu mỹ bức tranh, làm lòng người thần giao. Tông chi đầy vẻ mỹ thiếu niên, sáng như ngọc thụ đón gió trước, ôn nhuận như ngọc mỹ thiếu niên ý cảnh đập vào mặt mà tới. Du thuyền đại sảnh bên trong, mấy vị nữ sĩ ánh mắt thần thái sáng láng, nhìn chăm chú lên đứng tại thanh nẹp bên trên Trần Dật. Trong đó một vị đẩy bên cạnh bạch y tung bay, khí chất xem ra rất tiên nữ nhân, trong miệng làm bộ bất mãn nói: "Tiểu Cẩn, ngươi cái này liền không đủ bằng hữu." ngươi làm sao cho tới bây giờ không cùng chúng ta nói qua có như thế một cái giận đại chất tử? Nếu là sớm biết ngươi có như thế một cái đẹp trai đại chất tử, ta đã sớm từ lúc nhỏ dưỡng thành, đến lúc đó gọi ngươi tiểu cô ta đều nhận. Trần Cẩn lưu luyến không rời thu tầm mắt lại, nhìn về phía bên cạnh Khuê Mật nói, nếu không kính kính ngươi trước gọi ta một tiếng tiểu cô để ta nghe một chút. Tiểu cô. Cái kia được xưng kính kính muội tử không chút nghĩ ngợi, trực tiếp chính là giọng dịu dàng hô. Ha ha ha ha. Bốn phía Trần Cẩn mấy vị Khuê Mật nhóm đều là một trận cười to, cười đến ngửa tới ngửa lui. Đều tuổi đã cao còn như thế tao, ngươi cũng quá không muốn mặt, ta trước kia làm sao liền không có phát hiện. Trần Cẩn cười mắng một tiếng, sau đó chính là quan sát mình Khuê nặng một phen, không thuộc nói. Liền ngươi dạng này coi như đi, bụng nhỏ tất cả đứng lên, ngươi không nói người khác còn tưởng rằng ngươi mang thai. Lại nhìn một chút cái này làn da nhạt không ánh sáng, hơn nữa còn hạ xuống, niên kỷ lại không nhỏ, ta đại chất tử nhưng nhìn không lên ngươi. Kính kính không thuận theo, bất mãn sáng giọng. Ngươi sờ sờ, ngươi sờ sờ, da của ta chỗ nào cậu thả, cái kia hạ xuống, ta có thể mỗi ngày đều đi bảo dưỡng. Nàng nhìn như là đang làm bộ tức giận, một bộ chơi đùa dáng vẻ, nhưng trên thực tế trong lòng cũng thật có mấy phần bất mãn. Làm một nữ nhân, nghe tới một cái khác so với mình dung mạo xinh đẹp rất nhiều nữ nhân nói mình như vậy, rất dễ dàng liền sẽ sinh ra đố kỵ cảm xúc. Tuy nhiên coi như trong lòng có loại tâm tình này, nàng cũng sẽ không biểu đạt ra tới. Trần Cẩn Khuê Mật đại khái đều là 30 trên dưới, đã có người kết hôn, có người tiếp tục độc thân. Những nữ nhân này dáng dấp đều rất, cũng có như vậy một hai cái hóa trang sau xem như khiến mắt người trước sáng lên mỹ nữ. Nhưng giống như là Trần Cẩn cùng Nam Ký Nguyệt dạng này, trong nhà lại có tiền lại có bối cảnh, bản thân dáng dấp lại kinh động như gặp thiên nhân, kia liền thực giới hiếm thấy. Mỹ lệ, vốn là nữ nhân trí mạng nhất vũ khí đều là 30 trên dưới người, đã có đầy đủ nhân sinh lịch duyệt, cảm xúc cũng không giống là lúc tuổi còn trẻ khó như vậy lấy khống chế. Lại thêm những này Khuê Mật đại bộ phận đều là một chút có tiền gia đình, nhưng cũng không phải loại kia có tiền khoa trương. Hoặc là một chút quý tộc hậu duệ, trong nhà bối cảnh cùng Trần gia kém xa, tự nhiên những này Khuê Mật nhóm đều là lấy Trần Cẩn làm tâm. Tại đối mặt Trần Cẩn lúc, coi như nội tâm đối nàng bất mãn, cũng sẽ không có cảm giác hạ thấp tư thái. Nữ nhân quan hệ trong đó muốn so nam nhân ở giữa nhiều phức tạp. Ta biết nhà ngươi đại chất tử chướng mắt ta, cho nên ta mới phải từ lúc nhỏ dưỡng thành mà. Kính kính rất nhanh liền đè xuống trong lòng đối Trần Cẩn không nhanh, tiếp tục cùng nàng mở ra chuyện vui nói. Trần Cẩn vung rút miệng, trong lòng oán thầm, ta nếu là trước kia liền biết có như thế một cái đại chất tử nơi nào còn đến với ngươi. Ta đã sớm mình từ lúc nhỏ dưỡng thành tốt. A Nguyễn Trúc Nghi yên lặng ngồi ở một bên, có chút cắm không vào Trần Cẩn các nàng nói chuyện phiếm. Người nơi này trẻ tuổi nhất đều so với nàng lớn hơn 7-8 tuổi, song phương thực tế là có khoảng cách thế hệ. Mà lại Trần Cẩn những này Khuê Mật, trong nhà hoặc là nhà chồng cái nào không thôn mấy chục trên trăm ức, hoặc là đi vào hoạn lộ bên trong, cùng nàng có to lớn giai tầng chênh lệch, rất nhiều thứ song phương cũng trò chuyện không đến cùng đi. Kia là từ lúc nhỏ chứng kiến hết thảy khác biệt đây đều là chân chính phú bà, mà không phải cái gì trẻ tuổi phú nhị đại. Tuy nhiên Nguyễn Trúc Nghi là lấy Trần Giật bằng hữu thân phận ở đây, lại thêm Trần Cẩn đối nàng rất chiếu cố. Cho nên Trần Cẩn những cái kia Khuê Mật nhóm cũng sẽ không nhằm vào nàng, thực cũng đã Nguyễn Trúc Nghi mừng rỡ thanh nhàn. Nàng một bên nghe Trần Cẩn mấy người nói chuyện phiếm, một bên đem ánh mắt xuyên thấu qua pha lê nhìn về phía bong tàu chỗ Trần Giật bóng lưng, nhếch môi, ánh mắt có chút si đi cùng với hắn lúc mặc dù có lúc rất tự ti, nhưng quả thật làm cho Nguyễn Trúc Nghi nhìn thấy càng rộng nước thế giới, kiến thức đến càng nhiều người, giống như là một trận tâm cảnh thăng hoa đi cùng với hắn, tựa như là leo lên cao phòng, vĩnh viễn có thể nhìn thấy không giống cảnh sắc. Trần Giật cầm trong tay bánh mì cho ăn xong, chính là xoay người đi về. Bong tàu bên trên thả một chương vương bàn gỗ, phía trên trưng bày một bộ tử sa đồ uống trà. Đang ở nấu lấy trà. Lúc này, bến tàu chỗ rối loạn một chút, Trần Giật thuận thế hướng bên kia nhìn lại, coi là lại là tiểu cô cái nào mân mật tới. Lần này đi tới Ngâm Thành, Trần Cẩn cũng là mời mình một chút Khuê Mật đến du thuyền chơi, Trần Giật từ không gì không thể. Dù sao chỉ cần không ảnh hưởng chính sự của hắn là được, mà du thuyền như thế lớn, cũng không có khả năng ảnh hưởng đến. Từ bong tàu trên hướng xuống nhìn lại, vào nhìn thấy người tới sau Trần Giật chính là ngơ ngác một chút, hắn trực tiếp đứng dậy đi qua nên đón. Người tới là người quen, trước đó thông qua tiểu cô nhận biết Hoàng Anh Thành bản địa xí nghiệp gia hiệp hội phó hội trưởng Lý Thánh Kiệt, cùng phu nhân của hắn Trương Tỷ. Trước đó TikTok đầu tư bỏ vốn lúc, hắn chính là dùng 2 tỷ mua vào 5% cổ phần. Làm một sự nghiệp tổng bộ vào bằng thành người, Lý Thánh Kiệt tự nhiên cùng ngỗng nhà máy có thiên ti vạn lũ quan hệ, ngỗng nhà máy những cái này cao tầng hắn gần như biết hết. Lần này Trần Giật cũng là thông qua hắn đem vợ ít người sáng lập cho hẹn ra. Trần Giật nên đón tiếp lấy về sau, hắn lại là cũng không có cùng Lý Thánh Kiệt cùng Trương Tỷ chào hỏi, cũng không có nhìn về phía vợ ít người sáng lập Trương Long, mà là đem ánh mắt rơi vào cái kia không mời mà tới trên thân người. Mã tiên sinh, là ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Ta cái này cũng không có sớm chuẩn bị, nếu là chiêu đãi không chu đáo hy vọng ngài rộng lòng tha thứ a. Trần Giật nhiệt tình lại lễ phép nói, ngựa khí phi thường khách khí, nhưng thái độ nhưng cũng không ti không riêng đã không có hiện tại mình là thái tử vênh váo hung hăng, cũng không có nhìn thấy nhân vật chuyển kỳ thụ sủng nhược kinh cùng linh loạn. Tại làm đủ lễ tiết, cho đối phương đầy đủ mặt mũi dưới tình huống, cũng là bình đẳng đối đãi. Không sai, cái này đột nhiên lại tới đây, vượt quá Trần Giật đoán trước người chính là ngỗng nhà máy người sáng lập, cái kia mỗi ngày hao tổn, đã từng hao tổn thành quốc bên trong nhà giàu nhất Tony Ma. Lần này là ta không ngợi mà tới, nơi nào có cái chiêu gì đợi không chu toàn. Trần tiên sinh quá khách khí. Tony mặt ngựa mang tiếu dung, xem ra rất hiền hòa, ngữ khí không nhanh không chậm đạo. Ngài có thể đến chỗ của ta, kia là ta bổng tất sinh huy, một hồi làm sao cũng phải cùng ngài hợp chương ảnh, phát đi vòng bằng hưu trang cái ít. Trần Giật cười một tiếng, ngữ khí nhiệt tình lại có người trẻ tuổi nhảy thoát, nhưng lại sẽ không để cho người phản cảm. Chương 213, tương lai là Trần thiếu thời đại. Chương 213, tương lai là Trần thiếu thời đại. Tony Ma năm nay vẫn chưa tới 50 tuổi, vào những ngày cấp cao nhất phú hào bên trong, thật là phi thường trẻ tuổi. Gương mặt hắn rất nho nhã, thoạt nhìn như là học giả không giống như là một vị sĩ nghiệp gia, từ bên ngoài nhìn vào lực tương tác cũng rất mạnh, không có chút nào phong mang tất lộ, mà là phi thường nội liễm. Cái này liền cùng một vị khác giác ma hoàn toàn khác biệt, giác ma người kia dáng dấp liền có điểm đặc sắc, mặc kệ nói là lời nói hành vi vẫn là tướng mạo, đều cho người ta một loại rất cường thế cảm giác, để người rất là không thích. Trần Dật cũng rất may mắn lại tới đây chính là Tony Ma mà không phải giác ma. Nếu như là giác ma lời của người kia, Trần Dật đoán chừng mình cùng hắn không có mấy câu liền có thể tranh chấp, người kia khống chế dục quá mạnh, rất ưa thích nhân tiền hiển thánh. Trần Dật loại này nội tâm người cao ngạo liền sẽ rất không hợp nhau, đương nhiên thật đánh lên, giác ma loại kia Trần Dật một cái có thể đánh 10 cái, đoán chừng còn không chỉ. Ali chính là vào loại này cường thế tính công kích xuống quật khởi, 3 năm số không chỉ có thể nói hạng người gì liền sẽ tạo nên cái dạng gì xí nghiệp văn hóa. So với giác ma, Tony Ma người này liền phi thường điệu thấp đến hắn mặc dù vào trên mạng đại danh đỉnh đỉnh, nhưng là hắn cũng rất ít có tin mới gì, càng là rất ít có mặt hoạt động thương nghiệp. Nhất là gần nhất 2 năm, gần như đều để người hoài nghi hắn người này đi chỗ nào. Tuy nhiên cái này không có nghĩa là Tony Ma so giác ma dễ nói chuyện, có thể đem xí nghiệp phát triển thành loại trình độ này, nhất định đều là kẻ hung hãn. Mà lại những này nhà tư bản có sao nói vậy, liền không có một cái là đồ tốt, tất cả đều là ăn máu người màn thầu trưởng thành. Lời này mặc dù Trần Dật đem mình cũng cho mắng, nhưng là Trần Dật mình cũng thừa nhận, hắn không phải vật gì tốt, chỉ có thể tận khả năng đa số quốc gia cùng dân tộc làm chút cống hiến. Mấy người phân chủ khách ngồi xuống, Trần Dật nhìn Lý Thánh Kiệt một chút. Lý Thánh Kiệt thì là đứng thẳng xuống vai, ra hiệu mình cũng không nghĩ tới gặp được Tony Ma, cũng không phải là hắn không nói trước báo tin. Trần tổng ngược lại là rất có nhàn tình nhã trí. Liếc mắt nhìn Trần Dật bộ kia ấm tử sắc cô, Tony Ma chính là cười nói: "Một đoạn thời gian trước, nhìn thấy có một bộ cố cảnh Chu tiên sinh con sóc nho nguyên bộ đồ uống trà đang đấu giá, liền tốn 100 triệu ra mua. Một bình, một đường vạc, 4 chén, 4 nhở, hết thảy 10 cái, chén đĩa nguyên bộ, xem như cố cảnh Chu tiên sinh ít có nguyên bộ tử sa đồ uống trà." Trần Dật nói, thành thạo bắt đầu pha trà, pha trà. Cố cảnh Chu đại sư là tử sa gốm nghệ danh trong nhà, danh hiệu nhiều nhất một cái, danh xưng ấm nghệ thái đầu, hắn mỗi một kiện tác phẩm không phải trên đấu giá hội bị mấy trăm hơn ngàn vạn mua đi, chính là đều vào trong viện bảo tàng cất giữ. Tony Ma nhìn xem Trần Dật pha trà thủ pháp thành thạo, rất có đại gia phong phạm, chính là nhịn không được nói: "Trần tổng ngươi đối trà nghệ rất có nghiên cứu." "Hiểu sơ một hai, kỳ thật ta đối truyền thống văn hóa rất có hứng thú, cầm kỳ thư họa miễn cưỡng cũng coi là tinh thông, nếu như vào cổ đại, không chừng cũng có thể làm một cái người tao nhã. Nhưng là vào hiện đại nha, cũng chỉ có thể mua du thuyền, mua xe sang, khi một cái tục nhân." Trần Dật cười cười, ngữ khí rất khiêm tốn, cái khác nhập bật cười, nhưng lại cũng không cảm thấy như vậy. Trần Dật đã dám nói ra, vậy đã nói rõ hắn đối với mấy cái này đồ vật nhưng thật ra là tinh thông. Tuổi còn trẻ lập nghiệp, bây giờ cũng giá trị bản thân mấy chục tỷ, bản thân lại bối cảnh cường đại, còn có nhàn tâm nghiên cứu những này nhàn tình nhã trí, đây mới thực là thiên chi tiêu tử, thiên tài chân chính. Cha này cũng là ta tìm đến nước vật, vốn định là hôm nay dùng để chiêu đãi trước tổng, đã mã tổng ngài đến, kia liền ngài trước nếm thử. Trần Dật mang ngâm trà ngon dùng cái kẹp kẹp lấy đưa tới, mặc dù trà còn không có uống, nhưng một trận hương khí tập kích người, để người cổ họng phun trào. Có thể thấy được Trần Dật pha trà tay nghề là chân chính đại sư. Vậy ta đây là cọ trương long người quang a. Tony Ma nhìn bên cạnh mình thuộc hạ một chút, cười cười giơ lên chén trà nhấp một miếng, khen: "Trà ngon, đều nói trà đạo chú trọng ngũ cảnh vẻ đẹp. Lá trà, nước trà, hòa hầu, đồ uống trà cùng hoàn cảnh, hiện tại ngoại trừ hoàn cảnh kém một chút ý tứ, cái khác đều rất hoàn mỹ." Nhìn Tony Ma dạng này giống như thật đúng là hiểu chút trà, không giống như là học đòi văn vẻ. Trần Dật cười nói: "Vậy lần sau có cơ hội, tìm một cái phong cảnh tú mỹ trong núi, ta lại mời ngài uống chén trà." Dừng một chút về sau, Trần Dật lại là nói: "Mã tổng đối trà cũng rất có nghiên cứu a. Gần nhất làm việc lui xuống, không giống lấy trước như vậy bận điệu, liền có nhàn tâm nghiên cứu một chút những này phong nhã đồ vật, vừa lúc mà gặp." Tony Ma vừa cười vừa nói, nhìn hắn tướng mạo nho nhã, làn da trắng nõn, giống như thật buông xuống rất nhiều sự tình đồng dạng, nhưng Trần Dật cũng chính là nghe một chút đến Tony Ma vị trí này đã là thân bất do kỷ, hắn coi như thật đại triệt đại ngộ, muốn lui xuống đi cũng không có khả năng. Tối đa cũng chính là tận lực gần vào phía sau màn, đương nhiên hắn nói nghiên cứu một chút những này phong nhã đồ vật Trần Dật là tin, đối với loại này cấp bậc đại lao đến nói, bồi dưỡng tâm cảnh rất trọng yếu, mà cái gọi là cầm kỳ thư họa, pha trà cắm hoa, những này vốn là kẻ có tiền đi chơi không. Người bình thường đều đang nghĩ lấy làm sao kiếm tiền nuôi sống mình, nào có nhàn hạ thoải mái đi làm những thứ này. Mã tổng ngài cái này tự mình đến thăm, là đối ta có cái gì chỉ giáo? Trần Dật tư thái thả rất thấp hỏi. Tony Ma làm sao cũng là vị nhân vật truyền kỳ, mặc kệ là xã hội bây giờ địa vị, lịch duyệt, tài nguyên trở một chút đều muốn so hiện tại Trần Dật mạnh hơn nhiều, hắn hạ thấp xuống tư thái cũng không có vấn đề gì. Huống hồ Tony Ma cũng 50 tuổi, mà Trần Dật mới 20 tuổi, liền xem như truyền thống kính già yếu trẻ, cũng phải đối với người ta tôn kính gọi, đương nhiên nếu như đối phương già mà không kính, kia liền khác nói. Chỉ giáo không dám nhận, Trần tổng cũng là tuổi trẻ tài cao, cùng ngỗng nhà máy ở mọi phương diện cũng có hợp tác, về tình về lý ta đều hẳn là tới gặp thấy trọng yếu thương nghiệp đồng bạn. Tuy nhiên ta hôm nay không phải đến nói mấy cái này, có cái gì công việc bên trên sự tình Trần tổng có thể về sau cùng Trương Long bàn về. Ta hôm nay tới chính là cùng Trần tổng nói chuyện phiếm trò chuyện, nhận biết xuống thương nghiệp bên trên đồng bạn, đồng thời cũng muốn tìm hiểu một chút hiện tại người trẻ tuổi ý nghĩ. Trần tổng ngay tại lúc này, người trẻ tuổi lớn nhất đại biểu tính nhân vật, một đời sóng sau đẻ sóng trước, nếu như không muốn bị đào thải, vậy sẽ phải hiểu rõ hơn sau đó bối. Thời đại biến hóa quá nhanh, rất nhiều người ý nghĩ đều cùng chúng ta một đời kia người không giống. Lời nói này thật sự là đã rất cho Trần Dật mặt mũi. Tony Ma loại nhân vật này có thể nói ra loại lời này, đó chính là đem ngươi trở thành một cái có thể bình khởi bình toàn người. Là Trần Dật thương nghiệp đạt thành tựu cao để Tony Ma coi trọng, hoặc là bối cảnh. Trần Dật suy nghĩ một chút, hẳn là cả hai đều có chi. Thương 41 nghiệp bên trên những vật này, trừ phi chờ đến Trần Giật công ty đã có thể hoàn toàn đưa ra thị trường, hắn thân ra hơn 100 tỷ về sau, Tony Ma khả năng mới có thể hoàn toàn coi hắn là làm một cái cấp bậc đối thủ. Về phần bối cảnh, giống như là Trần Giật dạng này bối cảnh người trẻ tuổi vẫn là có, ví dụ như Hàn Cao Sa liền cùng Trần Giật ở lưng cảnh bên trên không khác biệt. Nhưng là có bối cảnh không có nghĩa là người này lợi hại, đến Tony Ma trình độ này, căn bản không cần để ý người trẻ tuổi bối cảnh, hắn sợ hãi chỉ có những cái kia hiện tại chính bản thân chức vị cao người. Ngỗng nhà máy thể lượng quá lớn, mẹ tiếp ngỗng nhà máy ăn cơm người cũng quá nhiều. Cho nên chỉ cần Tony Ma bản thân không phạm sai lầm, không đáng đốc, không đi tham luyến mình không nên cầm đồ vật, phía trên kia cũng sẽ không đối với hắn thế nào. Mà Trần Giật không riêng bối cảnh cường đại, bản thân năng lực lại mạnh đến mức không còn gì để nói, hoàn toàn chính là một cái yêu nghiệt, là người liền phải thừa nhận, tương lai là hắn thời đại. Chương 214, nghe mói Mã tổng ngài từng đóng vai nữ nhân mời chào nhân khí. Chương 214, nghe mói Mã tổng ngài từng đóng vai nữ nhân mời chào nhân khí. Trần Giật ngồi trên bong thuyền khoan thai ngâm trà. Hắn gió biển thổi, nhìn qua chim biển xoay quanh, cùng ngồi vào đối diện Tony Ma chuyện thiếm, đã có một loại đại lao phong phạm đang như Tony Ma lời nói, hắn tới đây không phải nói chuyện làm ăn, chính là tùy tiện tâm sự. Trần Giật cũng liền theo hắn đi, cùng Tony Ma trời nam biển bắc trò chuyện. Trò chuyện chút hiện tại internet, trò chuyện chút tương lai khả năng đầu gió, trò chuyện chút bây giờ chính sách, trò chuyện chút quốc tế ở giữa tình thế. Nhưng là hai người cũng không có trò chuyện quá cụ thể, là chân chính lướt qua liền thôi, dù sao song phương thân thiết với người quen sơ, rất nhiều thứ cũng không có khả năng nói quá minh bạch. Nếu là có người ngoài đang nghe hai người tán gẫu, quả thực tựa như là đang nghe bên đường tiểu điếm hai cái đại lao ra uống vào địa, ở nơi đó khoác lác ít huyên thuyên. Hai người trò chuyện ra đồ vật cũng nói sơ lược, một điểm cụ thể ý kiến đều không có, bất kể thế nào nghe đều có loại phô trương thành thế cảm giác. Còn nếu là biết đang ở nói chuyện phiếm hai người, một cái là thế hệ tuổi trẻ chân chính nhân vật thủ lĩnh Trần Giật, một cái là ngỗng nhà máy người sáng lập Tony Ma. Liên lại đột nhiên cảm thấy hai người nói chuyện phiếm nội dung giống như ẩn giấu rất nhiều bí mật, nghe không hiểu là chính mình vấn đề, mà không phải vấn đề của đối phương. Nhưng trên thực tế Trần Giật biết, hắn cùng Tony Ma là thật vào ngồi chém gió trời, hoàn toàn không có tính kiến thiết ý kiến. Chỉ có thể nói hiện thực chính là như vậy, ngươi thành công thả cái giấm đều là hương, nói lời chính là khuôn vàng thước ngọc. Mà ngươi nếu là thất bại, dù là nói ra lại có triết lý, người khác cũng làm ngươi là đánh giấm. Ha ha, nghe trên mạng nói Mã tổng ngài khởi đầu ngỗng nhà máy lúc, để mời chào nhân khí, còn đã từng dùng nữ hào cùng người khác tán gẫu qua. Cùng Tony Ma trò chuyện sau 2 giờ, quan hệ của song phương quen một điểm, Trần Giật cũng chính là mở cái trò đùa hỏi. Ngồi vào bên cạnh hai người Lý Thánh Kiệt cùng Trương Long đều là khỏe miệng giật một cái. Lời này cũng chính là Trần Giật xin hỏi ra. Một là hắn tuổi trẻ có thể dũng một điểm, hai là thân phận của hắn cùng năng lực vào kia bài biện, ba là Trần Giật lời này đúng là trò đùa, là thật hỏi thăm, không có gì trêu chọc ý tứ. Tony Ma tính cách rất nhỏ nhã, nói chuyện không giống như là hắn cùng họ vị kia rắc ma như thế phong mang tất lộ, tư thái cường ngạnh. Tương phản Tony Ma nói chuyện rất khách khí, luôn luôn mang theo tiểu dung, để ngươi cảm thấy cái gì đều có thể nói với hắn một dạng. Nhưng trên thực tế, Tony Ma có thể đem công ty làm đến bước này, hắn tất không thể nào là cái gì thật không quả quyết hạng người, tuyệt đối là sát phạt quả đoán rất cay người. Chỉ có điều cái này sát phạt quả đoán cũng cần đi nhìn đối mặt mình chính là người nào, cần dựa vào hắn hơi thở, đoán chừng Tony Ma đã sớm sắc mặt lạnh xuống. Nhưng Trần Giật như thế một cái có tài hoa lại có năng lực, mình vẫn còn tương đối thưởng thức người trẻ tuổi, lấy Tony Ma dưỡng khí công phu, còn không đến mức cũng bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy tức giận. Hắn trái lại rất chân thành giải thích nói, việc này ngược lại là thật, tuy nhiên không phải ta vào sáng lập ngỗng nhà máy về sau, mà là tại sáng lập ngỗng nhà máy trước. Lúc ấy vào ông chủ cũng làm việc, để cho mạng lưới xã khu mời chào nhân khí, ngược lại thật sự là giả trang qua nữ tính buổi trò chuyện. Nhìn xem Tony Ma cái này thoải mái dáng vẻ, Trần Giật buồn cười, nhưng cũng là có chút làm phục đại lao đều là sống thấu triệt, cái gì từ đen cũng dám nói, bởi vì không ai dám cười hắn. Trần Giật lại là rót một chén trà dâng lên, xem như biểu đạt mình kính nghệ. Tony Ma cũng hiểu hắn ý tứ, cười tiếp nhận. Mã tổng, ngài đối lập nghiệp có cái gì thật móc tim nhà kinh nghiệm lời tuyên bố, làm vạn bối ta ngược lại là muốn lắng nghe một hai. Nhìn thấy loại này nhân vật truyền kỳ, cũng nên nghe một chút người ta có người nào sinh cảm ngộ, đây đều là tri thức, là để cho mình trở nên càng cường đại thổ nhưỡng. Nào có cái gì lập nghiệp kinh nghiệm lời tuyên bố, nếu như nhất định phải nói đó chính là vật khí, là mệnh. Nhiều nhất là thành công quốc vận. Trần Giật nghe nói như thế đầu tiên là sửng sốt một chút, bắt đầu còn tưởng rằng đối phương là tại lừa gạt. Sáng tạo một nhà giá trị thị trường vạn ước xí nghiệp, ngươi lại nói với ta chỉ là vận khí tốt, chỉ sợ người bình thường đều cảm thấy đây là qua loa. Nhưng là Trần Giật tỉ mỉ nghĩ lại, chính là vỗ đùi một cái nói. Một vận hai mệnh ba phong thủy, bốn tích lâm đức năm đọc sách, thời thế tạo anh hùng, quốc vận, chính là quốc vận. Suy nghĩ kỹ một chút ngỗng nhà máy phát triển lịch trình, liền có thể phát hiện trình độ nào đó nói còn chính là vận khí. Năm đó Tony Ma cảm thấy ngỗng nhà máy phát triển không nổi, cứ như vậy chuyện, căn bản không nhìn ra tương lai lẫn nhau liên tưởng xã giao tầm quan trọng, muốn đem nó bán cho Hương Giang Lý gia, nhưng là Lý gia không muốn. Cuối cùng Tony Ma không có cách, chỉ có thể kiên trì đem này nhà công ty làm tiếp, cuối cùng trở thành bây giờ cái này quái vật khổng lồ. Tony Ma cố nhiên là có năng lực, không có năng lực cũng không có khả năng đem công ty phát triển thành dạng này, vận khí dù sao cũng là cường giả từ tiến, nhưng là quốc vận mới là trọng yếu nhất. Chính là bởi vì quốc gia đang ở tại đồng bộ phát triển, kinh tế nhanh chóng tăng trưởng giai đoạn, mới là có thể có được thai nghén ngỗng nhà máy cái này khổng lồ xí nghiệp thổ nhưỡng. Nếu như thay cái quốc gia, hoặc là thay cái niên đại, kia Tony Ma coi như năng lực mạnh hơn, hắn cũng không có khả năng có hiện tại thành công. Chủ nghĩa duy vật lịch sử quan thật không lừa ta đi qua Trần Giật trong lúc mơ hồ phảng phất như là bắt lấy cái gì mạch lạc, nhưng chính là nghĩ mãi mà không rõ, hiện tại thoáng một cái phảng phất như là cái gì đều ngộ. Giác ma người này có thể nói là cải biến internet, sáng tạo cái mới rất nhiều đồ vật. Nhưng suy nghĩ cẩn thận kỳ thật cũng chỉ là hắn bắt lấy thời đại mạch lạc, bắt lấy lịch sử kỳ ngộ, là quốc gia này vận thế đạt được hắn. Mình đi qua chỉ vì tiền, chỉ vì tư dục, làm ra hết thảy chỉ là để thỏa mãn mình, bây giờ nghĩ lại tầm mắt của mình cùng cách cục vẫn là tiểu. Chân chính lớn cách cục hẳn là đặt ở quốc gia cấp độ này, chỉ cần quốc vận không suy, chỉ cần quốc gia tiếp tục đi tới, như vậy đầy đất chính là cơ hội. Loại này tầm mắt hẳn là đại gia gia bọn hắn cần suy nghĩ vấn đề đi. Vào liên tưởng đến hệ thống cho mình những cái kia kỹ thuật, những vật này đều có thể nói là thần khí, là có thể để cho quốc vận kéo dài thần khí. Mình đem quang khắc cơ những này bản vẽ thiết kế giao cho quốc gia quả nhiên là lựa chọn chính xác nhất. Nếu không nếu vì tư dục lãng phí thời gian, mình dùng cái 2 năm 3 năm coi như đem quang khắc cơ làm được, ai nào biết trong lúc này thời gian sẽ xuất hiện biến cố gì. Nơi nào giống như là hiện tại, mình quốc vận ra thân, đây mới là lâu dài bất bại chi đạo. Khắc ta người làm quan, ta khắc người để tài a. Trần Dật cảm thán một tiếng. Tony Ma nghe tới Trần Dật lời này, trong lòng cũng là khẽ nhúc nhích. Câu nói này trên thực tế là một cái đoán mệnh thuật ngữ, quan, để ý vậy, khắc ta tất có thể lấy để ý ta. Tài, tài sản vậy, tất cả tài sản đều là vì người sử dụng, là mặc ta chi phối, chịu ta quản lý. Từ một phương diện khác nghĩ, cũng là một loại nhân sinh cảnh giới, là quan cùng tài quan hệ. Tony Ma mặc dù có tiền, nhưng cũng chỉ là ta khắc người để tài tình trạng, hắn có thể chi phối của cải của mình, dùng tài phú đi chi phối người khác. Nhưng là khắc ta người làm quan, luôn có một cái quan vào khắc lấy hắn. Mệnh của hắn tạm thời nhìn cũng liền đến nơi đây, không bỏ lên nổi. Nhưng là Trần Dật lại là có khả năng, cũng có rất lớn cơ hội đạt tới khắc ta người làm quan hoàn cảnh. Tony Ma thật sâu nhìn Trần Dật một chút. Hai người trò chuyện nửa ngày, vào du thuyền bên trên ăn một bữa cơm, Tony Ma chính là cáo từ rời đi. Hắn sự tình rất nhiều, có thể xuất ra nửa ngày thời gian cùng Trần Dật vào cái này nói chuyện phiếm đã là không dễ dàng. Ta đi trước, Trần tổng. Liên quan tới một chút nhà đầu tư nghiệp bên trên sự tình, ta đã rất ít đi để ý, liền để Trương Long cùng Lưu Bình bọn hắn đi bàn về. Trần Dật cầm điện thoại muốn cùng Tony Ma chụp ảnh chung, Tony Ma tất nhiên là đáp ứng, đập xong sau, Trần Dật tự mình đem hắn đưa tiễn du thuyền, nhìn xem Tony Ma vào bảo tiêu bảo hộ xuống rời đi. Chương 215, chỉ Trần thiếu một người. Chương 215, chỉ Trần thiếu một người. Nhàn bên trong không khỏi họa theo bận điệu, tranh thủ lúc rảnh rỗi chớ từ trở ngại. Chuyện phiếm nửa ngày, cảm khái rất nhiều. Mở ra với ít, Trần Dật biên tập một câu nói như vậy, đồng thời mang mới vừa rồi cùng Tony Ma chụp ảnh chung, cùng du thuyền, biển cả, ấm từ xa, bằng thành vịnh cảnh sắc đều là phát ra. Không phải thương nghiệp hội nghị, xem xét chính là ở bên ngoài tranh thủ thời gian du ngoạn, khách nhân thì là Tony Ma loại này bản thân liền phi thường địa thấp, rất ít gặp trên báo thương nghiệp đại lão. Có thể để cho Tony Ma tự mình trong âm thầm gặp mặt, đồng thời cùng ngươi vào du thuyền bên trên nói chuyện phiếm nửa ngày, đây tuyệt đối là cấp cao nhất đại lão mới có tư cách. 30 tuổi trở xuống nhân trung ai có tư cách này? Ai cũng không có, duy Trần Dật một người ngươi đơn giản một bức tự chụp, một câu đơn giản lời nói, lập tức để Trần Dật bê cách rất cao. Gần như chỉ ở thương nghiệp đạt thành tựu cao, hiện tại Trần Dật cùng Tony Ma còn có rất lớn chênh lệch, đối này Trần Dật đương nhiên là thừa nhận. Mà cùng dạng này trong nước cấp cao nhất giới kinh doanh đại lao ở chung một phòng, tự mình chuyển tiếng, bản thân liền đại biểu Trần Dật đã đi tới vị trí kia. Hoàn lộ bên trên cần tiến hành theo chất lượng, vững vàng chắc chắn, nhưng là vào thương nghiệp bên trên muốn chính là bạo điểm, muốn chính là thẳng tiến không lùi cùng cường thế. Nháy mắt, đầu này vừa ít vòng bằng hưu gọi tán chính là vượt qua trăm cái, nhắn lại càng là nhiều đến khoa trương. Trần Thiếu châu bò. Trần Thiếu đây là tới bằng thành rồi. Để tiểu đệ ta làm đông a. Trần Thiếu cảnh giới đã không hiểu. Ta còn có thể nói cái gì, chỉ có thể nói đây chính là đại lao đi. Ngoa tạo, đây là Tony Ma a. Chúng ta chỉ có thể ngưỡng vọng Trần Thiếu. Một chén trà thơm, một chiếc du thuyền, đàm thiếu có hồng nho, vãng lai không bạch đình, đem ưu nhã cùng xa hoa hòa vào nhau, quả nhiên là ý cảnh khó tả. Các loại vớt mông ngựa gào thét mà đến, mà Trần Dật nhìn thấy một câu cuối cùng lúc chính mình cũng là cười ra tiếng. Bản thân trà cùng du thuyền loại vật này liền không thế nào dựng bên cạnh, ngươi đều có thể cho ta khen ra bông hoa đến, người cái này há miệng a thật đúng là lợi hại. Trần Dật vòng bằng hữu đều là một chút đỉnh cấp đời thứ hai hoặc là thương nghiệp bên trên hợp tác đồng bạn, nhưng mặc kệ là những này đời thứ hai vẫn là hợp tác đồng bạn, cũng không có ai có thể cùng Tony Ma so sánh. Thậm chí toàn bộ trong nước có thể cùng Tony Ma so sánh giới kinh doanh nhân sĩ, kia đều chỉ có giải rác mấy người. Cho dù là một chút tham chính, ngoại trừ tầng cao nhất đám người kia bên ngoài, quan viên đối mặt Tony Ma ngỗng rộng loại này quái vật khổng lồ, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Dù sao đây là có thể mang đến vương đầu tư cùng vào nghề sĩ nghiệp lớn, mà những này chính là chiến tích. Trần Dật cười cất điện thoại di động, hiện tại hay là hắn cùng Tony Ma một trường chụp ảnh chung gây nên sóng to gió lớn. Tương lai hắn muốn là người khác có thể cùng mình chụp ảnh chung, khiến người khác kích động khó tả. Nhỏ, ngươi cái này đại chất tử là thật lợi hại, ta cùng Thánh Kiệt bản là buổi tiếp Trương Long tới, không nghĩ tới vậy mà nhìn thấy Tony Ma không mời mà tới. Trương Tỷ cảm thán một tiếng. Ban đầu ở Hương Giang lần đầu nhìn thấy Trần Dật lúc, bởi vì là mân mật văn bối, nàng kỳ thật cũng là xem như đệ, văn bối đến đối đãi. Khi đó Trần Dật chỉ có thể coi là có chút đạt được, mặc kệ là Lý Thánh Kiệt hay là Trương Tỷ, bọn hắn càng để ý nhưng thật ra là Trần Dật bối cảnh. Dù sao Trần Dật cùng Trần Cận không giống, hắn là Trần gia nam nhân, là chân chính muốn đi ra đến đối mặt thế nhân, có thể kế thừa Trần gia chính trị di sản người. Nhưng là hiện tại mặc kệ là Lý Thánh Kiệt vẫn là Trương Tỷ, bọn hắn nhìn Trần Dật đã không còn là nhìn hắn bối cảnh, mà là hắn người này. Video ngắn lĩnh vực tại quá khứ mặc dù để rất nhiều người ngo ngoe muốn động, cảm thấy đây khả năng là kế tiếp đầu gió, tất cả mọi người vào cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. Nhưng ai có thể nghĩ tới Trần Dật lấy thế lôi đình và quân, một lần này giết vào cái này thị trường, dùng người khác không cách nào tưởng tượng cường thế, phong quyền tàn vân mang tất cả đối thủ toàn bộ quét ngang. Hắn lấy đối thủ cạnh tranh theo không kịp trọng tâm phép tính đột nhập chúng đây, lại không cho đối thủ bất luận cái gì đường sống đem ngược lên cùng chìm xuống thị trường toàn bộ chiếm cứ đợi đến mọi người lấy lại tinh thần lúc, phát hiện Trần Dật đã đứng tại đám mây nhìn xuống bọn hắn. Trước đây không lâu khoái thủ thượng tuyến, mục tiêu người sử dụng quần thể cùng TikTok hoàn toàn khác biệt, mặc dù rất nhiều người đều mang khoái thủ cái đồ chơi này đất, nhưng là nó người sử dụng tăng trưởng tốc độ quả thực là vượt quá tưởng tượng. Bây giờ Lao Thiết An bài bên trên loại hình từ đã sớm trở thành mạng lưới danh từ. Hiện tại tất cả mọi người cho rằng đây là Trần Dật có dự kiến trước, nếu không hắn dựa vào cái gì có thể đối mặt tần lĩnh vực trọng tâm phép tính sớm nghiên cứu phát minh như thế sâu điều này, nói rõ Trần Dật đã sớm xem trọng video ngắn lĩnh vực, chỉ là một mực tại tìm cơ hội giết tiến đến. Khoái thủ cùng TikTok vào cấp tốc huyết chương bên trong, hai đại app đã chiếm cứ thị trường 66% số lượng. Cái khác tất cả video ngắn phần mềm, thậm chí tính đến ngỗng nhà máy mình nghiên cứu phát minh, nhiều như vậy video ngắn bình đại chung vào một chỗ, mới chỉ có thể chia cắt còn lại kia một chút thị trường, đây cũng không phải là một tệ tuyệt trần, là gần như đối video ngắn thị trường độc quyền. Tuy nhiên cái này thị trường chung quy quá lớn, liền xem như Trần Dật cũng làm không được hoàn toàn độc quyền, nhưng vẹn vẹn chỉ là hiện tại cái này thị trường số định mức, liền đã để hắn đứng ở thế bất bại. Hiện tại ai cũng đã chú ý tới tương lai xã giao vương đạo lĩnh vực ngay tại video ngắn. Chỉ là cái này đường đua hiện tại đối thủ cạnh tranh quá nhiều, lại có Trần Dật như thế một con đại ngạc phía trước, liền xem như ngỗng nhà máy hoặc là Ali, cũng không có cái gì cơ hội lại giết vào trong đó. Trần Dật đã dùng tuyệt đối thị trường số định mức, cùng siêu việt cái khác tất cả video bình đài trọng tâm phép tính, hình thành bộ phận kỹ thuật hàng rào, không còn cho bất cứ kẻ nào tiến vào lĩnh vực này cơ hội. Cho nên liền xem như ngỗng nhà máy, bọn hắn có thể làm cũng vẹn vẹn chỉ là dùng đầu tư phương pháp đến kiếm một chén canh, nhưng là đầu tư phương pháp cũng không thể nghi ngờ là vào nói cho người khác biết, tại lĩnh vực này bên trong bọn hắn cũng chỉ có thể khi một cái phụ thuộc, hết thảy lấy Trần Dật làm chủ. Không nên nhìn Trần Dật hiện tại công ty giá trị thị trường không cao, tư bản thị trường đều biết Trần Dật đây chỉ là vào làm từng bước đốt tiền, hắn hiện tại tiền còn không có đốt xong đâu. Chỉ cần hắn đốt xong tiền lần nữa đầu tư bỏ vốn, kia giá trị thị trường liền sẽ điên cuồng tăng vọt, thực tế là tiếp tục khả năng còn có chút tiểu thanh tân, nhưng khoái thủ cái này tiếp địa khí đồ chơi cái này thật đáng sợ. Không biết bao nhiêu tư bản đang mong mỏi chờ lấy Trần Dật mở ra đạo này đầu tư bỏ vốn đại môn. Khi đó vô số tư bản liền sẽ tràn vào trong đó, sau đó mang mình có thể xuất ra chỗ tốt bày ở Trần Dật trước mặt mặc hắn chọn lựa. Hắn chính là tương lai Tony Ma, Zama. Mà lại cái này tương lai chỉ sợ không bao lâu, mọi người liền có thể nhìn thấy một cái mới internet đại lao sinh ra. Trương Tỷ cảm thán ngay ở chỗ này, không nên nhìn trượng phu nàng Lý Thánh Kiệt là số, tốt lý, 10 nhà đưa ra thị trường công ty cổ đông, bản thân danh nghĩa cũng có mấy nhà đưa ra thị trường công ty. Nhưng là những công ty này vào lợi nhuận doanh thu, vào xã hội lực ảnh hưởng phương diện cùng Ali, ngỗng nhà máy cái này đại ngạc so sánh chênh lệch quá xa. Bản thân lấy Lý Thánh Kiệt thân phận là không có tư cách đầu tư Trần Dật, dù sao hắn mang không đến cái gì tài nguyên. Hắn có thể vào cái này một phần bánh gà tổ bên trong ăn được một thanh, hoàn toàn là nương tựa theo tư nhân quan hệ, mà lại cái này quan hệ còn có rất lớn một phần là cùng Trần Cẩn có quan hệ. Cái này kỳ thật liền cùng tiêu thụ đồng dạng, không phải trước bán đi đồ vật mọi người mới trở thành bằng hữu, mà là mọi người trước trở thành bằng hữu mới đem đồ vật bán ra. Nghe Trương Tỷ kia phần cảm thán cùng trong lúc mơ hồ hành vi bên trên đối với mình cảm kích, Trần Cẩn cũng là trong lòng kiêu ngạo, để Trần Dật kiêu ngạo, đồng thời cũng có được nhàn nhạt cảm động. Trần Dật có thể bởi vì nàng quan hệ, bán cái Lý Thánh Kiệt bộ phận cổ phần, đây là thật đối nàng quan tâm chào. Không hiểu, Trần Cẩn trong lòng sinh ra một cấu ngọt ngào, là nàng 28 năm nhân sinh đến nay chưa bao giờ có phương tâm nhảy lên. Mà, chương 216, cùng hẹ chặt người sáng lập gặp mặt. Chương 216, cùng hẹ chặt người sáng lập gặp mặt. Tony Ma rời đi, du thuyền bong tàu bên trên chỉ còn lại Trần Dật, Lý Thánh Kiệt cùng Trương Long ba người. Nhìn xem trước mặt vị này vờ ít chi phụ, Trần Dật trong đầu cũng hiện lên Trương Long rất nhiều tin tức. Người này vào internet bên trên có cực kỳ ánh mắt nhạy cảm, 97 năm khởi phục AIL, 2000 năm mang nó lấy 1200 vạn nguyên bán đi, kiếm được nhân sinh món tiền đầu tiên. 20 năm trước 1200 vạn, vậy nhưng thật không phải một con số nhỏ. Năm 2005 ngỗng nhà máy lần nữa thu mua phục AIL, Trương Long cũng liền thuận thế gia nhập liên minh ngỗng nhà máy đến năm 2010, hắn đề nghị Tony Ma làm di động xã giao phần mềm, được đến Tony Ma đồng ý, vờ ít hạng mục bắt đầu lập hạng. Về phần chuyện sau đó tất cả mọi người cũng đều biết, bây giờ vờ ít là tuyệt đối di động xã giao bá chủ, không có bất kỳ cái gì phần mềm có thể cùng nó tranh phong. Người này hiện tại gần giá trị bản thân 100 ức nhuyễn ngoại tệ, ngươi muốn nói hắn có tiền đi, vậy hắn đúng là kẻ có tiền. Ngươi muốn nói hắn quyền lực lớn đi, lương tượng ngỗng nhà máy, là 10 vị phó tổng một trong, kia tự nhiên quyền lực cũng rất lớn. Nhưng là thành giới chính là, chớ nhìn hắn có tiền, vào thương nghiệp địa vị cũng rất cao, nhưng kỳ thật hắn vẫn là cái người làm công, mà không phải lão bản, đương nhiên cái này cũng có Trương Long chính mình nguyên nhân, hắn người này tương đối lười, không muốn mình đi lập nghiệp làm lão bản, đó thật là quá mệt mỏi. Tiếp theo là ngỗng trong xưởng bộ là cùng loại liên bang chế hoặc là nói là chư hầu chế, bộ môn cùng nghiệp vụ đều tương đối độc lập, quyền lực của hắn rất lớn lại tương đối tự do, mới có thể cam tâm tình nguyện cho Tony Ma làm công. Nghĩ tới đây, Trần Dật cũng không biết làm sao đi hình dung hắn, làm một 350 cái tướng quân thậm chí là làm một soái tài hắn đều là hợp cách. Nhưng là phía trên trung quy có cái hoàng đế vào để ép, thật đã xảy ra chuyện gì muốn bán hắn cũng là rất dễ dàng. Giao chói đầu, Trần Dật không còn đi suy nghĩ nhiều, mỗi người có mỗi người cách sống, dù sao hắn Trần Dật không thích vận mệnh của mình bị người khác nắm chặt. Hắn muốn là mình nắm giữ vận mệnh của mình. Rót một chén còn ấm áp trà, đặt ở Trương Long trước mặt, Trần Dật mới là chậm rãi mở miệng nói. Trương tổng thật sự là rất có chiến lược ánh mắt. 8 năm trước liền thấy di động internet tầm quan trọng, bắt lấy kỳ ngộ, tiến vào di động xã giao lĩnh vực, trở thành sảng khoái chi không thẹn vương giả. Đồng thời Trương tổng cũng rất có năng lực quản lý, có thể dẫn đầu vờ ít đoàn đội đánh xuống toàn bộ Giang Sơn, cái khác những cái kia đối thủ cạnh tranh đều là bại. Trần Dật tán dương một phen, dù sao nói tốt cũng không cần tiền đối công ty vận doanh quản lý là Trần Dật yếu hạng, thứ này thậm chí không phải mẹ kiếp hệ thống liền có thể hoàn thành. Hệ thống chỉ có thể cho Trần Dật công ty quản lý cùng vận doanh tri thức, nhưng lại không thể cho hắn thực tế kinh nghiệm. Mà Trần Dật cũng không muốn giống cái khác lập nghiệp người như thế đi thử lỗi, dùng mất đếm cho mình tích lũy kinh nghiệm, cho nên hắn đổi một loại phương thức, đầu tiên là dùng tuyệt đối kỹ thuật sáng tạo ưu thế, đem danh khí đánh đi ra, để công ty trở thành độc giác thú xí nghiệp. Khi tất cả người đều biết ngươi nhà này xí nghiệp tương lai nhất định giá trị thị trường không ít, hiện tại đang cầu hiền như khát lúc, liền có thể dùng cổ quyền khích lệ phương thức đến hấp dẫn chân chính cấp cao nhân tài. Người ta làm việc cho ngươi là vì cái gì? Đương nhiên là vì tiền. Ai cũng muốn trở thành ức vạn phú ông, mà Trần Dật cho những người kia mới chính là một cái trở thành ức vạn phú ông khả năng. Về phần những cái kia nói cái gì làm việc không thể chỉ để tiền lương nhà tư bản, không phải ngốc chính là xấu. Mà bây giờ ban đầu cho Trần Dật làm công những cái kia sáng lập đoàn đội, đã bị hắn đá thật nhiều người ra ngoài có thể đuổi theo mình bộ pháp lưu lại, không thể đuổi theo liền cho bút tiền để bọn hắn xéo đi. Làm một vị sĩ nghiệp gia, nhất định phải lòng dạ ác độc, nhất định phải thủ lạn, không thể có bất luận cái gì lòng dạ đàn bà, dư thừa tình cảm vào thương nghiệp bên trên là không có cần thiết. Nếu quả thật nhớ tình cũ, kia liền cho một cái dưỡng lao chức vị, mà không thể mới không xứng vị, kia đến lúc đó không may chính là mình. Trần Dật phần này tàn nhẫn vô tình, kỳ thật để hắn vào giới kinh doanh thanh danh cũng không tốt. Có chút kiêu hùng là đem người sáng lập đá ra đi, Trần Dật thì là đem sáng lập đoàn đội đá ra đi, đều là 8 lạng nửa cân. Nhưng Trần Dật không quan tâm thanh danh của mình, thậm chí phần này tàn nhẫn trái lại có thể mang cho hắn uy nghiêm, dù sao trẻ tuổi dễ dàng để người xem nhẹ. Trần Dật rất rõ ràng mình cường hạng cùng yếu hạng ở đâu, hắn cường hạng là đối xu thế tương lai hướng đi. Cho nên Trần Dật vào cầm giữ ở mình quyền lực, không để cho thủ hạ giá không mình điều kiện tiên quyết, cái cho công ty thiết kế chiến lược quy hoạch, mà sẽ không quá nhiều tham gia cụ thể vận doanh. Trương Long cũng biết Trần Dật những lời này kỳ thật chính là định nọt hai người câu, nói gọi em hai. Tuy nhiên đã Trần Dật nói như vậy, hắn cười cười, cũng là tiếp lời đến. Năm đó có thể cùng với ít địa vị ngang nhau có bốn nhà. Nhà thứ nhất là Lôi OK gạo trò chuyện, Lôi OK người này rất lợi hại, ta rất bội phục hắn, chỉ có điều Lôi tổng lập nghiệp có chút quá mượn. Như hắn năm đó là cùng Mã tổng vào TC quả nhiên xã giao lĩnh vực cạnh tranh, kia hiệu chết vào tay ai còn chưa biết được. Đáng tiếc Lôi tổng tiến vào di động xã giao lĩnh vực lúc GG đã phát triển lớn mạnh, với ít kỳ thật hoàn toàn là nương tựa theo khổng lồ GG người sử dụng cơ sở chiến thắng Lôi tổng gạo nói chuyện. Cùng nó nói là ta đánh bại Lôi tổng, không bằng nói là Mã tổng đánh bại Lôi tổng. Nhà thứ hai là Zapma lui tới, nhưng tựa như là ngỗng nhà máy làm sao cũng làm không cần điện thương đồng dạng, Zapma Ali cũng không làm được xã giao, đây là song phương lý niệm khác biệt, là ghen vấn đề, cho nên cái này không có gì để nói nhiều. Nhà thứ ba kỳ thật xem như năm đó có khả năng nhất đánh bại với theo nhà máy cùng di động hợp tác dễ tin, 14 thâm niên cái này phần mềm người sử dụng liền vượt qua 100 triệu, đối với ít đến nói đối mặt áp lực của nó là phi thường chi lớn. Nhưng là thành cũng di động, bại cũng di động, Trần Tổng hẳn là hiểu ý tứ trong đó. Trương Long đứng thẳng xuống vai nói. Trần Dật nghe vậy chính là cười nói. Bản thân heo nhà máy cùng di động loại quốc gia này cự đầu hợp tác, kia là chiếm cứ thiên nhiên ưu thế. Tuy nhiên cái này xí nghiệp chính là quá ngạo mạn, không bỏ xuống được mặt mũi, tiếp không được địa khí, có quốc gia làm học thuộc lòng lúc tự nhiên mọi việc đều thuận lợi, nhưng thật hạ chẳng đi công bằng cạnh tranh, kia tất cả khuyết điểm đều bạo lộ ra. Cho nên nó bại. Nhấp một ngụm trà, Trần Dật lại là đem Trương Long không nói thứ tư nhà mình chủ động nói ra. Cuối cùng một nhà chính là Mạch Mạch. Mạch Mạch rất thông minh, nói là chuyên chú người xa lạ xa giao, nhưng kỳ thật chính là sát chát chát tình một bên, rất nhiều tuyên truyền cũng là như thế tuyên truyền, dùng loại phương thức này đến hấp dẫn người sử dụng. Tuy nhiên loại này không phải vương đạo thủ đoạn lâu dài không được, cuối cùng cũng bởi vì chát chát tình nhãn hiệu bị đánh vào trên người mình không thể làm lớn, coi như bọn hắn muốn hái đi nhãn hiệu cũng làm không được. Hiện tại nhắc lên Mạch Mạch, mọi người nghĩ đến vẫn là một đêm quy, hẹn về loại hình đồ vật. Tuy nhiên so trước đó mấy nhà Mạch Mạch cũng là xem như thành công, tối thiểu nhất người ta vào NAS đã khắc đưa ra thị trường. Hiện tại với ít người sử dụng số lượng vượt qua 1 tỷ, không có người nào có thể khiêu chiến nó bá chủ địa vị, tựa như là ta, hiện tại nếu là không có với ít đều khó chịu a. Trương Long yên tĩnh nghe Trần Dật cảm thán, hắn lúc này cũng là nói, tương lai xã giao lĩnh vực vào video ngắn, Trần tổng đã sớm bày ra cục, đồng thời làm nhất định kỹ thuật hàng rào, để rất nhiều người nhập không kết thúc. Hiện tại với ít có lẽ là bá chủ, nhưng ai nào biết 5 năm sau, 10 năm sau, là dùng nghệ chặt nhiều người đâu, hay là dùng video ngắn nhiều người. Muốn nói ai có thể dung chuyển xã giao lĩnh vực, Trần tổng ngài chính là trong đó một vị, mà lại là trọng yếu nhất vị kia. Hắn lời này có chút nặng nghề, đã có đối Trần Dật ca ngợi, cũng có được nhất định cảnh giác. Hai người lẫn nhau thổi lẫn nhau lôi một phen, nói một chút không có dinh dưỡng về sau, Trương Long mới là hỏi dò. Trần tổng lần này hẹn ta gặp mặt, là muốn cùng ta trò chuyện cái gì? Hắn cũng không cảm thấy Trần Dật sẽ giống như Tony Ma, chính là muốn quen biết một chút hắn, gặp hắn một chút, Trần Dật nhất định là có chuyện trọng yếu. Nhìn một chút trước mặt vị này hệ chặt người sáng lập, Trần Dật cũng không có lại đi vòng mèo, gọn gàng dứt khoát mà nói. Trương tổng ngài vừa rồi nói Ali cùng ngỗng nhà máy vào internet lý niệm bên trên có to lớn khác biệt, cho nên Ali làm không cần xã giao, ngỗng nhà máy làm không cần điện thương, nhưng là ta cảm thấy giữa hai cái này còn có thể bổ sung. Ta muốn mượn dùng một chút vờ ít bình đài, để cho ta danh nghĩa điện thương bình đài có thể đi vào một bước phát triển. Trần Dật chân tướng phơi bày. Chương 217, ngỗng nhà máy ngươi đến thêm tiền. Chương 217, ngỗng nhà máy ngươi đến thêm tiền. Lợi dụng vờ ít bình đài phát triển điện thương. Trương Long một trận ngạc nhiên, kinh ngạc hỏi. Trần Dật dưới tay có một nhà điện thương công ty hắn là biết. Chỉ có điều so với TikTok cùng mới vừa lên tuyến khoái thủ bị đông đảo tư bản truy đuổi, nhà kia được xưng liệu nhiều hơn công ty cũng không bị người chú ý, chủ yếu là Thiên Miêu, kinh dê đẳng các loại công ty đã đem điện thương lĩnh vực chia cắt gần, coi như còn thừa lại một chút phế liệu cũng có được như là SN loại hình lớn. Tập đoàn tiến vào điện thương bình đài mọi người đều biết loại này môi giới tính chất sản nghiệp là rất kiếm tiền, nhưng là điện thương thứ này không phải như vậy dễ dàng liền có thể làm được. Tối thiểu nhất ngỗng nhà máy muốn làm liền không thành công. Mà vào hiện tại loại tình huống này còn dám tiến vào cái nghề này người, chỉ có thể nói gan lớn lại có lòng tin. Trương Long thật sâu nhìn Trần Dật một chút, đối với Trần Dật tay đài điện thương bình đài, vào hắn đến cùng Trần Dật gặp mặt trước đó cũng hơi hiểu rõ qua. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Nhưng là nói như thế nào đây, liều nhiều hơn nhà này điện thương bình đài mang thị trường định vị thành chìm xuống thị trường điểm này, Trương Long cho rằng Trần Dật bắt rất chuẩn. Không thẹn với hắn bị rất nhiều người gọi là thương nghiệp kỳ tài danh hiệu. Nhưng coi như thị trường bắt chuẩn, Trương Long cũng không cho rằng cái này bình đài có thể làm lên đến, dù sao Ali cùng Kinh Dê thực tế là quá to lớn, đại khái đây chính là người trẻ tuổi không chịu thua cùng tự tin đi. Trương Long khẽ lắc đầu, cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Tuy nhiên Trần Dật trẻ tuổi, mà lại người ta có tiền, có bối cảnh, có tư bản đi thử lỗi. Coi như cuối cùng điện thương bình đài thật thua thiệt, cái kia cũng sẽ không đả thương gân động xương, đây là người khác ao ước màn cũng ao ước màn không đến. Về phần Trần Dật muốn dùng vờ ít bình đài đi làm cái gì, Trương Long không hỏi, nhưng đại thể cũng có thể đoán được, muốn đơn giản cũng chính là vờ ít to lớn lưu lượng. Nếu như Trần tổng muốn hợp tác, cái này đương nhiên không có vấn đề, ngốc nhà máy nguyện ý cùng bất luận cái gì có thể cho chúng ta mang đến lợi ích người hợp tác. Trương Long đầu tiên là đem Nhạc Dạo đứng yên xuống dưới. Hợp tác loại này là cả hai cùng có lợi sự tình đương nhiên không có vấn đề, nhưng là nếu như muốn đi ăn chùa, ngốc nhà máy là tuyệt đối sẽ không đồng ý ngươi muốn vờ ít tài nguyên, vậy thì phải xuất ra đồ vật đến trao đổi. Vậy liền dùng ta này nhà công ty cổ phần, đổi lấy tương lai 3 năm cùng vờ ít hợp tác thế nào? Trần Dật vừa cười vừa nói, 3 năm? Có phải là có chút quá dài rồi? Trương Long chần chờ, từ thời gian này bên trong hắn luôn cảm thấy có chút không đúng. 3 năm không hề dài, ta có một cái ý nghĩ muốn lợi dụng vờ ít lưu lượng cùng bình đài đi thử xem, có được hay không ta không dám nói, nhưng cần thời gian có thể sẽ lâu một chút. Trần Dật làm ra một bộ mình không cam tâm, không muốn như thế một xí nghiệp không có chút nào khởi sắc, nửa chết nửa sống kiên định biểu lộ. Cái này rất phù hợp hắn làm người trẻ tuổi ý nghĩ cùng xúc động. Trẻ tuổi có tuổi trẻ chỗ tốt, đó chính là mặc kệ Trần Dật lại thế nào thành công, tuổi của hắn cũng rất có lựa gạt tính. Trương Long nghĩ nghĩ, cảm thấy Trần Dật phần này không cam tâm giống như không có vấn đề gì. Trần Dật cho tới nay hết thảy liền làm qua mấy nhà xí nghiệp, mà mỗi một nhà xí nghiệp đều có thể nói là đạt được thành công lớn. Nhà kia công ty game có thể nói là để Trần Dật kiếm được món tiền đầu tiên, mặc dù cùng ngỗng nhà máy những trò chơi kia nước chảy so không được, nhưng ở nhiều như vậy game điện thoại bên trong cũng đã đứng hàng đầu. Ngẫu nhiên gặp được cỡ lớn hoạt động lúc, ngày nước chảy còn có thể đăng đỉnh một lần. Mà Trần Dật nhà kia trà sữa mắt xích, hiện tại cũng đã là hùng hùng hổ hổ khuyết trương cả nước. Tuy nói trà sữa cánh cửa thấp, người cạnh tranh đông đảo, nhưng hắn cũng vào cái này một mảnh người cạnh tranh bên trong giết ra một mảnh chi địa. Về phần video ngắn vậy thì càng không cần phải nói, đó là chân chính đầu gió bên trên độc giác thú, là một cái khả năng tương lai đạt tới mấy trăm tỷ giá trị thị trường công ty lớn hình thức ban đầu, đây đã là khiến cho mọi người sợ hãi thán phục thành công. Mà những công ty này đều làm được tốt như vậy, chỉ có Trần Dật nhà kia điện thương bình đài nửa chết nửa sống, đối với một cái tự tin người trẻ tuổi đến nói, đây quả thật là sẽ dễ dàng không cam tâm. Nghĩ tới đây, Trương Long đã cảm thấy Trần Dật ý nghĩ giống như rất bình thường. Nhưng là Trương Long cũng không muốn liều nhiều hơn cổ phần, như thế một nhà thấy không rõ tiền đồ công ty cổ phần không có cái gì đại dụng. Nếu như cuối cùng hao tổn đóng cửa, vậy bọn hắn ngỗng nhà máy là một phân tiền đều không vớt được. Trần tổng, có mấy lời ta cứ việc nói thẳng, hy vọng ngài không nên tức giận, ta đối với ngài nhà này điện thương bình đại cổ phần không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nhưng là nếu như ngài nguyện ý để chúng ta ngỗng nhà máy thuận mua càng nhiều ngài TikTok cùng khoái thủ, cổ phần, đừng nói là lợi dụng với ít lưu lượng cùng tài nguyên 3 năm, liền xem như 5 năm cũng không thành vấn đề. Ta càng là sẽ đại lực duy trì ngài. Trương Long rất cẩn thận, dù sao Trần Dật nhà kia video ngắn xí nghiệp tất cả mọi người có thể nhìn thấy lợi ích, hiện tại cầm tới cổ phần kia tương lai rất có thể chính là gấp 10 thậm chí là càng nhiều hồi báo. Một bên Lý Thánh Kiệt há miệng muốn nói, nhưng tựa như là xem cờ không nói, hiện tại tình huống này có mấy lời hắn khó mà nói ra, chỉ có thể chờ đợi lấy Trần Dật làm quyết định. Trần Dật rơi vào trầm tư bên trong, trong mày, dường như đối đề nghị này cũng không đầy một dạng. Nhưng trên thực tế Trần Dật lại là cảm thấy cười thầm. Hắn ước gì dùng TikTok cùng khoái thủ cổ phần thuận mua cơ hội, đi đổi lần này hợp tác đâu. Bây giờ liệu nhiều hơn gần như liền không có giá trị thị trường. Nếu như dùng liệu nhiều hơn cổ phần đi đổi lấy cơ hội hợp tác, vậy thì tương đương với là tặng không cổ phần, mình một phân tiền đều lấy không được, coi như có thể cầm tới cũng là đồng trinh. Nhưng là Trần Dật là biết tương lai liệu nhiều hơn giá trị thị trường có bao nhiêu, đây chính là hơn 1000 ước đô la. Hiện tại coi như đưa ra 1% kia cũng là thua thiệt, chớ đừng nói chi là 1% người ta ngỗng nhà máy tuyệt đối không làm. Mà thuận mua TikTok cùng khoái thủ cổ phần liền không có vấn đề, đây là thuần túy mua bán, ta cho ngươi cổ phần, ngươi cũng phải cho ta tiền. Trần Dật bản thân liền chuẩn bị lần sau đầu tư bỏ vốn lúc tiếp tục kéo ngỗng nhà máy nhập bọn, nếu không lúc trước hắn cũng sẽ không khống chế bán cho ngỗng nhà máy cổ phần số định mức, đây chính là vì lần sau đầu tư bỏ vốn tại làm chuẩn bị. Hiện tại ngỗng nhà máy cổ phần mặc dù nhiều, nhưng như cũng tại trong phạm vi khống chế, Trần Dật cũng không sợ đối phương tu hú chiếm tổ chim khách. Mà lại ngỗng nhà máy cơ bản bàn là vào xã giao mà không phải địa thương, Trần Dật đối kết quả này kỳ thật cũng sớm có đoán trước, đợi đến liều nhiều hơn sau khi đứng lên, ngươi còn muốn nhập cổ phần. Có thể, nhưng đến thêm tiền. Trần Dật có thể hiểu rất rõ liều nhiều hơn vờ ít trả giá uy lực, vật kia quả thực là có thể đem một người mạng lưới quan hệ lợi dụng đến cực hạn. Không năm đó Trần Dật nhìn thấy có người để cho mình trả giá kia là phiền không được, ngươi chặt đi lãng phí thời gian, không chặt đi bằng hữu đều cầu ngươi, để ngươi không có biện pháp nào. Có thể nói liều nhiều hơn trả giá chính là lợi dụng mọi người thích chiếm tiểu tiện tuyên tâm lý. Nhưng là cái này trả giá lại là có đại giới, trả giá đại giới chính là của ngươi mạng lưới quan hệ cùng tình cảm của bằng hữu. Mà vào cái này trả giá quá trình bên trong, liều nhiều hơn cứ như vậy lửa, trở thành rất nhiều tầng dưới chốt nhân dân thích nhất điện thương bình đại. Có thể, chúng ta trước tiên có thể ký kết hợp đồng, TikTok đang lần sau đầu tư bỏ vốn lúc, ta sẽ ưu tiên cân nhắc ngỗng nhà máy. Trần Dật làm bộ trải qua nghĩ sâu tính kỹ, cố mà làm đồng ý Trương Long yêu cầu, đồng thời hắn cũng phát hiện, nông trong xưởng bộ cũng là các loại phe phái săn sát, phải biết phương diện này làm việc không tới phiên Trương Long tới làm. Nhưng là nếu như hắn làm thành, liền có thể để ngốc nhà máy vào video ngắn cái này tương lai trọng yếu nhất xã giao trong lĩnh vực cái kia đến càng nhiều địa vị, vào đầu tư bên trong thu hoạch được càng nhiều ích lợi. Đây không phải đơn thuần vấn đề tiền, mà là ngốc nhà máy cơ bản bản vấn đề. Mà làm thành cái này một vụ giao dịch Trương Long, tự nhiên là một bút công tích, tương lai cạnh tranh ngốc nhà máy tổng giám đốc vị trí lúc, hắn liền càng có ưu thế. Tuy nhiên Trần Dật đáp ứng Trương Long thỉnh cầu, cũng là gián tiếp đắc tội ngốc nhà máy một vị khác phó tổng giám đốc Lâm Hải. Công việc này hẳn là Lâm Hải tới làm. Nhưng là Lâm Hải tính cái nào hành? Trần Dật xưa nay sẽ không để ý sơ bộ ý hướng hợp tác như vậy xác định, về phần kỹ càng nội dung liền cần hậu kỳ từ thuộc hạ các công nhân viên đi làm. Song phương đều chiếm được mình muốn, chủ và khách đều vui vẻ, bầu không khí tùy theo buông lỏng. Trần Dật, Trương Long cùng Lý Thánh Kiệt cũng lần nữa trời nam biển bắc ngồi chầm gió, từng vị người phục vụ đưa tới rượu ngon, du thuyền bên trên một mảnh hoàn thành tiểu ngữ. Núi, và tường 218, ta muốn để thế giới cúi đầu. Chương 218, ta muốn để thế giới cúi đầu. Hợp đồng chi tiết cần về sau từ thuộc hạ các công nhân viên hoàn thành, Trần Dật cùng Trương Long chỉ là xác định hợp tác nhạc dạo. Làm xong chuyện này, lần này đi ra ngoài nhiệm vụ đã hoàn thành, Trần Dật cũng là buông lỏng, chính là đối Trương Long cười nói: "Trương tổng, lưu lại cùng một chỗ ăn một bữa cơm." Trương Long nhìn một chút trong khoang thuyền tình huống, đối Trần Dật khoát tay một cái nói: "Lần sau đi, lần sau ta tự mình đi thân thành làm chủ buổi tội. Buổi tối hôm nay thực tế là còn có việc, trước tiên cần phải trở về." Trần Dật nghe vậy liền không có tiếp tục mời, hắn lời này cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không có thật định đem đối phương lưu lại ăn cơm. Chủ yếu là nơi này nữ quyến quá nhiều, từng cái thân phận cũng đều là thai to mặt lớn. Trần Dật là tiểu cô ở đây, Lý Thánh Kiệt thì là lao bà của mình vào cái này, vào tăng thêm cái này du thuyền là Trần Dật, hai người lại là thân thuộc, bọn hắn cùng nhau chơi chơi đùa náo vẫn còn tốt. Trương Long là một cái người xa lạ, lưu lại chung quy là ảnh hưởng không cần. Vị này ngỗng nhà máy phó tổng giám đốc rất có nhãn lực giá, quả quyết cáo tử. Đến thân thành chính là ta địa bàn, sao có thể để Trương tổng làm chủ, hẳn là ta mời khách mới đúng. Trần Dật đem Trương Long đưa đến du thuyền xuống, riêng phần mình hàn huyên vài câu nhìn xem hắn ngồi lên mình xe bèn rời đi, đợi đến Trương Long vừa đi, Lý Thánh Kiệt mới là chủ động mở miệng nói: "Trần tiểu đệ, dùng thuận mua cổ quyền phương thức đổi lấy cùng Trương Long hợp tác, có chút thua thiệt. Hiện tại hợp đồng còn không có ký, chúng ta có thể thử từ ngỗng nhà máy lại cởi xuống một tầng chất béo." Lý Thánh Kiệt cân nhắc một chút câu nói nói, dùng nguyện chuyển phương thức thuyết phục Trần Dật, để phòng chạm đến hắn tuổi trẻ người lòng tự trọng. Trần Dật biết Lý Thánh Kiệt là lòng tốt, là sợ chính hắn trẻ tuổi ăn thiệt thòi, hắn cũng không có dựa vào lý lẽ biện luận, mà là đối Lý Thánh Kiệt cười nói: "Yên tâm đi Lý ca, trong lòng ta có phổ. Nhìn như là ngỗng nhà máy ở ta nơi này chiếm tiện nghi, kỳ thật ta mới là máu kiếm cái kia." Nghe tới Trần Dật, Lý Thánh Kiệt suy tư một chút lại là không hiểu rõ. Không biết vì cái gì Trần Dật nói mình mới là kiếm cái kia, đây không phải song phương trí tuệ cách cục hoặc là tri thức trình độ chênh lệch, mà là Trần Dật làm người chúng sinh ưu thế tuyệt đối. Nghĩ mãi mà không rõ, Lý Thánh Kiệt cũng liền không nghĩ nhiều nữa, đã Trần Dật đều nói như vậy, vậy đã nói rõ Trần Dật có mình suy tính, nếu là hắn lại nói cái gì sẽ chỉ làm song phương không nhanh. Đã Trần tiểu đệ ngươi đều rõ ràng, vậy ta cũng sẽ không nói cái gì, đi, nhìn xem đám kia nương môn nhi đều đang làm cái gì. Lý Thánh Kiệt vừa cười vừa nói, ôm Trần Dật bả vai cùng hắn lại trở lại du thuyền tiến về khoang tàu. Tiến lên trên đường, Lý Thánh Kiệt có chút bắt quái mà hỏi: "Ngươi mang đến tiểu cô nương kia là bạn gái của ngươi? Tuy nhiên ta nghe nói bạn gái của ngươi không phải nam gia nha đầu kia, đây là làm sao? Chia tay rồi?" Trần Dật lắc đầu nói: "Không có chia tay." Nhìn thấy Trần Dật khẳng định về sau, hắn nhịn không được nói: "Ngươi đem tiểu tình nhân của mình đưa đến ngươi tiểu cô trước mặt nhận biết, Trần tiểu đệ ngươi đây là cùng người ta tình cảm rất sâu à?" Lý Thánh Kiệt nghe vậy chính là giật mình. Đó chính là tiểu tình nhân? Giống như là loại kia thân phận tình nhân nữ nhân, bọn hắn những người có tiền này cũng sẽ không mang đến cho bằng hữu nhận biết, trong âm thầm chơi đùa là được, càng nhanh luận là Trần Dật dạng này trực tiếp đưa đến người nhà mình trước mặt. Không phải có thâm hậu tình cảm tuyệt đối sẽ không làm như thế. Trần Dật hơi có chút thổn thức mà nói: "Ta xác thực thật thích nàng, nếu như có thể mà nói, ta ngược lại càng hy vọng đem nàng mang theo trên người cả một đời." Lý Thánh Kiệt nhìn một chút Trần Dật, vỗ vỗ vai của hắn: "Đi, Trần tiểu đệ ngươi vẫn là cái loại si tình. Không cùng cấp tầng người đối đai tình cảm cũng là hoàn toàn khác biệt, người bình thường chỉ có một nữ nhân, đó là bởi vì bọn hắn chỉ có thể có một nữ nhân. Nhưng là đối Lý Thánh Kiệt cùng Trần Dật dạng này có tiền hoặc là có quyền người mà nói, bọn hắn có năng lực để cho mình bên người có một đống nữ nhân. Cũng bởi vậy bọn hắn đối tình nhân tình cảm đại bộ phận đều rất nhạt, khả năng nhiều nhất chỉ có mấy năm bảo đảm chất lượng kỳ. Nguyệt giao xuất gia đầu tiên." Giống như là Trần Dật nghĩ như vậy làm cho đối phương lưu tại bên cạnh mình cả một đời, Lý Thánh Kiệt cảm thấy đây chính là người trẻ tuổi si tình. Ở trong mắt người bình thường Trần Dật hành vi là tuyệt đối cặn bã nam, nhưng là vào Lý Thánh Kiệt loại này cấp bậc mắt người bên trong, Trần Dật hành vi ngược lại là si tình, đây chính là mọi người tầm mắt cùng vị trí khác biệt. Nam gia cũng không phải cái gì tiểu gia tộc, nhà hắn có hơn 100 tỷ tài sản không nói trước, người kia nhạc mẫu tương lai nhà vào bên trong thể chế cũng có nhất định quan hệ. Cùng nhà ngươi đương nhiên là so không được, nhưng cái kia cũng không phải người bình thường, ngươi chơi thì chơi cũng phải chú ý một chút, đừng đem sự tình thật nào quá lớn. Thứ cảm tình này a, mới là xa xỉ nhất. Lý Thánh Kiệt thở dài, dùng một loại người từng trải thân phận cùng giọng điệu khuyên lơn. Trần Dật nhẹ nhàng gật đầu nói: "Lý ca lời này ta sẽ ghi ở trong lòng." Đây cũng là Lý Thánh Kiệt xuất phát từ tâm can, vị này bằng thành xí nghiệp gia hiệp hội phó hội trưởng, mấy chục nhà đưa ra thị trường công ty đồng sự, thân gia mấy chục tỷ nam nhân xem xét cũng là có cố sự người. Nghĩ đến vừa cùng Lý Thánh Kiệt nhận biết lúc, đối phương mặc dù khách khí với mình, nhưng cũng không bao nhiêu nhiệt tình, trong lúc mơ hồ cũng có được một loại lớn tuổi nhân sĩ thành công đối người trẻ tuổi ngạo mạn. Nhưng là hiện tại hắn lại là hoàn toàn đem mình làm người đồng lứa, cùng một cái vị trí người, thậm chí có thể nói ra loại này xuất phát từ tâm can. Trần Dật biết đây là bởi vì mình chứng minh năng lực của mình, hắn đã chân chính đưa thân giới kinh doanh đại lao vị trí, mới có thể để Lý Thánh Kiệt thái độ phát sinh lớn như thế chuyển biến. Từ cao cao tại thượng trở nên như thế tiếp địa khí, ta muốn để thế giới cúi đầu. Trần Dật trong lòng không hiểu sinh ra một cỗ hào khí. Cái này bốn bề tất cả mọi người đối đãi hành vi của hắn cùng tình cảm biến hóa, để Trần Dật tính cách càng thêm ổn trọng mà cường thế. Trở lại du thuyền đại sảnh, nhìn thấy tiểu cô cùng nàng những cái kia khuê mật, Trần Dật đi đầu bồi tội nói: "Các tỷ tỷ, hôm nay thật sự là thật có lỗi. Ta vốn chỉ là hẹn Trương Long, nghĩ đến bất kể thế nào nửa ngày công phu cũng có thể đem sự tình nói xong, nhưng ai có thể nghĩ tới Tony mà cũng tới. Cái này một chậm trễ liền gần như chậm trễ một ngày, để mấy vị tỷ tỷ không có chơi tận hứng." Trần Cần đem mình những này khuê mật hẹn tới, vốn là muốn vào Trần Dật cái này du thuyền bên trên tụ họp một chút, chơi một chút. Nhưng ai có thể nghĩ tới Tony mà không mời mà tới, Trần Dật bồi tiếp Tony mà chuyện thiếm, những này đám thiếu phụ bọn họ cũng đều là có giáo dưỡng người, không ai ngốc đến họp vào Tony mà trước mặt làm ầm ĩ vậy chẳng những là đắc tội Trần Dật, cũng đắc tội ngỗng nhà máy, đồng thời còn đắc tội mình khuê mật Trần Cần. Cho nên bọn họ là nghẹn một ngày. Ha ha, cũng liền Trần Tiểu Đệ dám dạng này gỡ trách Tony mà, để người ta đi có nổi. Trần Tiểu Đệ thật sự là bá khí, còn trẻ như vậy liền cùng Tony mà chuyện trò vui vẻ, tỷ tỷ nhìn đều tâm động. Ai, Trần Tiểu Đệ ngươi kêu chúng ta tỷ tỷ, lại hô Cần Cần gọi tiểu cô, chúng ta đây không phải không duyên cớ thấp một đời. Mấy vị chừng 30 tuổi thiếu phụ lẫn nhau giễu cợt, trong lời nói còn có đùa giỡn Trần Dật hương vị. Mấy nữ nhân nhìn xem Trần Dật ánh mắt bên trong tràn đầy câu dẫn dụ hoặc, tràn ngập trêu chọc, thiếu phụ chính là so ngây ngô tiểu cô nương càng thêm lớn gan. Nếu biết mình thấp một đời vậy thì nhanh lên đều gọi ta tiểu cô a. Trần Cần nhìn thấy mình bọn này không muốn mặt duyệt mật đều đi vây mình đại chất tử, trong lòng không hiểu có chút khó chịu, chính là mở miệng nói: "Vừa rồi chúng ta không phải đều hô ngươi tiểu cô, làm sao Cần Cần còn muốn để chúng ta quản ngươi gọi mẹ a?" Một đám thiếu phụ bọn họ vào kia cười khanh khách. Trần Dật thấy này vội vàng mở miệng nói: "Là ta xưng hô này vấn đề, ta không nên gọi tỷ tỷ, phải gọi A Di mới đúng." Lập tức, mọi người tiếu dung đều cứng đờ. Chỉ có Trần Cẩn vào kia cười ha ha, trong lòng cao hứng, quả nhiên đại chất tử vẫn là giúp mình. Không sai không có 41 sai, đại chất tử ngươi chính là muốn bảo nàng nhóm A Di. "Đến, ta cho ngươi kỹ càng giới thiệu một chút, đây là ngươi Ngụy Di, đây là ngươi Vương Di, đây là ngươi Nhậm Di." Nhìn thấy Trần Cẩn vào kia sát có việc giới thiệu, nàng khuê mật nhóm nói liên tục: "Không được không được, liền phải gọi tỷ tỷ, chết cũng không thể gọi A Di." Nữ nhân đều là đối với mình tuổi tác phi thường mẫn cảm. Trần Dật lúc này mở miệng cười nói: "Để cho các vị tỷ tỷ đám A Di bồi tội, ban đêm ta tự mình cho mọi người đồ nướng." Cùng tiểu cô ở giữa mật nhóm cùng một chỗ, Trần Dật cũng là nói đùa cười, không có nắm thái độ. Bởi vì không cần thiết, sinh hoạt là sinh hoạt, làm việc là làm việc, trong sinh hoạt chính là muốn tiếp địa khí, nếu không sống được quá mệt mỏi ánh mắt dò xét một phen, đáng tiếc không có hứng thú gì đến không phải trong này có mấy cái đều kết hôn. Trần Dật đối khi tạo tặc kỳ thật rất có hứng thú. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là các nàng dáng dấp quá bình thường, để Trần Dật để không nổi tâm tình. Nếu là thật có một cái như mình tiểu cô xinh đẹp như vậy đại mỹ nữ, đừng quản kết không có kết hôn, Trần Dật sớm đi qua vậy. Chương 219, bị khi phụ Nguyễn Trung Nghi. Chương 219, bị khi phụ Nguyễn Trung Nghi. Du thuyền bong tàu bên trên, Trần Cần làm người tổ chức đang ngồi mình khuê mật nhóm nói chuyện phiếm. Lý Thánh Kiệt bồi tiếp lão bà của mình thêm vào trận này khuê mật cục, đại bộ phận thời điểm hắn đều là ngồi ở kia nhàm chán chơi điện thoại, ngẫu nhiên sẽ bồi lão bà của mình nói hai câu. Có thể nhìn ra hắn cũng rất nhàm chán, muốn tìm người nói chút lời nói. Nhưng là duy nhất có thể cùng hắn nói chuyện phiếm Trần Dật lúc này đang cùng Nguyễn Trúc Nghi đứng tại đồ nướng trước sân khấu làm lấy vợ chồng bày, rơi vào đường cùng Lý Thánh Kiệt cũng chỉ phải mình vào kia giết thời gian. Thịt dê đều là đến từ phương Bắc Đại Thảo Nguyên con cừu non, vừa mới lấy cơ thể sống bị không vận tới hiện giết hiện làm thịt. Cái thể loại hình đều là từ du thuyền bên trên phục vụ viên xuyên tốt, Trần Dật cùng Nguyễn Trúc Nghi muốn làm cũng chỉ vào kia đồ nướng là được đã đáp ứng muốn cho Trần Cận những này mân mật nhóm tự mình đồ nướng, Trần Dật nói là đến làm được, mà Nguyễn Trúc Nghi thì là hầu ở Trần Dật bên người cho hắn trợ thủ. Tinh tế không khói than thiêu đốt, Trần Dật mang dùng đến đặc thù vật liệu gỗ, mang theo mùi trái cây cái thẻ xuyên thành thịt dê đặt ở lưới sắt bên trên nướng. Bằng thành thời tiết có chút nóng, liền xem như chập tối trên mặt biển, ở vào lò than trước cũng làm cho dòng người mồ hôi. Nguyễn Trúc Nghi đứng tại Trần Dật bên cạnh, tuyết trắng tay nhỏ cầm cây quạt vì hắn nhẹ nhàng quạt gió. Ngẫu nhiên nhìn thấy Trần Dật mồ hôi trán nước đọng, nàng chính là cầm lấy một cái khăn tay thiếu lên mũi chân, vì hắn lau sạch nhẹ nhẹ. Không chín Trần Dật tay lật qua lật lại trong tay thăm chúc nhìn xem tiểu nộn thịt dê vào than tuổi thiêu đốt xuống xì xì rung động, một mảnh bóng loáng bên trong mùi thơm xông vào mũi, để người thèm ăn nhỏ dãi. Cùng một bang giả A Di cùng một chỗ rất nhàm chán a. Trần Dật ghé mắt trông lại, nhìn thấy Nguyễn Trúc Nghi mặc màu đỏ mang theo điểm trắng áo tắm, liền xem như ở dưới ánh tà dương cũng có thể nhìn thấy nàng tuyết trắng tiểu nộn ra thịt thổi qua liền phá áo tắm nửa phần trên căng cứng cùng một chỗ, phát họa ra một đạo thật sâu về, tựa như là dụ nhân đoạ lạc vực sâu, để người khó mà rời ánh mắt. Mà vào áo tắm bên ngoài, Nguyễn Trúc Nghi còn che đậy một kiện sa y, đem mình đại bộ phận da thịt đều là ngăn trở, miễn cưỡng có thể xuyên thấu qua sa y thấy được nàng bằng phẳng bụng dưới, cùng đẹp mắt cái rốn. Sao có thể nói người ta giả à, mà lại ngươi tiểu cô thế nhưng vào đám kia giả A Di bên trong, coi chừng ta đi cùng tiểu cô cáo trạng. Nguyễn Trúc Nghi thanh âm thanh lãnh nhỏ bé, hai người vào cái này đích thương của cục, không dám nói lời nào âm thanh quá lớn, sợ bị người khác nghe tới. Trần Cần những này khuê mật đều là trên dưới 30 tuổi niên kỷ, đích xác không thể nói là giả A Di, trái lại hẳn là lớn nhất mị lực tuổi tác thiếu phụ, đương nhiên cái gọi là mị lực cũng là muốn nhìn tướng mạo. Bọn này giả A Di đương nhiên muốn đem ta tiểu cô ngoại trừ, ta tiểu cô đẹp mắt như vậy, làm sao có thể giả. Coi như Trần Cần nghe không được, Trần Dật cũng phải đem mình tiểu cô vào chỗ chết khen. "Ân, tiểu cô là thật xinh đẹp." Nguyễn Trúc Nghi lộ ra biểu tình hâm mộ. Trần Dật thấy này chính là cười nói, cũng đừng tự coi nhẹ mình, ngươi cùng ta tiểu cô một dạng đẹp mắt. Dừng một chút, Trần Dật lại là nói, ta hôm nay bận quá cũng không có rảnh chiếu cố ngươi, chỉ có thể để ngươi cùng một đám người xa lạ cùng một chỗ, những người kia không có khi dễ ngươi đi. Không có, mà lại tiểu cô ở đây, nàng rất để ta nói chuyện. Nguyễn Trúc Nghi biểu lộ nhìn như vân đạm phong khinh, nhưng trung quy vẫn là tuổi còn rất trẻ, Trần Dật một chút liền có thể nhìn ra nàng có chút miệng không đối tâm, trong giọng nói có nho nhỏ ủy khuất. Tuy nhiên Nguyễn Trúc Nghi cũng không phải là loại kia trà vị mười phần muội tử, cũng không có cùng Trần Dật cáo trạng, trái lại đem bị ủy khuất đều là mình nuốt xuống. Trần Dật thấy này nhẹ nhàng thở dài, nắm chặt lại bàn tay nhỏ của nàng nói, lần sau có loại cơ hội này liền không mang ngươi, tỉnh để ngươi không vui, đây là đơn thuần thân phận địa vị quyết định, Trần Cẩn những này khuê mật đều là trong nhà có tiền có quyền chủ, không nhất định là những cái kia cấp cao nhất, nhưng điều kiện đều tuyệt đối không kém. Nếu không lấy Trần Lý thân phận cũng không có khả năng nhận biết nàng nhóm. Cái này tạo thành hậu quả chính là, các nàng có lẽ có giáo dưỡng sẽ không cố ý nhằm vào Nguyễn Trúc Nghi, nhưng là cũng sẽ không quá nhiều để ý tới nàng. Trầm mặc mới là một loại lớn nhất trào phúng, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, là Nguyễn Trúc Nghi ra cảnh bối cảnh cùng tuổi tác khoảng cách thế hệ tạo thành. Trừ phi Nguyễn Trúc Nghi cùng Trần Dật kết hôn, mới có thể nữ bằng phu quý. Nhưng chỉ cần hai người không có kết hôn, nàng cũng chỉ có thể dạng này. Nếu là Nam Ký Nguyệt ở đây ngược lại là không có nhiều chuyện như vậy, đó là chân chính quý nữ, đối loại tình huống này là không chút phí sức, mà Nguyễn Trúc Nghi chỉ còn thiếu kinh nghiệm. Không muốn, lần sau ngươi muốn ra chơi nhất định phải mang ta. Nguyễn Trúc Nghi nghe tới Trần Dật nói như vậy, lập tức chính là làm nũng nói. Mặc dù Trần Dật những người bạn này cùng tiếp xúc người cả đám đều địa vị quá cao, để Nguyễn Trúc Nghi có chút tự ti. Nhưng là nàng thích cùng Trần Dật dạng này đơn độc ra chơi, hai người cùng một chỗ lúc tình cảm lên men, để nàng tình nguyện đi chịu chút ít ủy khuất. Huống hồ người đều là cần trưởng thành, coi như hiện tại nàng sẽ không ứng phó loại tình huống này, chỉ cần thời gian dài, đi theo Trần Dật bên người người quen biết nhiều, nàng cũng tự nhiên sẽ có kinh nghiệm. Trên thực tế chỉ cần đi theo Trần Dật bên người, mặc kệ người kia là nam hay là nữ, đối bọn hắn nhân sinh đều là một loại thăng hoa cùng thuế biến đại lao, chính là có được cải biến người khác vận mệnh năng lực. Ngươi à, chính là tính tình quá mềm, không hiểu được cự tuyệt, gặp được chuyện gì đều giấu ở trong lòng. Ngươi cái này tính tình liền xem như biểu biểu đều đem ngươi ăn đến thấu thấu. Cảm khái một tiếng, Trần Dật chính là vào Nguyễn Trúc Nghi bên khỏe miệng hôn một cái, thấp giọng nói, tuy nhiên ta liền thích ngươi loại này bề ngoài lãnh diễm giống như là cao lãnh nữ thần, nhưng bên trong đặc biệt mềm, đặc biệt tốt khi dễ dáng vẻ. Nguyễn Trúc Nghi sắc mặt đỏ lên, kia quạt cây quạt dùng tay làm đều là chậm lại đã nướng chín một thanh thịt dê nướng, Trần Dật đưa chúng nó đặt ở trong mâm, đi đến đang ở nói chuyện phiếm trong đám người, đem đĩa để lên bàn hô. Bản thiếu gia tự mình nướng thịt dê nướng, không biết các ngươi ai ăn cay ai không ăn cay, quả ớt mặt ta liền không có thả, các ngươi nếu ai muốn ăn cay liền tự mình thả a. Trần tiểu đệ tự mình nướng thịt dê nướng cái này, một thanh đến đáng giá ngàn vàng a. Đây không phải là thiên kim vấn đề, là bên ngoài căn bản là mua không được, Trần tiểu đệ muốn hay không tỉ tỉ cho ngươi ăn. Trần Dật liếc mắt nhìn đang ở đùa giỡn mình thiếu phụ, cảm thấy nói thầm, tỉ tỉ ngài đều kết hôn a, còn muốn chiếm ta cái này tiểu thịt tươi tiện nghi. Trần Cần nhìn thấy Trần Dật mồ hôi trên trán, chính là đau lòng nói, để phục vụ viên đi nướng đi, ngươi cái này trời đều bận bịu cả ngày nhiều mệt mỏi, ngồi xuống nghỉ ngơi thật tốt. Nói như vậy Trần Cần hướng bên cạnh xê dịch, cho Trần Dật dịch chuyển khỏi một cái chỗ trống. Trần Dật cười nói, không nướng, các ngươi coi như còn để ta nướng ta cũng không đi, chờ ta trước đi tẩy cái tay rội cái nước. Lý ca có muốn ăn hay không lớn thận, ngươi nếu là ăn ta liền phải tự mình cho ngươi nướng một cái, để ngươi bồi bổ. Bên kia Lý Thánh Kiệt cười mắng, ngươi Lý ca ta còn cần lớn thận bổ, biết cái gì gọi là mãnh nam không? Người khác nghe đều là cười ha ha. Trần Dật vẫy tay, ra hiệu du thuyền bên trên những phục vụ viên kia tới sâu nướng rót rượu. Hắn thì là đi đến Nguyễn Trúc Nghi bên người lôi kéo tay của nàng tiến khoang tàu. Nguyễn Trúc Nghi nghe lời bị Trần Dật lôi kéo, coi là Trần Dật là muốn đi cọ rửa, nhưng không nghĩ tới Trần Dật trực tiếp chính là mang nàng tới phòng thuyền trưởng, lập tức đóng cửa lại khóa trái. Nguyễn Trúc Nghi trong lòng nhảy một cái, nàng nhìn xem phòng thuyền trưởng ba mặt trong suốt cửa sổ, bên ngoài đều là mênh mông bát ngát biển cả, phía dưới thì là mọi người đang ở sống phóng túng bong tàu. Mặc dù có đồ vật cản trở, người phía dưới coi như ngẩng đầu cũng nhìn không thấy phía trên, nhưng nàng y nguyên trong lòng một mảnh thấp thỏm. Nguyễn Trúc Nghi đương nhiên biết Trần Dật đem nàng kéo đến nơi này là muốn làm gì. Trong mắt nàng có mị quang, tinh tế ngón tay vòng quanh mình áo tắm bên ngoài xa y, một trương lánh diễm gương mặt bên trên hiện lên đỏ ửng. Trần Dật dùng nháy mắt ra hiệu cho, khoe miệng ý cười nhẹ ưu. Nguyễn Trúc Nghi cắn răng đi đến bệ điều khiển trước, đưa lưng về phía Trần Dật, nhìn chăm chú lên phía trước bọt biển cùng phía dưới bong tàu. Qua hơn 20 phút, Trần Cẩn nhìn thấy Trần Dật vẫn chưa trở về chính là có chút kỳ quái, nàng nói một tiếng chính là hướng khoang tàu đi đến. Chương 220, tiểu câu ngươi không tìm bạn trai. Chương 220, tiểu câu ngươi không tìm bạn trai. Nhìn thấy các ngươi Trần tổng sao? Trần Cẩn thấy Trần Dật vẫn chưa về, chính là tiến khoang tàu đi tìm hắn. Trên đường nhìn thấy du lịch du thuyền bên trên nhân viên công tác cùng cảnh vệ viên, nàng chính là từng bước mà hỏi. Ta vừa rồi thấy Trần tổng tựa như là đi phòng thuyền trưởng. Một vị cầm bàn ăn, chuẩn bị cho bong tàu bên trên những khách nhân bưng rượu phục vụ viên có chút không người đối Trần Cẩn nói. Tốt, tạ ơn. Khách khí nói một tiếng tạ, nhìn thấy vị phục vụ viên kia rời đi về sau, Trần Cẩn mới là hướng phòng thuyền trưởng đi đến đi tới thuyền đi biển trưởng cửa phòng, nàng nhẹ nhàng đẩy cửa một cái, phát hiện cửa từ bên trong bị khóa trái. Ngay tại Trần Cẩn cau mày muốn dùng sức gõ cửa lúc, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt nháy mắt đỏ lên. Nàng có chút cắn một chút môi anh đào, buông xuống chuẩn bị gõ cửa tay, tựa ở hành lang bên trên chờ đợi. Cứ như vậy vào hành lang bên trên suy nghĩ lung tung rất lâu, chờ hơi không kiên nhẫn Trần Cẩn lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn, phát hiện thời gian đã qua 20 phút. Nếu như lại thêm trước đó Trần Dật không trở về thời gian này đều vượt qua 30 phút. Vẫn chưa xong sự tình sao? Loài lừa a. Nàng nói thầm một tiếng, ngay tại tự hỏi có phải là cho Trần Dật gọi điện thoại, dùng loại phương thức này nhắc nhở hắn lúc, phòng thuyền trưởng cửa đột nhiên truyền đến tiếng vang. Trần Cẩn đưa điện thoại di động thu hồi ghé mắt nhìn lại, liền gặp được Nguyễn Trúc Nghi đang một bên treo chính mình váy một bên đi ra. Trần Cẩn nhớ kỹ Nguyễn Trúc Nghi cùng Trần Dật lúc rời đi, nàng vào áo tắm bên ngoài còn che đậy một kiện sa y, nhưng là hiện tại sa y lại là đã không còn, không biết có phải hay không là đã thọ hết chết giả. Vừa mới đi ra ngoài Nguyễn Trúc Nghi đang cúi đầu, dùng tay dắt lấy áo tắm nửa người trên xuống bên cạnh duyên điều chỉnh vị trí, hoàn toàn không có chú ý tới mình phía trước có người điều chỉnh tốt vị trí ngẩng đầu, liền gặp được Trần Cẩn đang đứng ở nơi đó chọn thon nhỏ tú lệ lông mày nhìn xem nàng. Lúc này Nguyễn Trúc Nghi chính là phát ra một tiếng kinh hô. A, tiểu cô. Nhìn thấy là Trần Cẩn, giật nảy mình Nguyễn Trúc Nghi thở ra một hơi. Nhưng là ngay sau đó nàng chính là sắc mặt phím hồng, giống như là phạm sai lầm học sinh tiểu học biết điều như vậy đứng, ánh mắt dao động xấu hổ, không dám cùng Trần Cẩn đối mặt. Trần Cẩn cẩn thận quan sát trước mặt Nguyễn Trúc Nghi. Sắc mặt nàng ửng hồng, trong mắt hiện ra mị ý màu đen như thác nước, mái tóc có chút lộn xộn, mấy sợi sợi tóc kề sát vào nàng trắng trẻo non mềm gương mặt xinh đẹp bên trên, cùng mồ hôi dính vào nhau. Nguyễn Trúc Nghi da thịt tuyết trắng, dáng người vốn là cao gầy, cao cái cổ giống như là một con ưu mỹ thiên nga, rõ ràng xương quai xanh càng là khiến người thèm ăn nhỏ dãi. Cái này khiến Trần Cẩn cũng là cảm thán, đại chất tử chuyện này người là thật rất xinh đẹp, mà lại khí chất tuyệt hảo. Tuy nhiên trên thế giới này nữ nhân xinh đẹp rất nhiều, liền xem như chính Trần Cẩn cũng là bề ngoài không kém Nguyễn Trúc Nghi mỹ nữ. So với Nguyễn Trúc Nghi bề ngoài, Trần Cẩn kỳ thật càng thích tính cách của nàng. Hai ngày qua Trần Dật có lúc bận rộn công việc không có thời gian bồi tiếp Nguyễn Trúc Nghi, đều là Trần Cẩn cùng nàng cùng một chỗ tán gẫu giết thời gian. Mà vào cùng cái cô nương này tiếp xúc bên trong, Trần Cẩn phát hiện Nguyễn Trúc Nghi cùng nàng lãnh diễm bề ngoài khác biệt, nhưng thật ra là một trong đó tâm phi thường mềm mại nữ hải. Nói khó nghe chút kỳ thật chính là không có chủ kiến, nếu như loại tính cách này là một cái nam sinh vậy thì không phải là làm đại sự liệu. Nhưng nếu như là cái nữ sinh, ngược lại sẽ làm cho lòng người đau nhức yêu. Nhất là để Trần Cẩn thích Nguyễn Trúc Nghi, là cái cô nương này không phải vì Trần Dật tiền hoặc là quyền mới cùng với hắn một chỗ, mà là thích hắn người này, đương nhiên thích Trần Dật rất nhiều người, bởi vì hắn thực tế là quá tuấn tú, liền xem như chính Trần Cẩn có lúc đều khó tránh khỏi tâm động. Nhưng Trần Dật thân phận trung quy vào kia, có thể có một cái đơn giản như vậy thuần túy nữ hài hầu ở bên cạnh hắn, Trần Cẩn cũng là để Trần Dật cao hứng. Làm sao vậy, tiểu cùng đệ cử? Trần Dật nghe tới Nguyễn Trúc Nghi thanh âm, chính là bước nhanh đi tới cửa tới. Lập tức Nguyễn Trúc Nghi chính là bức dứt bất an, nàng mặc dù cùng Úc Cẩn Du cùng một chỗ lúc từng cùng Trần Dật làm qua càng hoang đường sự tình. Nhưng bây giờ ở đây trung quy là Trần Cẩn, là Trần Dật tiểu cô, nàng cũng không muốn để Trần Cẩn cảm thấy mình là rất phóng đãng nữ nhân. Nhìn thấy Nguyễn Trúc Nghi trong mắt lo lắng, Trần Cẩn hiểu rõ, chính là nói với nàng: "Ngươi nhanh đi tắm rửa đi." Được đến Trần Cẩn cho phép, Nguyễn Trúc Nghi như chút được gánh nặng, vội vàng dắt lấy đồ lót hai bên dây lưng chạy chậm đến rời khỏi nơi này. Cách đó không xa chính là Trần Dật phòng ngủ, cái này hành lang cũng không cho phép cái khác nhân viên công tác đi lên, cho nên cũng là không đổi sợ hãi bị người nhìn thấy mình đi hết. Đợi đến Trần Dật đi ra phòng thuyền trưởng lúc, nhìn thấy chính là Nguyễn Trúc Nghi lắc eo nhỏ đi xa bóng lưng. Cùng Nguyễn Trúc Nghi khác biệt, Trần Dật nhìn thấy Trần Cẩn lúc không có chút nào xấu hổ, trái lại nhíu mày hỏi: "Tiểu cô làm sao ngươi tới cái này rồi?" Nghe tới Trần Dật, Trần Cẩn trừng mắt liếc hắn một cái. Nhìn thấy Trần Dật dạng này vân đạm phong khinh không quan trọng dáng vẻ, có mấy lời Trần Cẩn cũng không tốt nói. Dù sao khi một người buông xuống lòng xấu hổ, ngươi muốn dùng đạo đức đi ước thúc hắn kia là không có tác dụng gì. Thở sâu, Trần Cẩn lúng một chút mình thái dương tản ra mái tóc, làm bộ điềm nhiên như không có việc gì mà nói: "Làm chủ nhân nhà ngươi đem khách nhân đều ném qua một bên, mình lại vụng trộm chạy đi. Chơi, ta đây không phải tới tìm ngươi vang." Nói cuối cùng chơi lúc, Trần Cẩn chần chờ một chút, trong lúc nhất thời cũng không biết dùng cái gì từ hình dung tốt, liền dùng như thế một cái từ ngữ. Lời này liền không đối a, tiểu cô, ta cũng không phải cái gì chủ nhân, những khách nhân kia đều là tiểu cô ngươi mời tới. Ngươi cái này rời đi bong tàu thời gian dài như vậy, coi chừng những người kia cũng đến tìm ngươi a. Trần Dật giang tay ra cười nói: "Ta là vừa qua đến." Trần Cẩn vung lấy láo. Tuy nhiên Trần Dật lại là trực tiếp điểm phá đạo: "Tiểu cô ngươi lần thứ nhất đẩy cửa lúc ta liền phát giác được, lúc ấy ta cùng Nguyễn Trúc Nghi ngay tại cạnh cửa đâu. Ngẫm lại đến bây giờ làm sao cũng phải có hơn 20 phút đi." Trần Dật nói liếc mắt nhìn tay mình trên cổ tay trăm đạt phờ gì. Nói thẳng phá Trần Cẩn tối thiểu nhất trong hành lang các loại 20 phút sự thật, để Trần Cẩn xấu hổ một chút. "Cái này đại chất tử, một điểm mặt mũi cũng không cho ta a." Trần Cẩn một trận khó thở, sau đó nàng lại trộm du ngắm Trần Dật một chút. Trước đó Trần Dật một mực mặc rất có Hawaii gió lót sam, hiện tại áo sơ mi rốt cục cởi xuống, vẹn vẹn chỉ là mặc một cái quần bơi. Thon dài dáng người, hoàn mỹ cơ bắp hình dáng, trên bờ eo thậm chí còn có hai cái ổ nhỏ, lại thêm trên thân chảy mồ hôi cực kỳ gợi cảm, để nàng không hiểu nghĩ đến gần nhất rất lựa nào đó cơ bắp video. Nói thật, Trần Cẩn rất thèm Trần Dật cái này một thân cơ bắp, trước đó vào Hương Giang lúc nàng liền vụng trộm nhìn qua. Tuy nhiên khi đó nàng cùng Trần Dật còn không quen, không có ý tứ trắng trợn đi nhìn, hiện tại hai người quan hệ đã phi thường thân mật, tốt lý, Trần Cẩn cũng là nhìn quang minh chính đại. Nuốt ngụm nước bọt, Trần Cẩn mở miệng nói: "Ngươi trước thu thập một chút, rồi cái nước, một hồi lại đi qua cùng những khách nhân tâm sự, đem lễ tiết cho làm toàn bộ. Ngày mai chúng ta liền về thân thành đi." Trần Dật nghe xong sững sốt một chút, hỏi: "Không nhiều chơi hai ngày? Ngươi gần nhất rất bận đi, ta vẫn là không quấy rầy ngươi chính sự, về thân thành lại không phải không có chơi. Vừa vặn ta muốn cưỡi ngựa, trở về ngươi bồi ta cùng đi cưỡi ngựa." Trần Cẩn nói như vậy, chính là chuẩn bị rời đi, nàng sợ mình ở đây tiếp tục chờ đợi, liền muốn nhịn không được động thủ động cước. Nhìn xem Trần Cẩn bước chân vội vàng rời đi bóng lưng, Trần Dật chính là cười nói: "Tiểu câu ngươi thật không định đi tìm bạn trai sao? Hỏi cái này làm gì? Không hứng thú, ta chuẩn bị độc thân cả một đời. Đó không phải là giả ít nữ, muốn chết ta ngươi mà." Nhìn thấy Trần Cẩn vào kia tức hổn hển quay đầu chừng mình, Trần Dật chính là cười ha ha một tiếng, vội vàng lui về phòng thuyền trưởng đi thu dọn đồ đạc. Chương 221, không ảnh hưởng ngươi hậu cung. Chương 221, không ảnh hưởng ngươi hậu cung. Vượt qua 100 mét siêu hào hoa du thuyền vào phương Nam Hải vực du đãng vài ngày sau, lần nữa trở lại thân thành sông Hoàng Phổ. Trần Cần nói là ngày thứ 2 liền trở về, nhưng Trần Dật làm sao có thể thật vất vả cùng tiểu cô ra một đề, còn không có chơi đâu liền hướng trở về. Vào du thuyền bên trên mở một ngày party, mang Trần Thôi những cái kia khuê mật nhóm đều đưa tiễn về sau, Trần Dật chính là để du thuyền lái vào quần đảo. Quần đảo phong cảnh tú lệ ưu mỹ, nơi này gần như không thế nào khai phát qua, duy trì hoàn mỹ nguyên sinh thái. Luận cảnh sắc vẻ đẹp, cùng những cái kia chứ danh du lịch thắng địa Maldives loại hình không có khác biệt. Chỉ có điều bởi vì nơi này không thế nào khai phát qua, để nghĩ đến quần đảo Hải Nam du ngoạn lữ khách cánh cửa có chút cao, lại thêm du lịch công trình không hoàn toàn, đến mức du khách thưa thớt. Nhưng tất cả những thứ này vấn đề, vào Trần Dật chiếc này phí tổn cao tới hơn 100 triệu quan nguyên du lịch rất trước mặt đều không phải vấn đề. Du thuyền trên có các nơi trên thế giới cấp cao nhất nguyên liệu nấu ăn, có ưu tú nhất đầu bếp, có viễn siêu khách sạn 5 sao trang trí cùng nghỉ ngơi trụ sở. Trần Dật bọn hắn chỉ cần thưởng thức phong cảnh, cái khác cái gì đều không cần đi suy nghĩ, kẻ có tiền vui vẻ thật sự là không tưởng tượng nổi. Vẹn vẹn chính là như thế một lần ngắn ngủi xuất hành, liền tốn hao mấy trăm vạn nguyên, sánh được một cỗ xe sang, thậm chí có thể mua Bắc Thượng Quảng một bộ phòng. Cái này 350 để Trần Dật cảm thán, hắn hiện tại thật sự là càng ngày càng không đem tiền khi tiền. Trúc Nghi, ngươi là học hội họa. Từ du thuyền bên trên xuống tới, từ bến tàu tiến về bên ngoài bãi hội sở trên đường, Trần Cẩn đối Nguyễn Trúc Nghi hỏi. Hai người đều là nữ nhân, mặc dù đối phận trên có chênh lệch, nhưng tuổi thật chênh lệch cũng không có bao nhiêu. Mà nữ nhân thích đồ vật đều không khác mấy, ở trên biển chơi mấy ngày nay Trần Cẩn cùng Nguyễn Trúc Nghi đều là hết sức quen thuộc, đại bộ phận thời điểm đều là hai người tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm, trái lại đem Trần Dật ném tới một bên. "Ân, ta vào thân thành đẹp viện đi học." Nguyễn Trúc Nghi dùng tay kéo Trần Cẩn cánh tay, gương mặt bên trên lộ ra mê người xinh xắn tiêu dung. Hai vị mỹ nữ đi cùng một chỗ, một vị bề ngoài lãnh diễm, một vị tiên khí mười phần, cũng là để người liên tiếp chú ý, tuy nhiên vào nhìn thấy hầu ở hai người bên cạnh Trần Dật về sau, tất cả mọi người cũng đều là cấp tốc thu tầm mắt lại không dám nhìn nhiều. "Vậy ngươi hẳn là rất thích đi triển lãm tranh đi?" Trần Cẩn hỏi lần nữa. "Bình thường thân thành có triển lãm tranh lúc, ta chỉ cần có thời gian đều sẽ đi nhìn." Nguyễn Trúc Nghi ôm Trần Cẩn cười đùa trả lời. "Cái kia vừa vặn, ta cũng thật thích đi dạo triển lãm tranh, lần sau có triển lãm tranh thời điểm ta tìm ngươi cùng đi. Vừa vặn ta ở chỗ này có một cái dấu kho, bên trong thu thập rất nhiều họa sĩ tác phẩm, ta còn có thể dẫn ngươi đi nhìn xem." Nói đến họa à, đồ cổ a loại hình vật sưu tập cùng tác phẩm nghệ thuật, Trần Cẩn lập tức chính là đến hào hứng. Nguyễn Trúc Nghi nhìn đi vào các nàng bên cạnh Trần Dật một chút, chính là nhỏ giọng nói. Trần Dật cũng cất giữ rất nhiều họa. "Hắn?" Trần Cẩn nhìn Trần Dật một chút, khẽ nói. "Hắn mới không hiểu nghệ thuật đâu, hắn mua họa chính là bảo đảm giá trị tiền gửi dùng. Thinh thế đồ cổ, loạn thế hoàng kim, hiện tại liền thích hợp cất giữ tác phẩm nghệ thuật. Phòng đấu giá trong này nước sâu vô cùng, ngươi có phải hay không coi là trong phòng đấu giá đồ vật đều là chính phẩm? Kỳ thật phòng đấu giá căn bản bảo đảm không được thật. Có thể bảo đảm thật chính là tư bản, là giá trị. Ngươi dùng 100 triệu nguyên mua xuống một bức họa, coi như bức họa này là giả, nhưng chỉ cần cái này 100 triệu nguyên giao dịch là xác thực phát sinh, là có ghi chép, như vậy coi như giả họa cũng biến thành thật họa. Bởi gì tèn bên kia có giám định sư, ngươi biết làm sao giám định sao? Bọn hắn căn bản không nhìn tới thứ này là thật là giả, lật một cái đấu giá ghi chép, chỉ cần có lần trước giao dịch ghi chép, vậy hắn liền cho rằng đây là thật. Tác phẩm nghệ thuật đấu giá chính là những người giàu trò chơi, có người dựa tiền, có người kháng thông chứng. Nguyễn Trúc Nghi nghe xong có chút há mồm, những vật này là thân phận của nàng hoàn toàn tiếp xúc không đến. Dù sao động một tí mấy ngàn vạn hơn 100 triệu danh họa đấu giá, kia là cả nhà của nàng tài sản. Mấy người đi đến hội sở cổng, Trần Dật lái xe đã đợi chờ đã lâu. Lái xe nhìn thấy Trần Dật sau cấp tốc mở cửa xe, mà Trần Dật thì là mang Nguyễn Trúc Nghi đưa lên ghế sau. Hắn một cái tay vịn xe bên trên xuôi theo, không người đối Nguyễn Trúc Nghi ôn nhu nói: "Đến nhà cho ta phát cái tin tức báo cái bình an." "Ân, ta biết." Nguyễn Trúc Nghi lánh diễm gương mặt bên trên lộ ra tiểu dung, có chút gật đầu một cái, đối Trần Dật phất phất tay nói: "Vậy ta về trước đi, ngươi cũng mau đi về nghỉ đi. Lần sau ngươi có rảnh lúc lại gọi ta ra." Trần Dật đồng ý, mang cửa xe đóng lại, đưa tay ra hiệu lái xe có thể rời đi. Cứ như vậy đứng tại chỗ nhìn xem xe đi xa, Trần Dật mới là nghiêng đầu nhìn về phía Trần Cẩn nói: "Chạm nhỏ, ngài cũng đừng làm cho ta khó làm à, nếu không có nhiều thứ ta không cần cùng nam nha đầu giải thích." Trần Dật cân nhắc một chút câu nói, ngữ khí biển chuyển. Nguyễn Trúc Nghi thân phận trung quy là tình nhân của hắn, mà Trần Cẩn lại là hắn tiểu cô, là trưởng bối thân thuộc. Hai người cùng một chỗ nhận thức ra đi chơi mặc dù không có cái gì, nhưng quá cần phồn dễ dàng để Trần Dật khó làm. Hắn kỳ thật rất sợ Nguyễn Trúc Nghi bởi vì cùng Trần Cẩn quan hệ tốt, đến lúc đó có cái gì cái khác tiểu tâm tư. Trần Cẩn minh bạch Trần Dật lo lắng, nàng phong cách tây cười nói: "Nguyễn Trúc Nghi ta thật thích, là cái không sai cô nương, cho nên ta mới không muốn buông tay a." Trần Dật đứng thẳng xuống vai nói: "Ngươi kia không phải không muốn buông tay, ngươi vậy căn bản chính là đem người ta hướng trong hố lửa đẩy." Trần Cẩn trợn nhìn Trần Dật một chút, đối này Trần Dật ngậm miệng không nói, bởi vì chính mình tiểu cô nói thật đúng. Trần Dật cũng không phải cái gì đặc biệt tự đại người, cho rằng Nguyễn Trúc Nghi cho mình khi tình nhân chính là nàng người tốt nhất sinh. Nếu như nàng không biết mình, có thể sẽ có một cái khác đoạn cuộc sống khác, có lẽ càng thêm lãng mạn đồng kỹ, đương nhiên cũng có thể là càng thêm ưu sầu bi thương. Nhưng cái này chung quy là nếu như, Trần Dật nhận biết Nguyễn Trúc Nghi, cũng thích cô gái này thuần túy, mà có năng lực Trần Dật tư tâm càng thêm bành trướng, hắn tự nhiên không muốn để Nguyễn Trúc Nghi rời đi bên cạnh mình. "Yên tâm đi, đại chất tử. Ngươi tiểu cô ta làm việc vẫn là có phổ, sẽ không ảnh hưởng ngươi hậu cung sinh hoạt." Trần Cẩn thở dài, ngữ khí cũng là có chút lạ, giống như là châm chọc lại giống là bất đắc dĩ. Nàng trung quy cũng là nữ nhân, tư duy sẽ hạ ý thức hướng nữ tính phương hướng dựa sát vào. Nhìn thấy Trần Dật dạng này trắng trợn mở hậu cung, Tim Tinh Nhân muốn nói một điểm giận không có kia là không có khả năng. Nữ nhân đều là khát vọng điểm điểm mật mật, trung trinh không đổi tình yêu. Tuy nhiên ai kêu đây là mình đại chất từ đâu, coi như hắn đạo đức có thua thiệt, làm trưởng bối Trần Cẩn cũng y nguyên lựa chọn duy trì Trần Dật. Tiểu câu ngươi nói ngươi làm việc có phổ. Trần Dật dùng đến không tín nhiệm ánh mắt nhìn xem Trần Cẩn, lập tức để Trần Cẩn giận tím mặt. Đại chất tử ngươi đây là ánh mắt gì? Không tin. Tin, tiểu câu ngươi làm việc nhất có phổ, tiểu câu ngươi lợi hại nhất rồi, lời này của ngươi cũng quá qua loa, mà lại buồn nôn tâm đâu. Trần Cẩn giận một tiếng, ngữ điệu quái dị, để Trần Dật nổi da gà đều là. Nàng thiếu lên mũi chân giúp Trần Dật chỉnh lý một chút cổ áo, chính là đối với hắn ôn thanh nói, ta cũng có chút mệt mỏi, về trước đi, có việc gọi điện thoại cho ta. Tốt, tiểu câu ngươi trên đường chậm một chút. Trần Cẩn lái xe một mực tại bên cạnh chờ lấy, Trần Dật cười mang mình tiểu cô đưa lên xe, nhìn xem nó rời đi. Đi thôi, chúng ta cũng trở về. Đợi đến cỗ xe đi xa về sau, Trần Dật mới là đối Vương Dũng cùng mình bốn phía bảo an nhân viên nói. Chương 222, thời gian quản lý đại sư khó thực hiện. Chương 222, thời gian quản lý đại sư khó thực hiện. Thân thành vi hình điện tử công ty thanh danh không hiện, nhưng nó cũng đã là trong nước số một nghiên cứu quang khắc cơ xí nghiệp. Quang khắc cơ thứ này nước ngoài dẫn trước kỹ thuật quá lớn, không phải trong thời gian ngắn có thể đuổi kịp, trong đó rơi xuống lại là to lớn. Mà tư bản đều xu lợi, đối mặt đầu tư lớn như vậy phong hiểm, gần như liền sẽ không có tư bản sẽ hướng bên trong ném tiền. Mặc dù tất cả tư bản đều biết nếu như mình thật đem quang khắc cơ kỹ thuật nghiên cứu phát minh đến quốc tế tiên tiến nhất trình độ, kia mang đến hồi báo chính là vô cùng kinh khủng. Chỉ là thứ này nghiên cứu niên hạn thực tế là quá dài, xác suất thất bại muốn so thành công xác suất lớn rất nhiều, không có tư bản sẽ đi lựa chọn đánh cược một lần. Cái này nếu là cược thất bại, khổng lồ hơn nữa xí nghiệp đều có thể sụp đổ. Cho nên loại vật này chỉ có thể dựa vào quốc gia đi cấp phát nghiên cứu phát minh. Tư bản à, thật không phải cái thứ tốt, tựa như là quốc gia xây dựng cơ bản mọi người đều biết lâu dài nhìn tỷ lệ hồi báo rất cao, nhưng tư bản truy đuổi đều là ngắn hiệu tính, sẽ không đi bỏ tiền đầu tư. Từ băng thành trở về sau, Trần Dật chính là lâm vào bận bịu một lục bên trong. Ngẫu nhiên ở trường học lên lớp, đại bộ phận thời điểm đều là đi làm việc công ty chuyện. Hiện tại còn không phải hắn khi vung tay trưởng quỹ thời điểm, chính là lập nghiệp thời điểm. Dù là bởi vì có khổng lồ tư bản cùng bối cảnh, không cần Trần Dật đi cầu ra ra cáo bà nội, nhưng để cho nhân viên lên một cái làm gương mẫu tác dụng, để các công nhân viên có thể vất vả phấn đấu, Trần Dật cũng phải để mình lộ ra bận rộn. Giữa trưa lúc đổi tới công ty, xử lý các loại sự vụ, một bận bịu liền muốn đến 9 giờ tối, đương nhiên là có thời điểm là thật bận bịu, có lúc Trần Dật làm lão bản cũng đang mò cá. Nam đại tiểu thư mặc dù cũng có gấp gáp tâm tư, nhưng là đại tiểu thư cũng không có khả năng thật ngay cả học đều không lên liền về nhà kế thừa gia nghiệp. Trần Dật đem thời gian của mình gần như đều là vào nát, ngoại trừ làm việc thời điểm, tất cả còn thừa thời gian đều là dùng tại luyện tập thuật cưỡi ngựa cùng hẹn hò bên trên. Nữ nhân quá nhiều liền sẽ phi thường phí tinh lực, nếu là cái nào muội tử thời gian dài không liên hệ, kia là thật sẽ tình cảm trở thành nhạt. Liền xem như tiến về pháp trần cảnh sát, Trần Dật đều là thỉnh thoảng vào đối phương lúc nghỉ ngơi gọi điện thoại, hoặc là trên internet nói chuyện phiếm vài câu, vì chính là không làm cho đối phương quên chính mình, đương nhiên Trần Dật vẫn là đem phần lớn thời gian đều dùng để bồi nam đại tiểu thư, dù sao hắn mới là mình chính quy bạn gái. Thời gian quản lý đại sư khó thực hiện a. Khi mỗi ngày thời gian đều như thế phong phú lúc, Trần Dật cũng chỉ có thể phát ra cảm thán như vậy. Trong nháy mắt thời gian chính là đến tháng 7, hoàn thành thi cuối kỳ về sau, thân ngữ sinh viên đại học nhóm đều là chuẩn bị trở về nhà. Năm bốn mấy vị học trưởng học tỷ trước đó một mực tại cho Trần Dật giật trà làm công, có mấy vị đã có tư cách trở thành công ty trung tầng lãnh đạo. Trong đó mấy người lấy Trương Hồng Siêu cầm đầu học trưởng cùng học tỷ, quả quyết từ bỏ muốn đi lên trên học ý nghĩ, mà là lựa chọn tiến vào Trần Dật công ty ký hợp đồng, trở thành Trần Dật chính thức nhân viên. Lúc ấy Trần Dật còn tìm những học trưởng này các học tỷ trò chuyện, muốn nghe một chút bọn hắn ý nghĩ. Mà Trương Hồng Siêu cũng là cười nói cho Trần Dật nói, hiện tại sinh viên đã sớm không giống vài thập niên trước như vậy nổi tiếng, liền xem như nghiên cứu sinh đều nhiều đến muốn mạng, bên trong quyển cực kỳ nghiêm trọng. Dù là ta tiếp tục học lên, thật kiểm tra nghiên các loại tốt nghiệp, ta cũng chính là điểm xuất phát so người khác hơi cao như vậy một chút, không có cái gì tính quyết định chênh lệch. Huống hồ ta vẫn là học tài chính, cái này chuyên nghiệp bản thân liền mơ hồ, tìm cái gì làm việc ta cảm thấy đều không giống như là cùng một. Trần tổng công ty của ngài phát triển tốt như vậy, hiện tại chính là cần nhập thời điểm, ta hiện tại thêm vào không phải liền là ngày tuyết tặng tham nha. Mà lại ta tin tưởng Trần tổng năng lực của ngài, nhất định có thể dẫn đầu công ty lớn mạnh, đến lúc đó ta cũng coi là cái tòng lòng chi thần. Về phần học tập, chờ ta làm việc ổn định lại, nếu không lên một cái tại chức nghiên cứu sinh, nhưng là hiện tại cơ hội này thế nhưng là khó được. Trần tổng, hiện tại ta chính là ngài thủ hạ nhân viên, về sau ta nếu là phạm cái gì sai ngài nhất định phải đại lực phê bình ta đều nghe ngài. Lúc ấy nghe được câu này, Trần Dật nhìn thật sâu Trương Hồng Siêu một chút. Cái này đến từ Thiểm Bắc nông thôn, làn da đen nhánh học trưởng mới là một người thông minh, là một cái xem hiểu xã hội người. Theo đúng người so cái gì đều trọng yếu, liền như là tư bản đầu tư xưa nay không là hạng mục mà là người một dạng. Mà Trương Hồng Siêu không thể nghi ngờ là đem tương lai của mình tiền đặt cược gấp vào Trần Dật trên thân, hắn tin tưởng đi theo Trần Dật đi làm liền có thể thành công. Mà ngoại trừ Trương Hồng Siêu bên ngoài, trước đó một mực cho Trần Dật làm công học trưởng các học tỷ, có mấy vị thì là lựa chọn đi học tiếp tục muốn thi nghiên cứu không. Cầu hoa tươi. Người có chí riêng, học tập đương nhiên là có học tập chỗ tốt, nhưng là Trần Dật cũng chỉ có thể cảm thán, đây chính là nhìn không hiểu xã hội này. Không biết chờ bọn hắn nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp sẽ hối hận hay không, nhưng coi như hối hận cũng không có ý nghĩa. Nhân sinh trọng yếu nhất cho tới bây giờ đều là lựa chọn, đã tự mình lựa chọn sai, đó chính là chính mình vấn đề. Đợi đến 4 năm sau, Trần Dật công ty tuyệt đối đã phát triển thành một cái quái vật khổng lồ. Mà vào 4 năm trước đi theo hắn những người này, coi như cuối cùng năng lực không đủ bị đào thải, 4 năm sau trở thành một cái trăm vạn ngàn vạn cấp phú ông cũng không khó, đây chính là lựa chọn vấn đề. mà những cái kia rời đi người đợi đến tốt nghiệp, bọn hắn thậm chí đều không nhất định có tư cách lần nữa tiến vào Trần Dật công ty, coi như có thể đi vào cũng chỉ là từ tầng dưới chốt làm lên, lại một chút xíu trèo lên trên. Không nhưng là khi đó lại nghĩ leo đến trung tầng thậm chí là cao tầng, độ khó mang hiện bao nhiêu thức lên cao, đương nhiên những người này cũng có khả năng tại tương lai được đến càng lớn thành công, nhưng là khả năng này thực tế là quá thấp. Trần Dật lúc này mới là có càng thêm khắc sâu linh ngộ, cái gì gọi là một mạng hai vận ba phong thủy, bốn tích âm đức năm đọc sách, đây chính là mệnh, là vận, một lần nhân sinh lựa chọn sai lầm, vận mệnh liền có thể hoàn toàn nghịch chuyển. Mà nhân sinh một lần lựa chọn chính xác, liền có thể để ngươi vượt qua giai cấp, từ đó đại phú đại quý. Trong nháy mắt, thời gian đi tới đầu tháng 8. Trần Dật vốn cho rằng được nghỉ hè lúc mình có thể về đế đâu nghỉ ngơi một chút, nhưng ai có thể nghĩ tới nghỉ sau hắn làm việc trái lại càng bận rộn. Trần Dật đã không hàng đến thân thành vi hình điện tử công ty trở thành giám đốc, cũng chính là công ty người đứng thứ hai, phía trên cũng chỉ có làm người một nhà thư ký. Bởi vì liên quan đến quang khắc cơ nghiên cứu phát minh cùng thí nghiệm, dù là Trần Dật đối với mấy cái này không hiểu, vì mình tương lai chiến tích, hắn cũng phải thành thành thật thật ở đây, mỗi ngày làm bộ bể bộn nhiều việc dáng vẻ. Nam Ký Nguyệt vào thân thành buổi tiếp Trần Dật đợi cho cuối tháng 7, chính là trở về đế đô đại tiểu thư là đáp ứng phụ thân của mình vào nghỉ hè lúc muốn đi nhà mình công ty thực tập. Mặc dù lưu luyến không rời còn muốn tiếp tục buổi tiếp Trần Dật, nhưng không có cách nào xuống, nàng cũng chỉ có thể trở về. Thân thành vi hình điện tử công ty giám đốc văn phòng, Trần Dật đang buổi tiếp cấp trên của mình Quế thư ký uống trà, đánh cờ, một bộ người già sinh hoạt. Chương 223, đời thứ 5 quang khắc cơ chế tạo hoàn thành. Chương 223, đời thứ 5 quang khắc cơ chế tạo hoàn thành. Thân thành vi hình điện tử công ty giám đốc văn phòng, Trần Dật ngồi vào bàn cờ một góc, giơ tay lên bên trong xe hướng xuống vừa để xuống, mở miệng nói: "Thượng quân." Xuống xong chiêu này cờ về sau, Trần Dật cầm lấy bên cạnh cốc giữ nhiệt thổi thổi phía trên trà mạn, sau đó nhẹ nhàng nhấp một miếng, lại là vặn bên trên cái nắp mang cái chén trà về. Mặc kệ từ cái kia phương diện nhìn hiện tại Trần Dật đều là một cán bộ kỳ cựu, ngoại trừ hắn quá trẻ tuổi tuấn lãng bề ngoài. Ngồi vào Trần Dật đối diện có chút tạ đỉnh trung niên nhân gãi gãi đầu đỉnh, là ở chỗ này mình tư khổ tưởng nửa ngày, sau đó mới là bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Tiểu Trần ngươi lại thắng, ngươi liền sẽ không để một chút ta vị này người già sao?" Trần Dật cười đem bàn cờ bên trên quân cờ chậm rãi từng cái trả về chỗ cũ, nói: "Cờ trận như chiến trường, nơi nào có để đạo lý. Quế thư ký ngài nếu là đi tìm thuộc hạ bồi ngài đánh cờ, kia tuyệt đối có thể để cho lấy ngài, nhưng ngài cảm thấy có 3 năm số không thú sao?" Quế thư ký cười ha ha một tiếng nói: "Không thú vị ngược lại là không thú vị, bất quá trong lòng thông khoái." Trần Dật nghe vậy cũng là cười một tiếng. Quế thư ký nói cũng đúng, coi như biết rõ đây đều là giả, mình thắng ván cờ cũng là giả, nhưng trong lòng chính là thông khoái. Cái này thông khoái không ở chỗ thắng ván cờ này, mà là tại hưởng thụ quyền lực khoái cảm. Bởi vì chính mình thắng đối phương, dựa vào chính là quyền lực trong tay. Chỉ có điều Quế thư ký quyền lực đối Trần Dật vô dụng, cho nên hắn thắng không được Trần Dật. "Tiểu Trần tại không có người thời điểm gọi ta Quế thúc là được, gọi Quế thư ký quá khách khí." "Vâng, vừa rồi ta còn có câu nói chưa nói xong, đó chính là Quế thúc ngài cũng không giả, ngài hiện tại có thể chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm. Chờ ở bên này đợi cái 1-2 năm, ta trước hết sớm chúc mừng ngài cao thăng." Trần Dật cười lấy lòng vài câu, để Quế thư ký cũng là đi theo cười nói: "Tiểu Trần ngươi không phải cũng đồng dạng, ở chỗ này đợi cái 1-2 năm, cũng là tích lũy tư bản. Cái này tương lai đều là các ngươi người trẻ tuổi." Quế thư ký hoàn toàn không có lãnh đạo giá đỡ, cùng với Trần Dật nói chuyện phiếm càng giống là trưởng bối tại đối mặt một vị ưu tú văn bối. Nếu như là tại đối mặt thuộc hạ của mình lúc, Quế thư ký tự nhiên sẽ không như vậy một bộ hiền hòa dễ nói chuyện dáng vẻ, tuyệt đối là đem lãnh đạo khí chất nắm vững vô cùng. Trần Dật từ khi không hàng này nhà công ty về sau, đại bộ phận thời điểm đều là không quản sự. Hắn không phải bồi tiếp vị này Quế thư ký ở văn phòng uống trà nói chuyện phiếm đánh cờ, chính là cùng hắn bốn phía đi lại, quen biết một chút thân thành quan trường người, cùng các phương diện đại lao gặp mặt. Loại sự tình này Trần Dật đại gia gia mang không được hắn, chủ yếu là Trần Lao Thái gia vị trí quá cao. Nhưng là vị này Quế thư ký tuổi tác cùng địa vị đều vừa vặn, đang thích hợp mang theo Trần Dật bốn phía kết giao, quen biết một chút những cái kia phe phái bên trong thân cư không cùng vị trí người, cũng coi là sớm cho Trần Dật trải đường. Nếu như nói đi qua Trần Dật nhận biết đều là các giới kinh doanh đại lao hoặc là đời thứ hai, như vậy lần này hắn nhận biết đều là thân thành trách tộc cùng con em quý tộc. Tuy nhiên những quý tộc này từ đệ niên kỷ đến đều là an an ổn ổn vào cơ sở, niên kỷ không đến đại bộ phận cũng đều phi thường địa thấp, không giống như là những cái kia phú nhị đại nhóm các loại hồ nhàn. Cái này từng vòng đi xuống, đến là để Trần Dật mạng lưới quan hệ lại lấy được to lớn mở rộng. Nhà này thân thành vi hình điện tử công ty nhìn từ bề ngoài chính là một nhà phổ thông xí nghiệp, nhưng trên thực tế sau lưng bảo an cực nghiêm, các loại súng ống đầy đủ cảnh vệ đều là thủ hộ vào các cổng. Mà nội bộ công ty cũng có được nhiều vị viện sĩ cùng khoa học người làm việc, đang tiến hành quang khắc cơ thí nghiệm. Thứ này cho dù có bản thiết kế cũng không phải một chút liền có thể tạo ra đến, cần chậm rãi thử lỗi cùng thí nghiệm mới có thể hoàn thành. Tuy nhiên đây cũng chính là cần dùng một chút thời gian thôi, cũng không có bao nhiêu độ khó. Dù sao Trần Dật cung cấp quang khắc cơ bản vẽ thiết kế là mang tất cả nghi vấn khó xử lý tạp chứng toàn bộ giải quyết, cho dù là quang khắc nhựa cây đều có chế tạo phương pháp. Lấy Trung Quốc công nghiệp thực lực, đem nó sao chép được độ khó không cao. Mà Quế thư ký cùng Trần Dật một cái là kẻ già đời, một cái cũng nhận được Trần Lao Thái gia hú đúc, tự nhiên biết mình hẳn là làm gì, không nên làm gì. Này nhà công ty hiện tại đại bộ phận người đều là những cái kia chân chính nhân viên nghiên cứu khoa học, vào trước mặt bọn hắn hiện ra quyền lực của mình không có ý nghĩa. Dù sao hai người cũng đều là cầm nơi này khi văn cầu, nên sống qua ngày lúc liền muốn sống qua ngày. "Quế thúc cái này cờ ta còn xuống sao?" Trần Dật chỉ vào trước mặt cờ tướng bàn cờ hỏi. Quế thư ký khoát khoát tay, trả lời: "Không hạ, không hạ, cái này lại thắng không được, không có ý nghĩa." Trần Dật nghe vậy chính là cười đem bàn cờ thu vào, sau đó ngồi xuống bàn trà bên cạnh trên ghế salon, cầm lấy mình cốc giữ nhiệt bắt đầu khẽ động. Quế thư ký thấy này chính là cười mắng. Tiểu Trần nhìn ngươi dạng này, quả thực so ta còn giống như là cái cán bộ kỳ cựu. Sau khi nói xong, hắn chính là tránh ra chỗ ngồi của mình, vây gọi ra hiệu Trần Dật nói: "Tới tới tới, Tiểu Trần ngươi ngồi cái này. Cái này cốc giữ nhiệt bên trong lá trà uống hương vị không đúng, ta vẫn là phải hảo hảo bong bóng trà không." Trên bàn trà có một bộ chuyên nghiệp pha trà đồ uống trà, cũng là Trần Dật trước đó chụp được đến đại sư tác phẩm. Quế thúc ngài đây chính là muốn uống ta nấu trà đi. Nói như vậy Trần Dật ngồi xuống bàn trà ngay phía trước, tư thái ưu nhã bắt đầu pha trà. "Nhận." Quế thư ký cười nói: "Tiểu Trần ngươi trà này nghệ không thể nói, tuổi không lớn lắm cũng đã có đại sư tiêu chuẩn. Ta cũng không có cái gì quá nhiều yêu thích, liền tốt cái này một miệng trà, cái này uống Tiểu Trần ngươi nấu trà về sau, lại uống cái khác trà liền kẻ nhạt vô vị." Trần Dật nghe vậy không nói gì, làm sao có thể cũng chỉ có uống trà như thế một cái yêu thích nha, tuy nhiên có mấy lời là không thể nói ra được đã đối phương muốn phong nhã, kia ta liền học đòi văn vẻ. "Ta có một cái bà con xa chất tử, cùng ta cũng coi là có quan hệ thân thích, năm nay vừa tốt nghiệp. Hắn năng lực, tính cách cũng có chút nhảy thoát, tiến cơ quan không thích hợp, Tiểu Trần ngươi xem một chút hẳn là để hắn đi đâu." Trần Dật nghe Huyền Ca mà biết nhã ý, chính là nói: "Vừa vặn ta cái này có cái chức vị, làm việc thong thả cũng không có gì độ khó, thu nhập cũng không thấp. Nếu không để ngài chất tử đi ta kia phỏng vấn một chút nhìn xem." Quế thư ký gật đầu nói: "Đi, ta trở về cùng hắn nói tiếng, ngươi cũng không cần quá gấp, theo làm an bài cho hắn một chút liền tốt." Trần Dật đương nhiên hiểu Quế thư ký ý tứ. Cái này bà con xa chất tử xem xét liền không trọng yếu, nếu quả thật trọng yếu người ta mình liền an bài tốt tương lai con đường, không cần đến tìm Trần Dật. Lời này 41 cũng là vào nói cho Trần Dật, cái này chất tử không có gì trọng yếu, để hắn ngồi ăn rồi chờ chết là được. Đối Trần Dật cùng Quế thư ký mà nói, cái này cũng không tính là cái gì trao đổi ích lợi, thuần túy chính là một chút chuyện nhỏ, trò chuyện một câu sau cũng liền đi qua. Hai người tiếp tục nói, Trần Dật chủ yếu là nghe, trưởng bối mãi mãi cũng là kinh nghiệm, khi còn bé không hiểu, đến 30 tuổi mới có thể hiểu. Đúng lúc này, văn phòng truyền đến một trận tiếng gõ cửa rồn rập, Trần Dật hô một tiếng mời đến, liền gặp được một vị lão giả tinh thần quắc thước đi đến. Nhìn thấy người tới về sau, Trần Dật cùng Quế thư ký đều là vội vàng đứng lên, nhiệt tình chào mời tiến. "Tân viện sĩ, ngài làm sao tới rồi?" "Đến ngồi, uống chén trà." Tân viện sĩ sắc mặt có chút kích động nói. "Trà một hồi lại uống, Quế thư ký, Trần quản lý, Lao Tần ta là tới nói cho các ngươi biết. Máy móc chế tạo hoàn thành, đang ở chuẩn bị tiến hành lần thứ nhất thí nghiệm, hai người tới cùng một chỗ nhìn xem." Chương 224, đủ để cả nước chấn động đạt được. Chương 224, đủ để cả nước chấn động đạt được. Trong phòng thí nghiệm, Quế thư ký cùng Trần Dật bên người nước một đám người, bọn hắn đều là hồi hộp nhìn trước mắt dụng cụ cùng trên màn ảnh máy vi tính các loại số liệu báo cáo. Cùng trong tưởng tượng khác biệt, kỳ thật mặc kệ là nghiên cứu cái gì, phòng thí nghiệm tổng kết khống đài chỗ đều không có bất kỳ cái gì khoa huyễn cảm giác. Thậm chí tổng kết khống đài chỗ những dụng cụ kia xem ra tựa như là thế kỷ trước sản phẩm, vẻ ngoài phi thường lao thổ cùng phổ thông. Có lúc thậm chí để người cảm thấy còn không bằng trong nhà người nào như thế nhìn qua giống như là công nghệ cao sản phẩm. Tuy nhiên khoa học nghiên cứu vốn cũng không phải là truy cầu những này bên ngoài loẹt loẹt, càng truy cầu chính là nội tại số liệu cùng vận hành hiệu suất. Trần Dật cùng Quế thư ký hai người đều là sắc mặt nghiêm túc, cùng phụ cận tất cả nghiên cứu khoa học người làm việc đồng dạng, cùng một chỗ nhìn chằm chằm những cái kia số liệu truyền lại, cùng nghe bên người nhân viên công tác hồi hộp báo cáo. Kỳ thật hai người căn bản là xem không hiểu những vật này, Trần Dật còn tốt điểm, có chút kiến thức căn bản có thể xem hiểu một chút đại khái trong báo cáo cho. Hệ thống cho Trần Dật bản vẽ thiết kế lúc, cũng không có cho hắn đi giải đọc tri thức. Nếu như Trần Dật thật muốn dựa vào chính mình đến nghiên cứu phát minh, vậy hắn cần tiêu tốn rất nhiều thời gian dùng tại từ cơ sở bắt đầu học tập bên trên. Mà bây giờ có cấp quốc gia phương diện tham gia, căn bản là không chín không cần Trần Dật lại đi làm chuyện dư thừa. Xili phiến sạch sẽ xử lý hoàn tất. Hiện tiến đi bôi nhựa cây làm việc. Bôi nhựa cây hoàn tất tiến hành trước sấy khô. Trước sấy khô làm việc hiệu suất tốt đẹp, hiện tiến đi cực tử ngoại quang khắc, tia tử ngoại bước sóng để 134 nano. Trong phòng thí nghiệm tất cả mọi người là khẩn trương lên, chăm chú nhìn chằm chằm số liệu trên màn ảnh, liền ngay cả Trần Dật cùng Quế thư ký cũng là hướng phía trước thăm dò thân. Toàn bộ trong phòng thí nghiệm một trận lặng im, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, mỗi người hô hấp đều là dồn dập lên. Thậm chí Trần Dật có thể nghe tới bên cạnh Tần viện sĩ kia ngắn ngủi thở dốc, sợ vị lão nhân này bởi vì quá triệt động mà cung cấp oxy không đủ hôn mê đi. Cứ như vậy yên tĩnh nửa ngày, đang ở thao túng phòng thí nghiệm máy móc nhân viên nghiên cứu khoa học trên mặt lộ ra tiêu dung, thấy thế, tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, sau một khắc chính là nghe tới vị này nhân viên nghiên cứu khoa học cao giọng hô: "Thí nghiệm hoàn thành, chúng ta thành công lấy EUV cực tử ngoại kỹ thuật, hoàn thành 7 nano công nghệ." A một nín hơi một giây sau, toàn bộ trong phòng thí nghiệm truyền đến kinh thiên tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay như sấm. Ba ba, ba ba. Tất cả mọi người tại dùng lực vỗ tay, mấy vị nhân viên nghiên cứu khoa học cấp tốc tiến lên, hưng phấn bắt đầu chỉnh lý tư liệu. Người khác cũng là lẫn nhau ôm, ở nơi đó thoải mái cười to. Trần Dật cùng Quế thư ký cũng là rất có lãnh đạo phái đoàn chậm rãi vỗ tay, trên mặt lộ ra nụ cười chân thành. Về tư người mà nói, đây đều là tư bản, là chiến tích, là tương lai hai người bỏ lên trên cao hơn vị trí cam đoan. Về công đến nói, đây là nước ngoài đối Trung Quốc kẹp lại cổ kỹ thuật một hạng đột phá, hơn nữa còn là mấu chốt lĩnh vực đột phá. Điều này đại biểu lấy Trung Quốc công nghiệp trình độ nâng cao một bước, cùng thế giới đỉnh tiêm kỹ thuật chênh lệch vô hạn thu nhỏ, thậm chí có thể nói đã là đuổi kịp. Tân viện sĩ vỗ vỗ lồng ngực của mình, nước mắt tuôn đầy mặt, hắn cầm Trần Dật tay, kích động nói: "Tiểu Trần, tạ ơn, tạ ơn, ta nhờ một câu lớn, đại biểu ít cùng nhân dân cảm ơn ngươi." Tân viện sĩ là số ít mấy cái biết kỹ thuật này đến cùng là ai cung cấp. Mặc dù hắn cũng không biết Trần Dật đến cùng là thế nào làm ra, nhưng là Trần viện sĩ cũng mặc kệ những thứ này. Vào quốc gia cấp phương diện đối kháng lên, đạo đức là không có nhất dùng đồ vật, lạc hậu liền muốn bị đánh, lao tổ tông sớm đã dùng sự thật nói cho hậu nhân cái này một hạng chân lý. Quốc gia đạo đức cho tới bây giờ là phương Tây dùng để lắc lư người đồ vật, mà trên thực tế những người Tây phương kia mới là không có nhất đạo đức. Áng lâu người xạ sần vốn là ven biển cướp, mẹ kiếp đồ sát, mẹ kiếp cướp bóc lập nghiệp, ngươi cùng bọn hắn giảng đạo đức, bọn hắn sẽ chỉ cùng ngươi nói năm đấm. Chỉ có quả đấm ngươi lớn, bọn hắn mới có thể cùng ngươi giảng đạo đức cùng đạo lý. Tân viện sĩ xoa xoa khỏe mắt của mình, thật sâu thở dài một hơi nói, cuối cùng hoàn thành, cuối cùng vào mình sinh thời hoàn thành. Hiện tại coi như để ta đi chết, cũng không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Mặc dù đài này đời thứ 5 EU vừa quang khắc cơ nghiên cứu phát minh cùng chế tạo hoàn thành quan hệ với hắn cũng không lớn, nhưng là tân viện sĩ cũng không để ý những này, hắn quan tâm chính là cái này một đài quang khắc cơ hoàn thành đối quốc gia ý nghĩa. Tân viện sĩ ngài cần phải chú ý thân thể, hiện tại mặc dù là hoàn thành đời thứ 5 quang khắc cơ, nhưng là chúng ta còn muốn tiếp tục hướng phía trước nhìn, đi nghiên cứu đời thứ 6. Bây giờ đài này quang khắc cơ cho chúng ta cung cấp đầy đủ tri thức dự trữ, để chúng ta ở phương diện này đuổi kịp thế giới tiên tiến nhất trình độ. Nhưng là đây cũng không phải dừng, mà hẳn là bắt đầu, nếu như vào đuổi kịp nước ngoài kỹ thuật về sau, chúng ta lại bị người khác vượt qua, đó mới là dân tộc tội nhân. Mà cái này về sau nghiên cứu phát minh làm việc, vẫn là cần thái viện sĩ ngài cùng những cái kia phấn đấu ở tiền tuyến nghiên cứu khoa học người làm việc nhóm tiếp tục cố gắng. Trần Dật mặc dù tuổi còn nhỏ, lúc này lại là khuyên lơn tần viện sĩ. Hệ thống cho Trần Dật bản thiết kế vẹn vẹn chỉ là bây giờ địa cầu tiên tiến nhất kỹ thuật, cũng không phải đại biểu cho siêu việt địa cầu kỹ thuật. Hiện tại trong nước kỹ thuật đuổi kịp tuyến ngoài cùng, nhưng là về sau kỹ thuật cùng tài chính rơi xuống là không thể nào dừng lại, trái lại phải thêm lớn. Nếu như vào mọi người cùng một cái hàng bắt đầu thượng quốc bên trong kỹ thuật lần nữa bị siêu việt, vậy hắn Trần Dật nhưng cầm không ra thứ hai đài quang khắc cơ chế tạo bản vẽ. Tiểu Trần ngươi nói đúng, chúng ta còn không thể thỏa mãn, chúng ta còn phải tiếp tục nghiên cứu. 12 năm à, dòng giá sớm 12 năm, chúng ta vốn là kế hoạch vào năm 2030 hoàn thành đời thứ 5 quang khắc cơ nghiên cứu phát minh, không nghĩ tới lại tại năm nay liền hoàn thành. Thái viện sĩ ngữ khí vẫn là mang theo tiếng khóc nức nở, Trần Dật nghe vậy thì là lặng im không nói. Tân viện sĩ không thể nghi ngờ là vào nói cho Trần Dật, trong nước kỹ thuật cùng nước ngoài cao cấp nhất kỹ thuật kỳ thật chênh lệch 12 năm. Vào loại này cao tinh đầu lĩnh vực, cái này 12 năm chênh lệch thật là phi thường lớn. Khi ngươi vào sau 12 năm thật vất vả hoàn thành kỹ thuật tích lũy, ai nào biết cái này 12 năm ở giữa người khác kỹ thuật lại tiến bộ tới trình độ nào, có cái gì đột phá. Mà vào những này đỉnh cao nhất lĩnh vực, dù là một cái nhỏ bé dẫn trước đều có thể đem người khác vung ra 363 một con phố. So với tần viện sĩ kích động, Trần Dật tâm tình lại là phi thường bình tĩnh. Hắn trung quy vẫn là tuổi còn rất trẻ, cũng không phải đắm chìm trong lĩnh vực này mấy chục năm nhân viên nghiên cứu, càng là thiếu thế hệ trước tình hoài đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất có thể là thứ này đều là đến không, là hệ thống trực tiếp tặng ban thưởng, để Trần Dật thiếu loại kia phấn đấu đến thành công kinh hỉ cảm giác. Nhưng bất kể như thế nào, đời thứ 5 quang khắc cơ chế tạo thành công, đại biểu cho chính là quốc gia tiến bộ. Bây giờ đã đem cách cục đặt ở toàn bộ quốc gia phương diện Trần Dật, biết quốc gia tiến bộ liền đại biểu cá nhân hắn tiến lên. Chỉ có quốc vận hưng thịnh, Trần Dật địa vị xã hội cùng tài phú, mới có thể tiến thêm một bước nước lên thì thuyền lên. Tân viện sĩ, lần này thí nghiệm thành công, có phải hay không chúng ta đã có thể trực tiếp tiến vào thực tiễn giai đoạn rồi? Trần Dật lúc này hỏi. Phòng thí nghiệm máy móc cùng có thể trực tiếp dùng đi sản xuất chip thành thục máy móc, vẫn là có rất lớn khác biệt. Tân viện sĩ lắc đầu nói. Cái này còn không được, một lần thí nghiệm thành công chỉ có thể đại biểu cho phương hướng của chúng ta là chính xác, kỹ thuật là không có vấn đề. Chương 225, mang quốc gia chi đại thế, trung lưu vô lên mặt nước. Chương 225, mang quốc gia chi đại thế, trung lưu vô lên mặt nước. Trong văn phòng, Trần Dật đang cùng tần viện sĩ trò chuyện, chủ yếu chính là hỏi tần viện sĩ liên quan tới chip chế tạo vấn đề. Quang khắc cơ hoàn thành chỉ là có được chế tạo chip năng lực, mà không có nghĩa là nhất định có thể tạo ra tối cao đoàn chip, kia là một lĩnh vực khác vấn đề. Chip chế tạo quá trình đại khái chia làm 7 đại lĩnh vực, cũng chính là khuyết tán, quang khắc, khắc thực, ai ẩn rót vào, mỏng thuận sinh trưởng, đánh bóng, kim loại hóa. Ngoại trừ quang khắc lĩnh vực, cái khác lĩnh vực nước ta đều có được đầy đủ kỹ thuật, nhưng vừa di ngay tại quang khắc vấn đề bên trên bị kẹt lại cổ, để chúng ta không cách nào tự chủ sản xuất cao cấp nhất chip. Quang khắc cơ hết thể chia làm đời thứ 5, đời thứ nhất bước sóng là 436 nano, đời thứ 2 là 365 nano, đời thứ 3 là 248 nano, đời thứ 4 là 193 nano. Mà vào đời thứ 4 cùng đời thứ 5 ở giữa, còn có một loại phương pháp chính là vào tinh viên quang khắc nhựa cây phía trên thêm 1 mm dày nước, nước có thể đem 193 nano quang chiết xạ thành 134 nano. Dựa theo hiện tại lưu hành thuyết pháp, cái này kêu là đời thứ 4 plus, nhưng cái này cuối cùng cũng chính là có thể làm đến 22 nano đến 7 nano chip chế tác kỹ thuật. Tân viện sĩ mở cái nho nhỏ cho đùa. Mà đời thứ 5 cũng chính là chúng ta vừa mới thí nghiệm hoàn thành EU vừa quang khắc cơ kỹ thuật, kỳ thật ở trên thế kỷ thập kỷ 90 cũng đã bắt đầu kế hoạch nghiên cứu. Inter thuyết phục hợp Trung Quốc chính phủ, liên hợp lúc ấy như mặt trời ban trưa mổ tỏ dầu là cùng AMR công ty, còn có hợp Trung Quốc ba đại quốc nhà cấp phòng thí nghiệm, tập hợp mấy trăm vị đỉnh cấp nhà khoa học tiến hành nghiên cứu. Thẳng đến năm ngoái, Intel mới đánh hiệu kỹ thuật chứng ngại, để ASML thành công chế tạo ra ở quang khắc cơ. Nói đến đây, thái viện sĩ lại là nhìn Trần Dật một chút, miệng bên trong lẩm bẩm một chút không nói gì thêm. Trần Dật lúc này mới tính hoàn toàn hiểu rõ hệ thống cho hắn cái này ban thưởng, đời thứ 5 quang khắc cơ bản vẽ thiết kế đến cùng có bao nhiêu khoa trương. Kia là thế giới cấp cao nhất công ty lớn liên hợp cao cấp nhất nhà khoa học, tốn hao không biết mấy trăm ức đô la nghiên cứu, tốn thời gian khả năng vượt qua 20 năm mới tạo ra đến đồ vật. Nhưng là hắn Trần Dật lại là miễn phí bạch chơi. Nói thật, chính Trần Dật đều cảm thấy có chút khoa trương, chắc không được đại gia gia có thể lợi dụng phần này kỹ thuật cho Trần Dật mang đến nhiều như vậy lợi ích, đây mới thực là quốc chi trọng khí. Tiếp xuống lại đến nói một chút chip, muốn chế tạo hiện tại trên thế giới cao cấp nhất chip, cần chính là chip cơ cấu. Nhưng ngoại trừ cơ cấu bên ngoài, công nghiệp cơ sở cũng chính là quang khắc cơ kỹ thuật đương nhiên là trọng yếu nhất, nếu không ngươi chỉ có cơ cấu lại không kỹ thuật sản xuất ra, đó cũng là không tốt. Vào đài này ở quang khắc cơ hoàn thành về sau, lấy chúng ta trong nước công nghiệp thực lực đã có thể sản xuất cao cấp nhất chip. Mà bây giờ khiếm khuyết chính là cơ cấu. Đi qua chúng ta bên này không có cái gì công ty nghiên cứu qua chip cơ cấu, dù sao cái đồ chơi này là cần quang khắc cơ mới có tác dụng. Ngươi liền xem như nghiên cứu chip cơ cấu, muốn sản xuất ra cũng cần đi tìm bảo đảo tích điện loại hình công ty làm thay. Quang khắc cơ vào tay của người ta bên trong, chỉ cần đối phương không cho ngươi sản xuất, đó cũng là không có tác dụng gì, cái này quá bị quản chế tại người, bởi vậy không có người nào đi nghiên cứu cái này. Cho nên mới nói cái này quang khắc cơ kỹ thuật là thẻ ra cổ của chúng ta. Dừng một chút về sau, tân viện sĩ chính là uống một hớp, cười híp mắt nói. Nhưng là ngược lại, bởi vì chúng ta trong nước không có nắm giữ tối cao đoàn quang khắc cơ kỹ thuật. Chip cơ cấu ngược lại không phải là cái gì đặc biệt trọng yếu cơ mật, giống như là Intel CPU, vài đi ạ cạt màn hình những cái kia cao cấp nhất kỹ thuật đương nhiên sẽ không bán. Nhưng là kém một bậc kỹ thuật bọn hắn cũng không ngại bán đi, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng biết chúng ta quang khắc cơ kỹ thuật chênh lệch, cho dù có chip cơ cấu cũng chế tạo không ra. Kỹ thuật trong nước rất nhiều xí nghiệp đều là mua những này cơ cấu, sau đó giao cho bảo đảo bên kia đi làm thay sản xuất, mình liền lấy ra dùng. Mà Trần Dật nghe tới Tần viện trưởng là như có điều suy nghĩ, hắn hỏi dò: "Ý của ngài là nói, hiện nay ở nước ngoài cũng không biết chúng ta đã chế tạo ra ở quang khắc cơ, cái này liền có to lớn tin tức kém. Bọn hắn đối bộ phận chip cơ cấu kỹ thuật cũng không phải là rất coi trọng, những cái kia mới nhất cơ cấu chúng ta lấy không được, nhưng là chúng ta trước tiên có thể đem kém một bậc đem tới tay. Cái này liền tương đương với chúng ta là đứng ở trên vai người khổng lồ, có thể không dùng từ đầu nghiên cứu, mà là tiếp lấy bọn hắn kỹ thuật nghiên cứu." Tân viện sĩ nghe xong vỗ tay cười to nói: "Ha ha, trẻ con là dễ dạy." Tất cả tham dự lần này thí nghiệm người đều ký tên hiệp nghị, nhân viên tham dự cũng đều trải qua nghiêm ngặt xét duyệt, EUV quang khắc cơ chế tạo thành công tin tức tạm thời sẽ không truyền đến ngoại giới. Trong khoảng thời gian này, tiểu Trần ngươi hoàn toàn có thể đi cùng những cái kia công ty tiến hành đàm phán, tận khả năng vào tin tức truyền đi trước đó mua được càng nhiều kỹ thuật. Tuy nhiên ngươi bây giờ từ không tới có đi làm khá là phiền toái, đề nghị của ta là tìm người hợp tác. Hợp tác bên trong để công ty tốt nhất, tuy nói bên trong để công ty một chút kỹ thuật cũng là mua người khác, nhưng bọn hắn cũng có mình cơ cấu kỹ thuật. Nhầm lão người kia là biết kỹ thuật muốn nắm ở trong tay chính mình tầm quan trọng, mà lại bên trong để cũng có thật nhiều công ty có quan hệ, nếu như ngươi đi tìm Nhậm lão hợp tác, đây chính là phương pháp đơn giản nhất. Trần Dật nghe xong bừng tỉnh đại ngộ. Viện sĩ không hổ là viện sĩ, mặc dù người ta không phải làm kinh tế, cũng không đi lập nghiệp mở công ty, nhưng là rất nhiều chuyện những này cấp bậc quốc bảo viện sĩ là thấy rõ ràng, đây mới thực là mạnh như thác đổ, từ góc độ cao hơn đi nhìn xã hội này. Thương nghiệp bên trên nhất nhanh khuyết trương phương pháp chính là hợp tác, mà chỉ cần cùng bên trong để công ty hợp tác, liền tương đương với đem bên trong để công ty kéo lên mình chiếc thuyền này. Trần Dật cái gì đều không cần đi làm, nhiều nhất ra ít tiền, làm cho đối phương ra người ra kỹ thuật, song phương liền có thể hợp tác chip khai phát, từ trên nhất du lịch chỗ thống trị trong nước điện thoại các sản nghiệp. Trần Dật cũng không cần lo lắng cho mình bị hố, bên trong vì Nhậm lão là người thông minh, hắn cũng không phải vương 100 triệu, biết tại đối mặt quốc gia đại thế lúc muốn thuận thế mà làm, mà không phải đi ngược dòng nước. Lấy Trần Dật bối cảnh cùng hiện tại đại biểu thân phận, Nhậm lão, tốt vương hảo, nhất định sẽ vui vẻ cùng hắn hợp tác, đồng thời nhất định là công bình nhất hợp tác, sẽ không lấy bên trong vì thể lượng đi khi dễ Trần Dật người trẻ tuổi này. Cái gì gọi là thuận theo lịch sử trào lưu? Cái này kêu là thuận theo lịch sử trào lưu, mượn nhờ quốc gia đại thế, mượn nhờ thời đại quần quận dòng lũ dung cảm tiến tới, vậy dĩ nhiên là chiến vô bất thắng. Nghe Tần viện sĩ ngài một lời nói, thật sự là hơn hẳn đọc sách 10 năm. Trần Dật kính nể nói. Tần viện sĩ khoát tay áo cười nói: "Ta cũng chính là tùy tiện vừa nói, cụ thể làm thế nào vẫn là nhìn ngươi. Tuy nhiên tiểu Trần ngươi coi như cùng bên trong để hợp tác, muốn giống Intel, quả táo như thế trực tiếp khai phát ra đỉnh cao nhất chip, trong thời gian ngắn cũng là làm không được." Trần Dật nghe vậy chính là cười nói: "Cái này ta minh bạch, cần dùng tiền tiếp tục nghiên cứu nha, khoa học kỹ thuật mới là thứ nhất sức sản xuất. Nhưng chỉ cần một mực kiên trì, cuối cùng cũng có một ngày có thể đuổi kịp người ta, vượt qua người ta vạch." Trần Dật rất có lòng tin đạo. Chương 226, Nam Ký Nguyệt tự ti cùng lớn lên. Chương 226, Nam Ký Nguyệt tự ti cùng lớn lên. Bây giờ ASML kỹ thuật độc bộ toàn cầu, toàn thế giới các đại hán thương sử dụng quang khắc cơ đều là đến từ này nhà. Vẹn vẹn chỉ là như vậy một bước nho nhỏ dẫn trước, liền để kẻ đến sau khó mà cư bên trên. Tốt có thể đã hoàn toàn từ bỏ nghiên cứu phát minh thứ đời năm quang khắc cơ, nghiên cứu phát minh đồ vật cần tốn hao quá cao, nếu như bán không được, khoản này kết sủ nghiên cứu phát minh tài chính liền thật sự là nện trong tay. Nhà tư bản nhóm cũng sẽ không làm dạng này mua bán lô vốn, mà kết quả chính là tốt có thể từ bỏ nghiên cứu, kỹ thuật lạc hậu, đối quang khắc cơ thị trường không còn nhúng chạm. Tân viện sĩ lắc đầu, hắn đứng dậy vỗ vỗ Trần Dật cánh tay cười nói: "Cho nên nói, quốc gia chúng ta con đường còn gánh nặng đường xa. Như thế nào đem quang khắc cơ bán đi, đi cùng ASML đoạt thị trường, sau đó đem kiếm được tiền tiếp tục rơi xuống một đời mới quang khắc cơ nghiên cứu phát minh, đây chính là quốc gia muốn đi cân nhắc vấn đề. Đi tiểu Trần, ta cũng không quấy rầy ngươi, bên kia còn có thật nhiều chuyện bận rộn." Nói như vậy Tần viện sĩ chính là hướng Trần Dật văn phòng cửa chính đi đến. "Tần lão, ta tiễn ngài một chút." Trần Dật vội vàng đứng lên, đem Tần viện sĩ đưa ra phòng. Cứ như vậy mới bước đường sự tình, đưa cái gì à, lão già ta còn không đến mức đi không được đường đâu. Tần viện sĩ cởi mở cười cười, đối Trần Dật khoát tay áo đợi đến Tần viện sĩ rời đi về sau, Trần Dật mới là trở lại văn phòng ngồi vào trên ghế salon. Hắn cầm lấy chén trà khẽ nhấp một miếng, đối với mình quyết 363 định càng thêm cảm khái. Quang khắc cơ thứ này nghiên cứu phát minh đều là lấy chục tỷ tài chính làm cơ sở. Trần Dật coi như từ hệ thống ở bên trong lấy được bản thiết kế, dù là từ mình tự mình mang nó chế tạo ra, nhưng là đời sau quang khắc cơ nghiên cứu Trần Dật y nguyên tìm không thấy phương pháp, đây là chuyện không có cách nào khác. ASML sở dĩ giá trị thị trường cao như vậy, sở dĩ bọn hắn có sung túc tài chính tiến hành nghiên cứu phát minh, nguyên nhân chủ yếu nhất là bọn hắn quang khắc cơ bán ra ngoài. Nhưng là Trần Giật cái này quang khắc cơ lai lịch không rõ, coi như muốn mở rộng đến thị trường đều rất khó. Mà bây giờ liền không cần hắn đi suy nghĩ những sự tình này, dù sao quốc gia để có thể đem nhà mình sản xuất quang khắc cơ bán đi, nhất định sẽ sử xuất tất cả vô liếng. Về phần thứ này là thế nào tạo ra đến, cũng tự có bên ngoài dạy bộ môn đi lắc lư. Trần Giật chỉ cần theo ở phía sau lấy chỗ tốt là được. Ngay tại Trần Giật bưng lấy cốc giữ nhiệt tiếp tục ngẩn người lúc, hắn cửa ban công vang lên. Mời đến. Theo Trần Giật một tiếng chào hỏi, Quế thư ký mở cửa. Nhìn thấy Quế thư ký, Trần Giật chính là từ trên ghế xạ lòn đứng lên, cười hỏi: "Quế thúc, tìm ta là có chuyện gì sao?" "Không có việc lớn gì, chính là tới cùng ngươi nói một tiếng, ta vừa cho phía trên hồi báo xong quang khắc cơ thí nghiệm thành công." Quế thư ký vẻ mặt tươi cười tay giơ lên, thần thái hăng hái. Bây giờ quang khắc cơ thí nghiệm hoàn thành, hắn vị này người đứng đầu cần làm chính là cuộc sống côn đồ, sau đó cầm phần này chiến tích đi cao thăng. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, Quế thư ký tự nhiên thần khí mười phần. "Tiểu Trần, ngươi từ nghỉ đến bây giờ liền không có trở lại Đế Đô a?" "Ân, một mực không có trở về." Trần Giật gật đầu nói: "Bên này cũng không có việc gì, ngươi nếu là muốn trở về thì cứ trở về, ngươi còn trẻ, tốt nhất nhiều hơn cùng cha mẹ." Quế thư ký ngồi xuống Trần Giật ghế salon đối diện chỗ, ôn hòa nói: "Bên này không cần ta." "Không có việc gì, bên này có ta nhìn đâu, dù sao kia cũng là nhân viên kỹ thuật sống, hai ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngươi liền đừng ở chỗ này bồi ta láo ra hòa này, vẫn là trở về bồi bồi ngươi bạn gái nhỏ đi. Trước đó ngươi bạn gái nhỏ một mực điện thoại cho ngươi, là nhớ ngươi đi." Quế thư ký cười ha ha một tiếng. Dưới tình huống bình thường, lãnh đạo nói chuyện đều là như lọt vào trong sương ngủ, để ngươi nghe không rõ, cảm thấy rất có thâm ý. Kia nguyên nhân chủ yếu là đối phương là ngươi lãnh đạo, hắn mặc kệ nói cái gì lời nói, ngươi đều phải suy nghĩ hồi lâu. Mà lấy Trần Giật cùng Quế thư ký quan hệ, hai người nói chuyện phiếm liền không có nhiều chuyện như vậy, Quế thư ký có lời gì cũng là ngay thẳng mà nói. Trần Giật nghĩ nghĩ, cảm thấy mình vào cái này đợi lấy xác thực không có tác dụng gì, cũng chính là cùng trước mặt Quế thúc nói chuyện phiếm uống trà đánh cờ. Cùng nó vào cái này trải qua người già sinh hoạt, còn không bằng trở về Đế Đô bồi bạn gái ý niệm tới đây, Trần Giật chính là cười nói: "Đi, vậy ta ngày mai liền về Đế Đô, nơi này liền giao cho Quế thúc ngươi." "Còn có à, Quế thúc ngươi cũng không già, chính là Thanh Trang phái, quốc gia đang cần ngài đi kiến thiết." Quế thư ký nghe vậy cười tiếng nói: "Tiểu Trần, lời này của ngươi Quế thúc liền thích nghe, đi thôi đi thôi, bên này có chuyện gì ta sẽ thông báo ngươi." Đế Đô cờ bờ giờ khu buôn bán, một mảnh cao lầu hoàn vũ, phồn hoa gầm đám, dòng xe cộ như dệt. Các loại tràn đầy cửa sổ sắt đất cao đại thượng văn phòng ở đây chỗ nào cũng có, triển hiện Đế Đô phồn hoa nhất cảnh quan. Chứ danh lớn quần quyền tiểu tọa lạc ở đây, trở thành Đế Đô cọc tiêu thức kiến trúc, lái xe vào Đông Tam Hoàn trên đường, luôn luôn để người vô ý thức hướng kia lớn quần cục nhìn lại. Nam Hưng Tư bản tổng bộ cao ốc cũng ở vào nơi này cờ bờ giờ phồn hoa khu, là cho Đế Đô đến mang phồn hoa cảnh quan một trong. "Nguyệt Nguyệt, ngươi đem phần này bảng báo cáo cho bộ tài vụ đưa đi, ngươi cũng có thể xem trước một chút." Một gian trang trí nhẹ xa xỉ trong văn phòng, tuổi gần 50 đầu hói nam nhân, mang một phần bảng báo cáo đưa cho bên cạnh Nam Ký Nguyệt. "Được rồi, lưu thúc." Nam Ký Nguyệt ngọt ngào mà cười cười gật đầu, tiếp nhận kia một phần bảng báo cáo, sau đó chính là mở ra nghiêm túc nhìn lại được nghỉ hè về sau. Nam Ký Nguyệt chính là bị phụ thân của mình an bài đi tới nhà mình công ty thực tập, trở thành vị này lưu thúc trợ lý. Lưu thúc đi theo Nam Ký Nguyệt phụ thân dốc sức làm hơn 20 năm, hai người tình cảm rất sâu đậm, có thể nói Nam Ký Nguyệt chính là lưu thúc nhìn xem lớn lên. Nam cha sở dĩ đem nhà mình nữ nhi an bài tới, cũng là bởi vì tín nhiệm hắn. Hàng năm nghỉ giống như là Nam Hưng Tư bản dạng này công ty lớn đều sẽ có thật nhiều thực tập sinh tới làm việc. Thực tập sinh làm việc cũng tương đối đơn giản, đại bộ phận chính là bưng trà đổ nước hoặc là in ấn văn kiện loại hình. Nhưng làm tổng giám đốc nữ nhi, lại là mình nhìn xem lớn lên cô nương, Lưu Thúc tự nhiên không có khả năng để Nam Ký Nguyệt đi làm những cái kia làm việc vật làm việc. Hắn mang một chút cùng các bộ môn liên thông giao lưu làm việc giao cho Nam Ký Nguyệt, đây là sinh viên cũng hoàn toàn có thể làm việc, đồng thời cũng rèn luyện Nam Ký Nguyệt nhân tế kết giao năng lực, cùng lúc đó, Lưu Thúc cũng sẽ tay nắm tay dạy Nam Ký Nguyệt liên quan tới đầu tư tri thức đầu tư chuyện này rất xem thiên phú, đồng thời cũng rất xem vật khí. Lưu Thúc cũng không trông cậy vào Nam Ký Nguyệt là cái gì đầu tư thiên phú cực cao tài chính ma nữ, chỉ hy vọng nàng đối nhà mình công ty nghiệp vụ có một cái cơ bản hiểu rõ. Tình huống bình thường mà nói, cho dù là trợ lý đều không cho phép tùy ý lật xem những văn kiện này, nhưng là làm Nam Hưng Tư bản người thừa kế, Nam Ký Nguyệt tự nhiên không ở chỗ này lệ. Nàng nhìn xem văn kiện bên trong những cái kia phức tạp số lượng, thanh tú lông mày chính là cả lên. Mặc dù những vật này nàng cũng không thích, nhưng cũng là cố gắng đi học tập. Nam Ký Nguyệt càng thêm có cảm giác nguy cơ, nàng sợ hãi mình cách Trần Giật càng ngày càng xa, cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị quá ưu tú Trần Giật bỏ xuống. Quá khứ đại tiểu thư nương tựa theo trong nhà tài phú, quan hệ cùng mình mỹ mạo, chỉ có nam nhân ở trước mặt nàng cảm thấy tự ti. Nhưng là trước mặt Trần Giật, Nam Ký Nguyệt lại là trong lòng kinh hoàng, tự ti cảm xúc tràn lan, trước kia cao ngạo công chúa rốt cuộc ngạo mạn không dậy. Trình độ nào đó nói, Trần Giật đến để Nam Ký Nguyệt sớm được đến trưởng thành, để tràn phòng bên trong đóa hoa trở nên thành thục, nụ hoa chấm nở. Nam cha mặc dù đau lòng nữ nhi dạng này, cũng vụng trộm phàn nàn qua Trần Giật, đây là làm cha bản phận. Nhưng là làm một vị sĩ nghiệp gia, làm một vị người đầu tư, hắn lại rất vui mừng bây giờ Nam Ký Nguyệt lớn lên. Chương 227, cưới Bạch Phú Mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Chương 227, cưới Bạch Phú Mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Đen tuyển nữ sĩ Âu phục tinh tế sạch sẽ, bên trong là một áo sơ mi trắng, tại chỗ ngực xẹt qua một đạo ưu quan theo người độ cong. Bao mông đổ vét dưới váy ngắn, tinh tế thon dài cặp đùi đẹp mặc khinh bạc vớ màu da, trên bàn chân đạp trên một đôi đồng dạng màu đen tối cầm giày cao gót. Nam Ký Nguyệt thân cao vốn là có 1m7, mặc thêm vào cái này song giày cao gót về sau, càng sẽ cho nam nhân vô cùng lớn lực các bách. Nàng vẽ lấy tinh xảo trang dung, cánh tay ở giữa ôm một phần văn kiện, như là đi tê đài người mẫu một dạng đi bước chân mèo, đi vào Nam Hưng cao ốc phòng làm việc, giày cao gót cùng sàn nhà truyền đến thanh thúy tiếng vang. Xinh đẹp nho nhã thanh lệ dung nhan, tự tin khí chất cao quý, ngẩng đầu ưỡn ngực thái độ, để Nam Ký Nguyệt trong đám người liền như là một con cao ngạo thiên nga, để người thấy chi sinh lòng xấu hổ. Nàng nghiêm túc thận trọng đi đến phòng tài vụ, cầm trong tay văn kiện giao cho phòng tài vụ chủ quản nhân viên, lại phân phó đối phương mấy câu sau mới là rời đi. Đang ở làm việc nơi trốn làm việc Nam Hưng Tư hắn các công nhân viên, vào nhìn thấy Nam Ký Nguyệt sau mặc kệ nam nữ ánh mắt đều là theo nàng mà động, thậm chí ngắn ngủi quên đi công việc trong tay của mình. Nhìn thấy Nam Ký Nguyệt ưu mỹ bóng lưng tiến đến tiếp tân, mấy cái công vị rất gần nam nữ chính là hưng phấn thấp giọng hàn huyên. Đại tiểu thư lại đi tiếp tân cầm tiêu xài rồi. Hẳn là đi, từ khi đại tiểu thư tới đây thực tập về sau, mỗi ngày giống như đều có người cố định tặng hoa cho nàng. Các ngươi nói kia tặng hoa chính là đuổi đại tiểu thư, vẫn là chính là nàng bạn trai. Ai biết được, tuy nhiên mỗi lần nhìn thấy đại tiểu thư thu được tốn lúc vui vẻ biểu lộ, đoán chừng hẳn là quan hệ người rất tốt đi, ta đoán là bạn trai. Hoa, đại tiểu thư lại có bạn trai. Mọi người đều thích bắt quái, trong văn phòng bắt quái càng nhiều. Nhất là Nam Ký Nguyệt dạng này đại mỹ nữ cùng công ty tổng giám đốc nữ nhi thân phận, chính là mọi người bí mật thích nhất vụng trộm bắt quái đối tượng. Nam Hưng Tư hắn làm trong nước xếp hạng trước 3 đầu tư công ty, nó nhân viên công tác đông đảo. Vào Nam Ký Nguyệt vừa mới thực tập sinh thân phận lại tới đây làm việc lúc, toàn bộ công ty nam sĩ đều là một trận sói tru kích động. Nam Ký Nguyệt vốn là dáng dấp cực kỳ xinh đẹp, lại là một vị đến thực tập sinh viên, tự nhiên nhận đông đảo đàn sói chú ý, có thật nhiều tự nhận là dáng dấp không tệ, lại hoặc là gia đình điều kiện rất tốt nam nhân viên, chủ động nghĩ lấy tiền bối thân phận đi bắt chuyện. Dù sao một cái là ở trong xã hội làm việc kẻ ra đời, một cái thì là còn không có gia tháp ngà sinh viên. Nay sẽ để người vô ý thức cảm thấy những này công tác xã hội nhân viên rất dễ dàng liền có thể lắc lư những cái kia cái gì cũng đều không hiểu học sinh. Bọn hắn có thể sử dụng công việc của mình kinh nghiệm, tri thức cùng làm việc sau có thể chi phối tiền tài đi làm thủ đoạn theo đuổi. Tuy nhiên muốn cùng Nam Ký Nguyệt đi lôi kéo làm quen các công nhân viên, còn chưa bắt đầu kế hoạch của mình liền đã kết thúc. Nam Ký Nguyệt trực tiếp bị điều động đến công ty Lưu tổng bên người đi làm trợ lý, chỉ là công việc này cũng là người ta biết cái này mới tới đại học thực tập sinh tuyệt đối không đơn giản. Muốn ở công ty một vị giám đốc bên người làm việc, đó cũng không phải là ai cũng có thể làm được. Nhất là đối phương còn họ Nam cái này hiếm thấy dòng họ, trong công ty có người hơi sau khi nghe ngóng về sau, liền biết đây là tổng giám đốc nữ nhi, là tương lai có thể kế thừa 100 tỷ tài sản chân chính Bạch Phú Mỹ. Lập tức, gần như tất cả nam các công nhân viên đều là giả cờ hơi thở trống, không có người suy nghĩ tiếp lấy có thể hay không thông đồng Nam Ký Nguyệt. Tuyệt đại bộ phận người vẫn là có tự mình hiểu lấy, biết cùng loại này chân chính ý nghĩa Bạch Phú Mỹ đại tiểu thư là một điểm chủ đề đều không có, song phương căn bản không phải một cái giai tầng. Người ta cũng kiến thức rộng rãi, ngươi tự ngạo những vật kia vào người ta trước mặt thật chẳng phải là cái gì. Viên Hạo Sâm, dung mạo ngươi cũng rất đẹp trai, muốn hay không đi thông đồng đại tiểu thư thử một chút? Nếu như ngươi thành công nữa nha, đó chính là thăng chức tăng lương cưới trắng giàu quan, đi đến nhân sinh đỉnh phong a. Một vị nữ nhân viên nhạo báng bên cạnh mình vị kia có chút ít đẹp trai nam nhân. Quên đi thôi, đây mới là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, ta người này hiện thực vô cùng, cũng không dám đi dạng này Bạch Phú Mỹ trước mặt mất mặt xấu hổ. Gọi là Viên Hạo Sâm nam nhân lắc đầu nói, sau đó hắn chính là một bĩu môi, mặt mang bát quái mà nói, ai, các ngươi nhìn, con cóc muốn ăn trời kê thì đến. Cái kia Hứa Kính Tùng lại đi tìm đại tiểu thư nói chuyện phiếm, không thấy người ta đại tiểu thư mấy ngày nay ngoại trừ khách khí với hắn một điểm bên ngoài, căn bản cũng không phản ứng hắn nha. Viên Hạo Sâm cười trên nỗi đau của người khác nói, có thể nhìn ra hắn đối Hứa Kính Tùng có chút đố kỵ, cho nên nhìn thấy đối phương kinh ngạc hắn mới là âm thầm cao hứng. Người ta Hứa Kính Tùng dáng rất đẹp trai như vậy, lại là hợp Trung Quốc dây thường xuân danh giáo tốt nghiệp, gia đình điều kiện cũng tốt, nghiệp vụ năng lực cũng rất mạnh, còn bị nam tổng kết khen ngợi. Không chừng người ta liền thật có thể theo đuổi được đại tiểu thư đâu. Một cái nữ hải tử chua chua nói đoán chừng nàng thật thích cái kia Hứa Kính Tùng. A Viên Hạo Sâm khinh thường cười một tiếng. Thôi đi, vào chúng ta trong mắt những người này Hứa Kính Tùng là rất ưu tú, nhưng là vào người ta chân chính đại tiểu thư trong mắt, dạng này người đoán chừng chính là. Công ty tiếp tân chỗ, một cái tướng mạo có phần đẹp trai nam tử đối Nam Ký Nguyệt nho nhã lễ độ mà nói. Nam tiểu thư, đêm nay có rảnh không? Kể bên này có nhà phòng ăn hương vị rất không tệ, có muốn cùng đi hay không ăn bữa cơm? Nam Ký Nguyệt cảnh một chút, chính là âm thanh lạnh lùng nói. Đêm nay ta muốn về nhà ăn. Nhìn thấy Nam Ký Nguyệt cự tuyệt, Hứa Kính Tùng cũng không nhục trí, tiếp tục mặt dày nói. Không quan hệ, nếu không chúng ta ngày mai cũng có thể đi ăn, hoặc là cuối tuần cũng có thể. Không. Cầu hoa tươi. Hứa Kính Tùng các phương diện điều kiện ưu tú, có phong phú tình cảm trải qua, cho nên cũng rất là tự tin. Hắn biết rõ có lúc nam nhân chính là muốn tự chiến lạ đả, nhất là muốn theo đuổi Nam Ký Nguyệt dạng này đỉnh tiêm trắng giàu quan, ngươi ngàn vạn không thể xấu hổ từ bỏ, nhất định phải mặt dạn mày dày. Nữ nhân đều là cảm tính động vật, rất dễ dàng cũng bởi vì cái nào đó việc nhỏ cảm động, sau đó liền không thể tự kiềm chế yêu ngươi. Mà dạng này đỉnh tiêm Bạch Phú Mỹ yêu ngươi, kia thật là thiếu phấn đấu mười đời. Nam Ký Nguyệt có chút phiền, người này đã đến quấy rối nàng vài ngày, đương nhiên đối phương hành vi cũng không có quá mức, dù sao thân phận của nàng ở đây bày biện. Nhưng là nàng đều cự tuyệt không biết bao nhiêu lần, cái này nam nhân vẫn là mỗi ngày đều muốn đi qua hỏi một lần, quả thực là phiền phức vô cùng. Nếu không phải nơi này là nhà mình công ty, Nam Ký Nguyệt gần nhất cũng thành thục rất nhiều, nàng đã sớm ở đây phát đại tiểu thư tính tình náo. Nếu như đối phương còn không từ bỏ, Nam Ký Nguyệt liền làm tốt không quan tâm, tốt mắng hắn dừng lại, tốt nhất lại để cho lão cha trực tiếp đem hắn khai trừ. Dây thường xuân danh giáo, nghiệp vụ năng lực mạnh. Rất không may chính là, đối với Nam Hưng Tư lúc đầu nói, dạng này người còn không có tư cách để công ty coi trọng. Chân chính có thể để cho Nam Ký Nguyệt phụ thân coi trọng, chỉ có mấy cái kia cùng hắn cùng một chỗ đánh thiên hạ, đã trở thành công ty cao tầng nhân viên quản lý. Về phần cái khác nhân viên, nói khó nghe chút chính là khắp nơi có thể thấy được người làm công, công cụ nhân. Nam Kỳ Nguyệt không tiếp tục để ý hắn, mà là cười nhẹ nhàng đối tiếp tân nói. Tiểu tỷ, hôm nay hoa đây. Tiếp tân chỗ họ Tiếu cô nương mỉm cười, đối Nam Ký Nguyệt lắc đầu nói: "Thật có lỗi, Nam tiểu thư, hôm nay chúng ta tiếp tân không có thu được tốn." "Không có thu được?" Nam Ký Nguyệt như núi xa đại mi có chút là lên, ngay lập tức nghĩ đến chính là chẳng lẽ chuyện gì xảy ra, để Trần Dật cấp quên. Lập tức, nàng chính là một trận lo lắng, sợ Trần Dật nơi đó gặp phiền phức gì. Tuy nhiên Nam Ký Nguyệt hoàn toàn không có chú ý tới tiếp tân khở lấy cười biểu lộ đúng lúc này, một cái tay đột nhiên vô vô Nam Ký Nguyệt vai, ngay tại Nam đại tiểu thư lên cơn giận dữ muốn phát cáo lúc, một cái giọng mang ý cười giọng nam vang lên: "Hối, mỹ nữ, ban đêm hẹn cơm a." Thanh âm ngạo lớn, nho nhã bên trong lại có một loại bất cần đời, tuy nhiên càng nhiều giống như là trêu chọc. Như vậy nếu là nam nhân khác nói ra, Nam Ký Nguyệt có thể mặt lạnh lấy vung tay lên để bảo an đi qua quất hắn. Nhưng là đang nghe thanh âm này về sau, nàng lại là cấp tốc xoay người, kinh hỉ gắt giọng: "Ngươi chừng nào thì về đế đô, cũng không nói trước cùng ta nói một tiếng." Nam Ký Nguyệt chọn lệ sáng tỏ trong mắt chiếu ra, là một lớn nâng hoa hồng đỏ tươi, cùng một chương để nàng ngày đêm nhớ đọc xoáy khí mặt. Chương 228, Nam tỷ tỷ, ta đói. Chương 228, Nam tỷ tỷ, ta đói. Nam Ký Nguyệt nhẹ nhàng nhếch môi đỏ, một đôi thanh lệ thấu triệt trong con ngươi, có hờn dỗi cùng vũ mị. Nàng nói cười yến, khoe miệng tiếu dung dường như nở rộ đóa hoa, xinh đẹp mê người. Liền xem như nhìn hết Nam Ký Nguyệt thân thể mềm mại, lắng nghe qua nàng nói nhỏ Trần Dật, trong lúc nhất thời cũng là bị nụ cười của nàng mê hoặc một chút. Tuy nhiên Trần Dật rất nhanh liền lấy lại tinh thần, hắn cầm trong tay bưng lấy hoa hồng hướng phía trước một đưa, cười nói: "Đưa ngươi." Nam Ký Nguyệt cao hứng bừng bừng tiếp nhận kia một lớn quảng hoa hồng. Hoa hồng đối với Nam đại tiểu thư mà nói cũng không đáng tiền, sẽ đưa nàng tốn nam nhân cũng như cá giết sang sông, nàng đối điểm này tiểu lãng khắp kỳ thật giếng không có cái gì cảm động. Nhưng lãng mạn trên thực tế là phân người, khi một cái chính xác người cho ngươi một điểm nhỏ lãng mạn lúc, như thế tâm tình nhảy cẫng để Nam Ký Nguyệt như thế nào ăn mật một dạng ngọt. Nếu như là người khác dạng này tặng hoa, Nam Ký Nguyệt đoán chừng là một điểm cảm giác đều không có, nhưng khi người này đổi thành Trần Dật lúc, Nam đại tiểu thư nét mặt tươi cười chính là tốt nhất hồi báo. "Tạ ơn." Nam Ký Nguyệt nói một tiếng cảm ơn, mặc dù nàng tính cách có chút tiểu ngạo kiểu, nhưng án nhìn bên trong ngạo kiểu cùng hiện thực vẫn là khác biệt. Án nhìn bên trong kia cũng là khoa trương miêu tả, trong hiện thực cũng không tìm được ngạo kiểu đến người như vậy. Lúc này Nam Ký Nguyệt nghiêng đầu đi liếc mắt nhìn Tiếp Tân, chắc không được vừa rồi Tiếp Tân cười có chút kỳ quái, hóa ra là Trần Dật đã sớm ở đây, một mực đang chờ nàng. "Hôm qua Quế thư ký đặc địa cho ta nhóm giả, sáng sớm hôm nay ta liền chạy về đế đô, đầu tiên là về nhà thăm xuống phụ mẫu, sau đó liền đến tìm ngươi. Đây không phải muốn cho ngươi một phần kinh hỉ sao? Thế nào, kinh hỉ không?" Trần Dật vẻ mặt tươi cười nói, tay giơ lên mang Nam Ký Nguyệt vật ánh như ngọc khuyên thai bên cạnh có chút loạn tóc giúp nàng lũ một chút. "Coi như có chút kinh hỉ nha." Nam Ký Nguyệt tiêu ngạo hừ hừ một tiếng. Trần Dật lúc này dùng ngón tay mặt mình, Nam đại tiểu thư cũng không nghĩ nhiều, nàng cười hiểm như hoa, chính là dắt mũi chân vào Trần Dật trên mặt hôn một cái. Sau đó, nàng chính là nghe tới Trần Dật chê cười nàng nói: "Làm gì chứ? Chúng ta tiện nghi a. Có thể nhiều người nhìn như vậy đâu." Bởi vì nhìn thấy Trần Dật quá mức kinh hỉ, Nam Ký Nguyệt lúc này mới là nhớ tới, hiện tại bọn hắn hai người thế nhưng là trong công ty, bên cạnh cũng không phải là không có người. Nam đại tiểu thư cấp tốc hướng bốn phía liếc mắt nhìn, quả nhiên toàn bộ khu làm việc người đều dừng tay lại bên trong làm việc hướng nơi này hình như, còn có một chút cách xa đang ở rối cổ. Nam Ký Nguyệt cảm thấy có chút xấu hổ, tuy nhiên đại tiểu thư cũng hiểu được làm sao khống chế biểu lộ, nàng gương mặt lạnh lùng, lạnh buốt kiều nộn tay nhỏ kéo Trần Dật một chút, chính là nói: "Đừng quấy rầy người khác công tác, đi phòng làm việc của ta đi, ta giới thiệu cho ngươi một chút lưu thúc." Sau khi nói xong, Nam Ký Nguyệt trực tiếp biến thân băng sơn mỹ nhân, ôm Trần Dật tặng hoa hồng chính là đi về phòng làm việc. Trần Dật thì là đối hướng nơi này nhìn tất cả mọi người gật đầu, đuổi theo Nam Ký Nguyệt. Nhìn xem đại tiểu thư ở phía trước vặn vẹo huyền chuyển vòng eo, cùng đồ vét dưới váy mặc gần như trong suốt màu da tơ chất tất chân mượt mà hai chân. Hắn nhịn không được hướng phía trước đi mau hai bước đi tới Nam Ký Nguyệt bên người, vào nàng đường cong ưu mỹ hiệp bên trên vỗ nhẹ. Nam Ký Nguyệt thẹn thùng trừng mắt liếc hắn một cái, thấp giọng nói: "Chớ lộn xộn, nơi này đều là camera. Ngươi vừa rồi để ta mất mặt ném lớn." Đại tiểu thư hờn dỗi một tiếng, ngoài miệng dây dưa không bỏ: "Là để Nam tỷ tỷ ngươi trong công ty lãnh diễm cao quý ưu nhã băng mỹ nhân hình tượng phá diệt rồi." Trần Dật trêu chọc nàng nói: "Đằng sau kia một nhóm lớn lời nói không cần phải nói, gọi ta Nam tỷ tỷ liền đủ rồi." Trần đệ đệ lại hô một tiếng: "Tỷ tỷ." "Nam tỷ tỷ, ta đói." "Tốt, tỷ tỷ một hồi dẫn ngươi đi ăn cơm, kể bên này có một nhà mùi vị không tệ phòng ăn." Nam Ký Nguyệt gương mặt xinh đẹp mang theo ý cười đạo. Trần Dật cũng là bật cười, Nam Ký Nguyệt lời này không phải liền là vừa rồi kia muốn hẹn nàng ăn cơm nam dùng lấy cớ nha. Trong công ty nếu ai miệng nhàn, ngươi đem hắn khai trừ, trực tiếp để hắn xéo đi. Cái này có chút quá mức a. Nam Ký Nguyệt do dự. Cái này có cái gì quá phận, dám ở sau lưng nói ta lão bà nhàn thoại, kia không khai trừ còn giữ làm cái gì? Trần Dật nghiêm trang nói: "Ba hoa." Nam Ký Nguyệt giơ lên nắm tay nhỏ đánh nhẹ Trần Dật cánh tay một chút, nhưng là trong lòng thì đắc ý, ngọt ngào. Nhất là kia một tiếng lão bà, gọi nàng tâm hoa nộ phóng. Trần Dật ở trước mặt người ngoài mới là thật như là một con khẩu Phật tâm xà, lòng dạ rất sâu, thậm chí làm việc có chút bá đạo, nhớ, Nam Ký Nguyệt còn gặp qua hắn vào công ty mình bên trong chỉ vào một đám cao quản mắng chửi người khí thế. Nhưng là ở trước mặt nàng, Trần Dật có lúc tựa như là đứa bé, kiểu gì cũng sẽ cùng nàng trêu ghẹo, nói khôi hài, không có chút nào nghiêm túc, trái lại sinh hoạt rất là thú vị. Cái này khiến Nam Ký Nguyệt càng thêm nhịp tim tăng tốc, bởi vì Trần Dật sẽ chỉ ở trước mặt nàng, lộ ra sinh hoạt hơi thở cùng giải trí một mặt. "Ngươi nếu là không khai trừ một cái mười tốt nhân viên, đều không thể nói mình làm qua lão bản." Trần Dật vừa cười vừa nói: "Người nào nếu là khi ngươi nhân viên người đó là thật là xui xẻo, cho nên cuộc sống của người có tiền chính là như vậy buồn tẻ." Trần Dật ra dáng cảm thán một tiếng, để Nam Ký Nguyệt ha ha ha cười. Hai người đi đến Nam Ký Nguyệt văn phòng, nói là phòng làm việc của nàng, nhưng thật ra là đại tiểu thư trong miệng lưu thúc. Tuy nhiên Nam Ký Nguyệt là cho Lưu Thúc làm phụ tá, bình thường cũng là ở đây làm việc. Nam Ký Nguyệt ngay cả cửa đều không gõ, trực tiếp chính là đẩy cửa đi vào, cái này nếu là phổ thông nhân viên, đoán chừng sớm đã bị khai trừ không. Đang ở văn phòng dựa bàn viết đồ vật, Lưu Thúc ngẩng đầu lên, chính là bất đắc dĩ nói: "Nguyệt Nguyệt, ngươi lần sau lúc đi vào nhớ kỹ đánh xuống cửa." Ngay cả cửa đều không gõ liền dám đi vào, Lưu Thúc không cần nghĩ đều biết là ai. Có gì cần gõ cửa, chẳng lẽ Lưu Thúc ngươi ở văn phòng ẩn giấu cái gì bí mật? Vẫn là cùng cái nào tiểu bí cấu kết? Vậy ta nhưng phải cùng Thẩm Thẩm nói một tiếng. Có thể nhìn ra Nam Ký Nguyệt cùng Lưu Thúc quan hệ vô cùng tốt, loại này trò đùa lời nói cũng dám cùng trưởng bối mở. "Nguyệt Nguyệt, ngươi tha cho ta đi, ngươi muốn nói như vậy, ngươi Thẩm Thẩm liền thực sự để ta về nhà quỳ ván giặt đồ. Ngươi nhìn ta hiện tại thư ký cùng trợ lý đều là nam, một cái nữ đều không có a." Lưu Thúc cũng là mở cái trò đùa. Vào Nam Ký Nguyệt sau khi đi vào, Lưu Thúc mới là nhìn thấy đi theo sau nàng Trần Dật. Hắn ngây ra một lúc sau vội vàng đứng lên, trên mặt tươi cười nói: "Trần tổng, ngài làm sao tới? Sớm biết ngài muốn đi qua, ta liền phải sớm làm tốt chiêu đãi a." Sở dĩ đối Trần Dật như thế cung kính, đó cũng không phải là cùng Nam Ký Nguyệt hoặc là nam cha có quan hệ, mà là Trần Dật bản thân, cũng đủ để cho hắn dùng nhất tôn trọng thái độ đi đối mặt. Đây chính là internet cổ áo thành từ bay lên tân tinh, tương lai đại lão một trong, là có thể cùng Tony Ma này loại nhân vật chuyện trò vui vẻ hai to mặt lớn. Huống hồ Trần Dật cũng là Nam Hưng Tư hắn đối tượng đầu tư cùng Kim Chủ Ba Ba, nam cha đối Trần Dật kia 2 tỷ đầu tư, ở công ty tính ra về sau, cho rằng nhiều nhất 2 năm, liền có thể có vượt qua gấp 10 hồi báo. Mà cái này đầu tư cơ hội, vẫn là Trần Dật bởi vì Nam Ký Nguyệt quan hệ cố ý lưu cho Nam Hưng Tư hắn. Nói thật cái này vào thương nghiệp bên trên cũng không phải là một bước tốt cờ, Trần Dật kỳ thật cũng không cần Nam Hưng Tư 41 hắn kia 2 tỷ, có rất nhiều người nguyện ý móc cái này 2 tỷ. Nhưng là về mặt tình cảm, Trần Dật hành động này liền rất có nhân tình vị. Trực tiếp cho lão trượng nhân trên trăm ức lợi ích, dạng này con rể đi đâu tìm? Lưu Thúc, ngươi cùng Nguyệt Nguyệt quan hệ thân cận, cũng đừng gọi Trần tổng khách khí như vậy, ngài gọi ta tiểu Trần là được. Trần Dật khoát tay áo, cười nói: "Về công đến nói, vị này Lưu Thúc không có tư cách xưng hô như vậy Trần Dật, song phương địa vị có khoảng cách. Nhưng là về tư người tình cảm đến nói, gọi như vậy liền không có vấn đề." Lưu Thúc cảm thấy cảm thán, nhìn xem Tiếu Dung ngọt ngào Nam Ký Nguyệt, đem nàng cũng xem như nữ nhi của mình, Lưu Thúc cũng là cảm thấy cao hứng, cảm thấy Nam Ký Nguyệt tìm tới ưu tú một nửa khác. Sau đó Lưu Thúc liền lại nghĩ tới nữ nhi ruột thịt của mình, nàng dài không có Nam Ký Nguyệt để mắt, học tập cũng không cần công, cao trung còn không hảo hảo học tập, đưa đến tư nhân viện trường học cũng vô dụng. Vừa nghĩ tới nàng liền đau đầu, ai, làm cha mẹ, lo lắng nhất vẫn là hải tử. Chương 229, ta thích người mặc đồ vét dáng vẻ. Chương 229, ta thích người mặc đồ vét dáng vẻ. Trần Dật, Nam Ký Nguyệt còn có Lưu Thúc an vị trong phòng làm việc trò chuyện. Chủ yếu vẫn là Trần Dật cùng Lưu Thúc vào kia trò chuyện, Nam Ký Nguyệt đại bộ phận thời điểm đều chỉ là nghe. Hoặc là nói Nam đại tiểu thư tất cả lực chú ý bộ là đặt ở Trần Trọn trên thân, căn bản cũng không có cẩn thận nghe Trần Dật cùng Lưu Thúc hai người đang nói chuyện gì. Mà bởi vì có Nam Ký Nguyệt cái tầng quan hệ này vào, Trần Dật cùng trước mặt vị này Lưu Thúc cũng là trò chuyện vui vẻ. Hai người chủ yếu là nói chuyện phiếm một chút đối với đầu tư lĩnh vực, internet lĩnh vực cách nhìn cùng hiện giai đoạn các công ty lớn khả năng khốn cảnh, thậm chí cả là chính sách của quốc gia. Tuy nhiên hai người cũng không có trò chuyện cái gì quá mức cụ thể đồ vật, dù sao dù là có Nam Ký Nguyệt vào, hai người cũng là thân thiết với người quân sơ. Cứ như vậy trò chuyện gần có hơn nửa giờ, Nam Ký Nguyệt chính là ngồi không yên. Nàng thỉnh thoảng tay giơ lên nhìn xem trên cổ tay kia một cái cạ ti ở nữ sĩ đồng hồ, mang trên mặt thần sắc lo lắng. Trần Dật cùng Lưu Thúc đều là nhân tinh, lập tức liền biết Nam Kỳ Nguyệt đang suy nghĩ gì. Lưu Thúc lắc đầu cười cười, chính là đối Trần Dật nói: "Tiểu Trần, hôm nay hình như không thích hợp nói chuyện phiếm, nếu không chúng ta hôm nào có rảnh lại hẹn đi." Trần Dật cũng là cười nói: "Đi không chín, kia Lưu Thúc có rảnh lúc liền dùng mẹ chặt gọi ta một chút, chúng ta tìm một chỗ uống dừng lại đi." "Ha ha, nghe Tiểu Trần lời này của ngươi, vậy chúng ta nhất định phải đi uống dừng lại, Lưu Thúc ta khác không được, tiểu lượng này nhiều năm như vậy đi theo các loại lập nghiệp người chạy, cũng là một tay hảo thủ." Lưu Thúc cười ha ha một tiếng, đối với mình tiểu lượng ngược lại là có chút tự tin. Trần Dật cũng không có tranh cái gì, có hệ thống hắn đang uống rượu bên trên căn bản cũng không khả năng thua. Nam Kỳ Nguyệt lại là nhịn không được nói: "Trần Dật tiểu lượng vừa vẫn rất tốt, Lưu Thúc ngươi lo lắng uống dạ dày chảy máu." Lưu Thúc nghe vậy chính là bất đắc dĩ cười một tiếng: "Thật sự là con gái lớn không dùng được à, Nguyệt Nguyệt cha ngươi nói rất đúng, lúc trước hắn có rảnh rỗi không chống không liền cùng ta phàn nàn." Nam Ký Nguyệt nghe tới Lưu Thúc, môi anh đào chính là một huy, thử một tiếng nói: "Cái này có cái gì có thể phàn nàn, hắn chính là ở không đi gây sự." Lưu Thúc biết mình có thể nói, tuy nhiên cái này miệng lưỡi bén nhọn tiểu nha đầu, hắn khoát tay áo, đối Nam Ký Nguyệt cười nói: "Đi, hôm nay Lưu Thúc ta cho ngươi ngày nghỉ, để ngươi sớm tan tầm đi hẹn hò. Nha đầu còn không tranh thủ thời gian cám ơn ta." Ai ngờ Nam Ký Nguyệt căn bản cũng không dính chiêu này, nghe tới Lưu Thúc về sau, chính là mừng rỡ đứng lên, đồng thời cũng đem Trần Dật kéo lên: "Coi như Lưu Thúc ngươi không để ta sớm tan tầm, ta cũng lười chờ đợi ở đây, nếu không ta không muốn tiền lương." Lập tức, Nam Ký Nguyệt lại biến thành cái kia tùy hứng đại tiểu thư, mà không phải trong công ty viên chức. "Ngươi a ngươi, được rồi, thúc thúc của ngươi ta còn muốn sống thêm mấy năm, không nói với ngươi. Nguyệt Nguyệt ngươi muốn ban đêm không quay về, đừng quên cho ngươi cha mẹ gọi điện thoại, tránh khỏi bọn hắn lo lắng." Lưu Thúc cũng đi theo Trần Dật đứng lên, dặn dò Nam Ký Nguyệt nói: "Ta biết ta sẽ cùng cha mẹ ta bọn hắn nói trước một tiếng." Nam Ký Nguyệt hơi đỏ mặt, bị trưởng bối của mình nói ban đêm không trở về nhà cái gì, nàng vẫn là sẽ xấu hổ. Trần Dật ra mặt cực dày, hoàn toàn không có đem người khác khuê nữ cho lừa gạt trột dạ cảm giác, nhìn thấy Lưu Thúc cũng là đứng dậy, hắn chính là nói: "Ta cùng Nguyệt Nguyệt trực tiếp liền đi, Lưu Thúc ngài liền đừng tiễn." "Như vậy sao được a, ta phải cho các ngươi đưa dưới lầu đi." Lưu Thúc vẻ mặt tươi cười đạo. Cùng Nam Ký Nguyệt quan hệ chỉ là một phương diện, mà vào thương nghiệp bên trên quan hệ, hắn đều muốn tặng Trần Giật, dù sao song phương địa vị vẫn là có chênh lệch. Về tình về lý hắn đều nhất định phải kết thúc địa chủ chi nên. Nếu là Nam Ký Nguyệt phụ thân, kia xác thực có thể vung tay một cái, để bọn hắn người trẻ tuổi mình đi chơi. Trần Giật cùng Lưu Thúc cười cười nói đi ra văn phòng. Nam Ký Nguyệt ôm Trần Giật cánh tay, nhìn xem hắn cùng trưởng bối của mình nói chuyện phiếm, ba người cứ như vậy đi qua khu làm việc, trực tiếp đi công ty cao tầng chuyên dụng thang máy. Nhìn thấy Lưu quản lý ra, khu làm việc mỗi người đều là ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt nhìn xem máy tính, đừng quản là đang làm gì, đều làm ra một bộ cố gắng làm việc dáng vẻ. Đợi đến Trần Giật mấy người vào thang máy, lập tức toàn bộ khu làm việc đều là huyên náo. Hoa, nhìn thấy sao? Nhìn thấy sao? Kia là Trần Giật hay, chân nhân rất đẹp trai. Chắc không được nhà ta đại tiểu thư đối cái nào nam đều là sắc mặt không chút thay đổi, hóa ra người ta có bạn trai, mà lại bạn trai vẫn là Trần Giật. Trần Giật nếu là bạn trai ta cũng sẽ cái nào nam đều không để ý, mỗi ngày liền cùng hắn nói chuyện phiếm, liền có thể thỏa mãn ta tất cả đối nam thần ảo tưởng. Thôi đi, liền ngươi dạng này, Trần đại thiếu nhưng nhìn không lên ngươi. Kỳ hỉ, ta đương nhiên biết, nhưng ta liền không thể làm nằm mơ ban ngày sao? Các ngươi vừa rồi nhìn thấy Hứa Kính Tùng sắc mặt sao? Hắn nụ cười kia xấu hổ để ta đều kém chút bật cười. Ngay trước bạn trai mặt đi hẹn người ta bạn gái, hơn nữa còn là Trần đại thiếu loại người này trước mặt. Ta nếu là hắn, hiện tại liền từ trước, tránh khỏi tiếp tục ở công ty mất mặt xấu hổ, còn dễ dàng bị xuyên tiểu hài, ta liền nói nam đại tiểu thư căn bản cũng không khả năng coi trọng loại người này. Các ngươi chú ý tới sao, vị kia Trần đại thiếu vừa rồi nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, đây mới thực sự là không lọt pháp nhãn a. Viên Hạo Sâm cười trên nỗi đau của người khác, nhìn thấy Hứa Kính Tùng kinh ngạc, kia là trong lòng thống khoái đến cực điểm. Hắn đối Hứa Kính Tùng một mực cao ước bên trong lại dẫn đố kỵ, nhìn thấy loại này mạnh hơn chính mình người khó xử, để hắn từ trong đáy lòng cảm thấy thỏa mãn. Về phấn đấu kỵ Trần Giật cái gì, Viên Hạo Sâm kia là không có, khi chênh lệch của song phương quá lớn lúc, căn bản liền sẽ không có đấu kỵ tâm tình như vậy. Chúng ta Lưu tổng là tự mình đưa Trần đại thiếu đi ra ngoài ai, hắn nụ cười kia cùng đối mặt chúng ta lúc là hoàn toàn không giống, nói khó nghe chút, ta đều cảm thấy có chút lấy lòng ý tứ. Viên Hạo Sâm bên cạnh bàn làm việc cô nương nhỏ giọng nói, kia là đương nhiên, đừng nhìn chúng ta Lưu tổng cùng Nam tổng kết quan hệ tốt, nhưng là Lưu tổng nói trắng ra chính là cái làm công. Trần đại thiếu nếu quả thật cùng Nam đại tiểu thư thành, đó chính là nam gia con rể, Lưu tổng đương nhiên muốn lấy lòng gọi. Huống hồ coi như không có cái tầng quan hệ này, chúng ta Lưu tổng vào Trần đại thiếu trước mặt cũng không tính là gì, người ta kia là có thể cùng Tony Ma bình khởi bình tọa. Các ngươi nghe nói không, vị kia Trần thiếu thời gian vài ngày, liền cho chúng ta Nam tổng kết kiếm được hơn mấy chục ức. Khá lắm, đây coi là xính lễ sao? Viên Hạo Sâm khoe khoang lấy mình tin tức thông linh nói. Những người có tiền này sinh hoạt thật sự là không hiểu, mấy chục ức à, ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, người ta mấy ngày liền có thể tặng đến. Một cô nương hâm mộ nói. Mọi người như thế nghe xong đều là than thở, được, kia là người ta thiếu gia tiểu thư sự tình, chúng ta những này người làm công vẫn là đừng nghĩ nhiều như vậy, làm việc cho tốt đi. Tuy nhiên tất cả mọi người trong lòng cũng đều là nổi lên một cái ý nghĩ, đó chính là cô bé lọ lem cô sự quả nhiên đều là chuyện cổ tích. Vào trong hiện thực, công chúa chọn chỉ có vương tử. Bởi vì bình dân vào tam quan bên trên liền cùng công chúa có khác biệt to lớn, giữa hai người rất khó có tiếng nói chung, kia là từ nhỏ đã thành thói quen. Vào Lưu Thúc tiễn biệt xuống, Trần Dật cùng Nam Ký Nguyệt đi tới cao ốc một tầng, một mực đi theo Trần Dật bên người Vương Dũng một bên cảnh giới chung quanh, một bên để Trần Dật mở ra mười bạt cửa xe. Trần Dật khách khí với Lưu Thúc vài câu, chính là lôi kéo Nam Ký Nguyệt trên tay xe đợi đến cửa xe đóng lại, tấm ngăn dâng lên, chỉ có hai người không gian riêng từ sau. Trần Dật mới là thuận thế đi cảm thụ một phen kia khinh bạc màu da tơ chất tất chân cảm nhận cùng chế tạo công nghệ mềm mại tinh tế. Hắn nhìn xem Nam Ký Nguyệt mái tóc đen nhánh xuống long ánh sáng long lanh thủy thai, chính là đưa tới, vào bên thai nàng nói khẽ: "Nguyệt Nguyệt, ngươi đây là chỗ làm việc tiểu tây phục rất hay, ban đêm một mực mặc. Ta thích ngươi mặc đồ vest dáng vẻ." Nam Ký Nguyệt tiểu mị cảnh hắn một chút, rất có phong tình.